Bất quá, nói cảm ơn ẩn cũng sâu sắc rõ ràng một sự thật. Hiện tại đế khốc huyết mạch cách mấy thời đại, từ lâu không còn thượng cổ đế khốc phong thái. Ngoại trừ đế khốc một bộ võ học cùng pháp khí, cái khác hầu như cùng đế khốc không cái gì liên lạc. Toàn bộ địch hoang hoàng yến, duy nhất có thể xương tụng cường giả. Cũng chỉ có nàng cái kia mạng tính cảnh, đảm nhiệm bốn cực ma tông tông chủ bá phụ. Còn có, chính là miễn miễn cưỡng cưỡng thêm vào cha của mình. Nhưng nói cảm ơn ẩn biết, cha của mình căn bản không có khả năng có thực lực như vậy, cũng không có khả năng có loại này dạ tâm. Lúc trước mấy cái giữa huynh đệ hống, nói cảm ơn ẩn tận mắt thấy, cha của mình là làm sao bị đả kích, làm sao thất vọng cùng bị thương. Hắn chỉ có thể coi là một trung dung hoàng đế, tuyệt đối không thể chế định ra loại này cửu châu cộng chủ kế hoạch. Mà lên trên nữa, nói cảm ơn ẩn tổ phụ, thúc tổ phụ môn cũng cùng thế hệ này gần như. Tầm thường, mê luyến với nữ sắc, quyền lợi. Đạt đến địa hồn cảnh cường giả, căn bản cũng chưa có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào chúng ta đế dự một mạch, còn có ngay cả ta cái này thừa kế nữ hoàng đại vị cùng tông chủ quyền thừa kế truyền nhân, cũng không biết bí mật sao? Nói cảm ơn ẩn trong lòng liên tiếp. Địch hoang cùng trung thổ ngọn lửa chiến tranh liên miên, nguyên khí đại thương. Địch hoang cường giả cũng xa xa không bằng trung thổ phồn thịnh. Nói cảm ơn ẩn vẫn cho là, địch hoang cực kỳ thế vi. Nam ở cực độ hoàn cảnh xấu. Chính là bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên nàng thiền tinh kiệt lự, cực dùng hết khả năng, muốn địch hoang cường thế lên. Mà bây giờ, nói cảm ơn ẩn lại phát hiện, cái này địch hoang xa xa không bằng chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí liền cái này hoàng thất, nàng đều có chút không rõ. Chuyện này, hoặc là chính là hắn đang nói dối. Hoặc là chính là vẫn tồn tại cái gì, ta không biết đại bí mật. Nói cảm ơn ẩn tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt, liền suy đoán xuất ra một cái nhắm thẳng vào thật tương kết luận. Phương Vân, ta làm thế nào biết, ngươi nói chính là nói thật. Nói cảm ơn ẩn rốt cục đáp lại nói. Chương 931, thành công. Hai người đều là người thông minh, này phiên trò chuyện, đều là thông qua ý thức, xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp truyền lại. Loại này giao lưu phương thức, ý thức ba động căn bản sẽ không truyền bá ra ngoài. Cho dù là hữu tâm nhân tại ý thức bao phủ nơi này giám thị, cũng không thể nào phát hiện loại này bí ẩn trò chuyện. Không phải không thừa nhận, nói cảm ơn lên đúng là Phương Vân nộ quá khó dây dưa nhất đối thủ. Ra ngoài các loại nguyên nhân, Phương Vân cũng không nguyện ý đối với tại nói cảm ơn lên sử dụng thủ đoạn ác độc. Điều này cũng làm cho lần này địch hoang hành trình, cũng không thuận lợi như vậy. Bất quá, chuyện bây giờ đi tới tối chỗ mấu chốt. Nói cảm ơn lên cũng không phải là một cái khinh suất người, tự nhiên cũng không thể nào bởi vì Phương Vân nói một phen, liền dễ dàng tin tưởng hắn. Tất cả, đều phải có bằng cớ cụ thể. Phương Vân cười cười, ống tay háo cuốn một cái, nương một quyền này, ống tay háo miễn cưỡng sát qua nói cảm ơn lên cánh tay. Một đạo ý thức dấu ấn truyền quá khứ. Nói cảm ơn lên, hiện tại ngươi thỏa mãn chứ? Phương Vân trong miệng nói, thu rồi, lui lại vài bước, mở miệng nói. Này mấy lời, nhưng đối với mới vừa mở thua làm giao dịch đáp lại. Nói cảm ơn lên cảm nhận được Phương Vân tại này sợi trong ý thức truyền tới tin tức, trầm ngâm chốc lát, trong lòng gật đầu. Bất quá, nàng cũng là người thông minh. Ngoài miệng cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu, theo Phương Vân nói. Không sai, ngươi quả thật có loại năng lực này. Đồng thời, tạ đạo lên lấy nhãn ra hiệu, ám chỉ chính mình đồng ý tất cả có thể chiếu kế hoạch của hắn thực thi. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái, biết tất cả đều dựa theo kế hoạch của mình tới. Hiện tại, chỉ kém bước cuối cùng. Tin tưởng, lấy nói cảm ơn lên phẩm tính, hẳn là còn không đến mức đổi ý đương nhiên, nếu như nàng đổi ý, như vậy tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Phương Vân không cần tiếp tục phải có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý niệm, trực tiếp phong vấn nàng, luyện thành con rối chính là. Ầm. Phương Vân đạp chân xuống, đột nhiên lui lại một bước. Động tác này, phi thường đột ngột, liền ngay cả nói cảm ơn lên có chút ngạc nhiên, ý thức hơi có chút hỗn loạn, không biết hắn muốn làm cái gì. Ha ha ha. Phương Vân tiếng cười lớn, ở trong đại điện vang lên. Em mở thanh vang dội, tràn ngập tiến mỗi một góc, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn, có như vậy chớp mắt trống không, không đi tự hỏi những đồ vật khác. Nói cảm ơn lên, xem ở ngươi đáp ứng phần trên. Ta lại miễn phí nói cho ngươi biết một bí mật đi. Kỳ thực, các ngươi doanh hoang chân chính người thống trị, cái vốn không phải ngươi, mà là có một người khác. Liên là người này cùng doanh hoàng chế định Cửu Châu. Phương Vân nhiều âm lớn vô cùng, phi thường vang dội, như lôi minh. Ngay hắn sắp nói ra được trước mắt, dị biến nổi lên. Vụ. Cả tòa đại điện, ngoại trừ Phương Vân, nói cảm ơn lên cùng mấy cái thị nữ ở ngoài, vốn là không còn ai khác. Nhưng ngay Phương Vân sắp nói ra Cửu Châu cộng chủ mấy chữ này lúc, một đạo trước đó căn bản không tồn tại ý thức, trong chớp mắt từ trong đại điện hiện lên. Kia ý thức này tàng phi thường bí ẩn, trong đó hàm chứa một loại nào đó thiên địa đạo lý, khiến người ta không phát hiện sát. Ngay Phương Vân muốn Cửu Châu cộng chủ bốn chữ này lúc, kia ý thức này rốt cục không kiềm chế nổi, nổi lên mặt nước. Lúc mới bắt đầu, kia ý thức này vẫn cực kỳ yếu ớt, nhưng trong nháy mắt, liền tăng vọt đến một cái làm người kinh lật khủng bố mức độ. Ầm. Ngay nói cảm ơn lên trước mắt, này cổ ý thức cường đại, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, trụ liệt va chạm Phương Vân này đạo hóa thân trong đầu. Lấy này lẫn lộn Phương Vân ý thức, để hắn không nói tiếp. Hữu tụ. Sau một khắc, một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến hóa năng lượng dòng lũ, trong chớp mắt, xuyên thủng hư không, mãnh liệt oanh kích tại Phương Vân thân thể trên. Nay cỗ dòng lũ hàm chứa một cỗ đại địa thì lại lực lượng, giống như thiên địa bình thường mênh mông. Năng lượng màu xanh dòng lũ bên trong, tử lôi từng trận, nhưng là thiên địa chí dương chí cương dương lôi lực lượng. Lực lượng cùng cảnh giới chênh lệch là to lớn. Phương Vân căn bản liền phản ứng lực lượng đều không có, lập tức đã bị cỗ lực lượng này dòng lũ xuyên thủng, toàn bộ nổ thành tan xương nát thịt. Đạo lực lượng này dòng lũ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi Phương Vân này đạo hóa thân bị nổ đến tan xương nát thịt sau, trong đại điện tiềm tàng ý thức, liên quan đạo năng lượng kia dòng lũ, đều biến mất không còn hình bóng. Cỗ lực lượng này cường đại như vậy, gần như là hủy thiên diệt địa, Phương Vân mạng tinh cảnh hóa thân, đều bị một đòn đánh giết, nhưng gần trong gang tấc nói cảm ơn lên cùng cung điện, nhưng cũng không có chuyện gì. Không thể không nói, người này đối với lực lượng khống chế, đã dây đến đỉnh cao. Lúc này, kinh hãi nhất không gì hơn nói cảm ơn nổi lên. Tất cả những thứ này, đều là tại nàng ngay dưới mắt phát sinh. Phát sinh quá nhanh, quá nhanh. Dù cho dựa theo Phương Vân giải thích, nói cảm ơn lên đã đối với này có chút hiểu rõ, nhưng như cũng là như vậy xoay sở không kịp. Nguyên lai, ta lại vẫn đều nằm ở người khác giám thị dưới. Như lời hắn nói, lại tất cả đều là thật sự. Nói cảm ơn lên trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Người này hiển nhiên không thể nào là tùy tùng Phương Vân lại đây, nếu không thì, Phương Vân căn bản là không thể nào bước vào địch hoang. Giải thích duy nhất lúc, người này vẫn có giám thị chính mình, Phương Vân chẳng qua là vừa lúc phùng xe thôi. Nếu như không phải lo lắng bị chính mình phát hiện, e sợ Phương Vân đan mới ra xuất hiện thời điểm, đã bị người này đánh chết. Nhưng khi Phương Vân sắp nói ra Cửu Châu cộng chủ thời điểm, này người đã không thể không nói ra tay. Đây là một cái gây go cùng càng bết bát hơn trong lúc đó lựa chọn, tại Phương Vân tận lực chế tạo hạ, hắn cũng không hề càng nhiều lựa chọn. Nói cảm ơn lên đứng thẳng ở trong đại điện, không núp đích. Nàng khoảng trừng, trái phải những này bị Phương Vân giam lại thị vệ, sớm đã bị phát sinh trước mắt sự sợ ngây người. Nhưng nói cảm ơn lên không có, nàng cấp tốc từ trong cơn khiếp sợ trầm chấn hạ xuống, ánh mắt lấp lóe, trong đầu xẹt qua một cái lại một cái tự hỏi ý niệm. Phương Vân hướng về nàng tiết lộ sự tình, quá nhiều quá nhiều. Tất cả những thứ này, đủ để đưa nàng nhận thức bên trong địch hoang, triệt để lật đổ. Không nghĩ tới, ta thân là địch hoang nữ hoàng, lại cần một người ngoài nhắc nhở, mới có thể biết thật tương. Cái này địch hoang, đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết bí mật. Nói cảm ơn lên ánh mắt trầm xuống, trong lòng đột nhiên mất hứng. Lại không có nói ra bút, xử lý công vụ hứng thú. Tay áo lớn vung lên, nói cảm ơn lên bước đi đi ra ngoài. Tại trải qua Phương Vân nổ tung giờ địa phương, tạ đạo lên dưới chân ngừng một chút. Phương Vân này đạo hóa thân là có thể chân khí cấu tạo mà thành, chết rồi tự nhiên là trả thành tinh thuần năng lượng. Cũng không hề huyết nhục lưu lại. Bất quá, tại hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, cung điện ngọc thạch sàn nhà nát tan, lộ ra một cái hố đến trong động. Ngay hố bên cạnh, có một nhóm lây cho bụi ngưng tụ mà thành, Long Phi Phượng Vũ đại tự. Trung thổ nghiệt đảng, chết chưa hết tội. Hàng chữ này, lấy chân khí tụ hóa, một nhóm A thành. Nói cảm ơn lên đứng ở hàng chữ này bên cạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như không phải từ Phương Vân nào biết sự thực thật tường, nàng vẫn đúng là sẽ cho rằng, đây là một cái nào đó địch hoang độc lai độc vãng bí ẩn cường giả, nhìn thấy hoàng cung bị xâm, bất bình dùm. Đột nhiên ra tay. Bất quá bây giờ, hàng chữ này xem ở nói cảm ơn bắt mắt bên trong, nhưng là vẽ rắn thêm chân. Càng ánh trưng trong lòng nàng muốn. Nói cảm ơn lên cũng sẽ không bảo sao hay vậy, cùng Phương Vân như thế, nàng cũng là người thông minh. Chỉ là, hai người kia người thông minh suy đoán sự tình, đều là giống nhau. Người này, cùng hắn giao tay qua một lần là đủ rồi. Thật không hy vọng cùng hắn ở trên chiến trường, lần thứ hai gặp lại. Tạ đạo lên trong đầu xẹt qua Phương Vân hình ảnh, trong lòng yên lặng nói. Nàng lúc này lên phản ứng lại, Phương Vân đột nhiên lui lại cái kia một bước dài, cùng với tiếng cười lớn, cùng vang dội âm thanh, đều là một cái hoàn chỉnh, hệ liệt cả bấy. Trong này, ẩn chứa một loạt tâm kế, cùng đối với nhân bản năng phản ứng. Một người đột nhiên nhìn thấy đối phương làm ra rất đột ngột, không ở trong dự liệu động tác đúng. Đều sẽ có chút phản ứng không kịp. Đây là một loại bản năng. Hơn nữa Phương Vân cười to, cố ý nói chuyện lớn tiếng một loạt tâm lý ám chỉ, đều khiến đối phương trong lúc vô tình bước vào bẫy dập của hắn. Động tác này, xem ra rất đơn giản, không đang chú ý nhưng cũng ẩn chứa một loạt, đối với đối phương tâm trí nắm chặt. Nhất định phải rất cao tính toán cùng trí tuệ, mới có thể làm được. Không phải thông minh tuyệt đỉnh người, căn bản không thể nào tại dây lát trong lúc đó, đem đối phương dùng kế đi vào. Vốn là, người này tốt nhất cũng là sáng suốt nhất phản ứng, hẳn là không có thời gian để ý nếu như hắn không hề làm gì, mặc dù Phương Vân nói ra tất cả, nói cảm ơn lên cũng chỉ có thể là bán tín bán nghi, hoặc là căn bản không tin. Dù sao, hai người vẫn không có giao tình hảo đến một bước này. Chỉ là đáng tiếc, hắn tại Phương Vân một loạt mờ ám, ẩn chứa tâm lý ám chỉ bên trong, cũng bất chi bất giác nhập nghị. Nói cảm ơn bắt nguồn từ hỏi, liền ngay cả mình, chỉ sợ cũng khó có thể làm tới mức này. Nàng tuy rằng am hiểu binh, nhu lược, nhưng ở phương diện này, nhưng so với Phương Vân còn có không nhỏ chênh lệch. Nói cảm ơn lên liên tưởng lên 5 năm tiền địch hoang chiến tranh, nàng không ai địch nổi hình cung chiến, lần thứ nhất bị Phương Vân phá. Trong lòng đối với Phương Vân kiêng kỵ càng sâu. Các ngươi đều xuống ni chuyện nơi đây, ai cũng không cho nói. Tạ đạo lên đạo, suy nghĩ một chút, bỏ thêm một câu, có người hỏi, liền nói ta phê chữa tấu chương, đụng tới một ít sổ con, quá độ lôi đỉnh, chấn động hỏng rồi phiến đá. Vâng, bệ phi. Vài tên hành nữ đạo, các nàng cấm chế trên người, này một lúc cũng tự động mở ra. Nói cảm ơn lên đi ra cung điện, ngoài điện lạnh gió thổi qua, cả người thanh tỉnh bất quá. Nàng cũng không hề ở bên ngoài quá mức dừng lại. Thân hình gặp lại, trực tiếp tiến vào dựa theo trung thổ quy cách, chế tạo ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, mấy cái giá sách dựa vào góc tường bày đặt. Giá sách bên trong, đổ đầy nói cảm ơn nắm ngày xưa từ trung thổ du học, trở về sau mang đến nho già kinh điển. Vụ. Hào quang chấn động, một hạt bụi bặm đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt, hóa thành một tên tuổi trẻ tuấn mỹ người trẻ tuổi, nhẹ nhàng bay xuống. Đế thường tuyệt học đây. Giao cho ta chứ. Phương Vân mở miệng nói, cũng không có quá nhiều phí thoại. Hắn làm việc cân nhắc diện làm sao, trong đại điện bị đánh giết, chẳng qua là hắn chín cái hóa thân bên trong một cái. Phương Vân làm việc hai tay chuẩn bị, lần này tiến vào địch hoang, ngoại trừ cái kia, còn có một cái hóa thân. Những này hóa thân, tùy theo diệt tùy theo sinh. Phương Vân căn bản không đau lòng. Còn trong đó bộ phận ý thức, Phương Vân cũng sớm sẽ thu hồi. Điểm này, không sợ đối phương nhân cơ hội đánh giết. Nói cảm ơn lên nhìn trước mắt đại chu quan quân hầu, thần sắc phức tạp. Hiện tại tỉnh táo lại, nàng gần như biết. Uổng nàng tự phụ thông minh, tại trận này tranh đấu bên trong, nhưng bất chi bất giác, hoàn toàn dựa theo Phương Vân kịch bản tại đi. Liên hiện tại xuất hiện ở ngự thư phòng, đều là Phương Vân đổi ý. Nếu như ta đổi ý, ngươi có phải hay không phải đem ta đánh giết? Nói cảm ơn lên nói. Trước tiên, Phương Vân trả lời phi thường sạch sẽ. Nếu như nói cảm ơn lên là như vậy thay đổi thất thường nữ nhân, vậy cũng là hắn nhìn lầm người. Không có cần thiết lại lưu thủ. Tạ đạo lên thần sắc phức tạp, một lúc lâu, thở dài một tiếng, tướng đế dự tuyệt học tâm dấu ơn quá khứ. Đây là đế dự tuyệt học tâm quyết, cho ngươi. Hy vọng ngươi tôn chịu lời hứa, không muốn truyền cho những người khác. Cũng không muốn uổng phụ bạc chúng ta đế dự một mạch danh tiếng. Phương Vân mỉm cười gật đầu, hứa hẹn ta sẽ tôn chịu. Đây là ta đáp ứng ngươi quyết, cũng giao cho ngươi đi. Giao dịch đến tận đây, cũng coi như là hoàn thành. Tất cả, đều tại Phương Vân vận chú bên trong. Chờ chút. Cái gì? Phương Vân quay đầu lại, kinh ngạc nói. Có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện, vĩnh viễn không muốn đối với địch hoang ra tay. Nói cảm ơn lên do dự, nói rằng. Phương Vân cười cười, không nói gì. Thân hình nhảy lên, biến mất ở trong ngự thư phòng. Chương 932, Hầu tử xuất quan. Di hoang đại địa hai đạo rất nhiều võ đạo cường giả đều không cảm giác được cường đại ý thức, ở trong hư không chấn động. Kia ý thức này cực kỳ cường đại đều hàm chứa một cố đại địa pháp tắc khí tức, phảng phất thiên địa bình thường rộng rãi, cao xa. Tại loại này ý thức cường đại trước mặt, dù cho mạng tinh cảnh cường giả, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Ồ, nói như vậy. Người đem tất cả đều nói cho hắn biết, không gian nơi sâu xa đến từ thu hoang hoàng giả ý thức, mang theo một chút kinh ngạc nói. Ừm, tiểu tử này rất gian trá. Trên người hắn có loại rất kỳ quái pháp khí có thể tướng linh hồn ba động che lấp hạ xuống. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hắn lại dám dùng một cái hóa thân lừa gạt ta. Doanh hoàng âm thanh tại biển rộng một đầu khắc vang lên hắn tại doanh hoang nơi sâu xa, gật đầu nói. A, có chút ý nghĩa. Cái này cựu châu cộng chủ kế hoạch tướng cái kia phương ra con thứ phủng vì làm một đời nhân hoàng. Ta vốn đang có chút không quá đồng ý bất quá bây giờ, ta ngược lại thật ra đối với cái tiểu tử có điểm hứng thú. Di hoang sâu trong lòng đất, hắc ám trong mặt thất, một đạo khá dài tử ảnh, đứng chắp tay, đứng ở trong phòng, thản nhiên nói. Người này chính là Di Hoang Di Hoàng. Ao Y thì Tây Mục cùng Ao Y thì Cổ Lệ hai huynh đệ nếu như tại nơi này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì Di Hoàng đã hử hử hơn 10 năm không có lâm hướng, hiện tại Di Hoàng vẫn luôn là nhiếp chính vương tại chủ chính. Trong truyền văn, vị này Di Hoàng vẫn đều đang bế quan bên trong. Hiện tại còn không phải là nói những này nói mát thời điểm. Trên người hắn ngũ đế tinh tú quyền còn thiếu thiếu đế khốc cái kia một mạch tuyệt học. Ta lo lắng hắn khả năng lên phía Bắc, ta đã thông báo đế khốc một mạch vị kia. Lấy năng lực của hắn, tin tưởng mới có thể thành công xử lý chuyện này. Doanh Hoàng nói. Ồ. Di Hoàng ống tay háo phất một cái thản nhiên nói, làm sao, ngươi vẫn lo lắng hắn sẽ phá hư cái kế hoạch này. Một cái phương vân ngã, cũng còn không đến mức, thế nhưng gia nhập địch hoàng con bé kia thì không như vậy. Ta lo lắng hắn đem chân tướng nói cho nói cám ơn ấn, con bé kia tâm trí, nếu như biết những này, e sợ sẽ khiến cho kế hoạch chúng ta không tất yếu biến số, Doanh Hoàng nói. Ừm. Này ngược lại là cái vấn đề, Di Hoàng hơi lĩnh, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch. Một đời nhân hoàng kế hoạch, ngược lại cũng không phải phương gia con thứ không thể. Tất nhiên hắn cự tuyệt. Mặt khác tìm một người liền đi. Mấy người chúng ta tử biệt cũng không ít. Tìm người thay thế hắn chính là. Còn phương gia con thứ, nếu như chuyện xấu, liền không cần giữ lại hắn. Là. Tìm ai? Lẽ nào tìm hài tử của ngươi? Không phải ta nói. Phương giận con thứ hay là không là một người rất tốt tuyển nhưng ngươi cái kia ai thì tây mục, nhưng kém càng xa. Nhân hoàng vị trí này, không phải ai đều có thể ngồi trên. Không có năng lực, đẩy tới đi vậy ngồi không yên. Doanh Hoàng lệnh. Nhiều một tiếng đạo, Phương Vân là hắn đề cử. Tại Di Hoàng trước mặt, tự nhiên là không dưới cái này mặt mũi. Hắc, Di Hoàng khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nghe nói, ngươi trưởng tử kia từ nhỏ du lịch Trung Nguyên cùng thu hoang cái kia con nhóc nhận thức. Hơn nữa đều vẫn đều tăng cao trung đại chu điện thí đầu ba. Tại phẩm tính cùng năng lực phương diện tự nhiên là không có vấn đề. Không bằng như vậy, liền để ngươi trưởng tử kia cùng cái kia con nhóc làm như đại nhất thống đời thứ nhất nhân hoàng cùng hoàng hậu. Lấy thay thế được phương gia con thứ sản sinh lậu khuyết. Không nhĩ, Doanh Hoàng không chút do dự cự tuyệt, Cửu Châu cộng chủ kế hoạch, đời thứ nhất nhân hoàng tất phải là trung thổ xuất gia. Mặc kệ có thừa nhận hay không, tự có trung thổ xuất thân, mới có thể chiếm chính thống địa vị. Vĩnh Nhi hay là năng lực không sai nhưng rốt cục thân phận bất chính đảm đương không nổi nhân hoàng vị trí. Di Hoàng khép lời, Doanh Hoàng này mấy lời nói đến mức đường hoàng, nhưng hắn làm sao không biết. Hắn bất quá là muốn bảo vệ hắn trưởng tử thôi. Một người là trưởng tử, một người là thứ nữ. Doanh Hoàng đối với sắp sửa nữ gả đi là không để ý chút nào. Nhưng đối với trưởng tử nhưng là che chở khẩn. Cùng là chính mình vị trí chênh lệch cũng quá viễn. Di Hoàng tự hỏi mình đều làm không được. Vậy cũng tốt làm. Phương Dận không phải còn có cái trưởng tử sao? Vậy hãy để cho hắn thay thế được Phương Vân địa vị đi. Di Hoàng bất động thanh sắc nói. Diêu Hoa. Ngươi có ý gì? Ta đế thang một mạch từ biệt, lẽ nào chỉ xứng cho đế vũ tử chặt làm tiếp sao? Doanh Hoàng cả giận nói một cái gọi ra Di Hoàng tên thật. Đế Khốc, đế Nghiêu, đế Thuấn, đế thang bốn vị đại đế tử tức thiên gia trung thổ, trấn áp dị hoàng sau. Vì dễ dàng cho thống trị, bình thường đều lấy có hai cái tên. Một người là kế thừa trung thổ tổ tiên, một cái nhưng là dị tộc hóa tên, dễ dàng cho thống trị. Tỷ như A-I Thề Cổ Lệ, A-I Thề Tây Mục chính là điển hình người di tên, nhưng là trừ hai người này tên, hai người từng người còn có cái trung thổ tên. Di Hoàng tên thật liền gọi làm Diêu Hoa. Doanh Hoàng gọi ra hắn tên thật có thể thấy được trong lòng phẫn nộ. Đế thang một mạch từ trước đến giờ trọng nam khinh nữ, bất quá muốn cho con gái làm thiếp loại chuyện này, hắn nhưng cũng làm không được. Này liên lụy không ngừng là con gái của mình. Tương tự sẽ lui gặp được hắn cái này phụ thân, để trên mặt hắn tối tăm. Ồ, lẽ nào thế huynh còn có ý kiến tốt hơn, Di Hoàng nhưng cũng không tức giận. Tựa hồ đối với Doanh Hoàng phản ứng, sớm có dự liệu. Doanh Hoàng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu nói, chuyện này, hoãn một bước thảo luận cũng không thành vấn đề. Phương gia con thứ vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá, hiện tại có chuyện, nhưng cần ngươi nỗ lực tới làm. Chuyện gì? Di Hoàng trong lòng hơi bất ngờ. Chỉ nghe này mấy lời hắn cũng biết. Doanh Hoàng trong lòng đối với Phương Vân, lại còn không chết tâm. Biên hoang chiến sự. Lưu Sủy cái kia thứ 13 tử Lưu Triệt ít ngày nữa sẽ phái đến Di Hoang được. Trên người hắn có một bộ ngũ đế ngự long quyền, là chúng ta tất yếu. Chuyện này, ra khi các ngươi Di Hoang, chỉ có thể do ngươi đến xử lý. Cần phải, hay nhất ngươi tự mình ra tay. Doanh Hoàng nói. Di Hoang lòng đất mật trong đá, Di Hoàng Diêu Hoa mí mắt nhảy một thoáng. Lần này, hắn đến không có cự tuyệt, đáp ứng đĩnh thẳng thắn, ừm. Chuyện này, ta sẽ đích thân xử lý. Ngũ đế ngự long quyền, ta sẽ nghĩ biện pháp cho tới. Phương gia con thứ bên kia trên người hắn bộ kia ngũ đế tinh tú quyền cũng không thể thất lậu. Phương diện này, ngươi phụ trách đi. Ừm. Nhàn nhạt đáp một tiếng sau, Doanh Hoàng âm thanh dần dần không một tiếng động, thu hồi Doanh Hoàng đi tới. Di Hoàng cũng đem chính mình ý thức cường đại, rút lui trở lại. Mãng hoang nơi sâu xa. Ầm ầm. Một đạo yêu khí màu xanh, hóa thành thông thiên khí trụ, từ mãng hoang trung ương, trùng thiên mà ra. Cố khí tức này ngang ngược, kiệt ngạo bất tuân, trong phút chốc, xuyên qua hơn 300.000 dặm hư không, mạnh mẽ đánh nát giữa bầu trời cái kia viên đại yêu tinh. Vụ, trong chớp mắt này, thiên địa run rẩy, toàn bộ mãng hoang đều tại này đạo mênh mông quần quần yêu khí bên trong, rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mãng hoang chấn động. Vô số yêu tộc từ mãng hoang các nơi bỗng dưng xông ra. Liền rất nhiều yêu hoàng, đều bị kinh động, từ từng người trong động phủ đi ra. Nhìn phía đạo khí tức kia ra địa phương. Yêu khí thật là bá đạo. Chúng ta yêu tộc lúc nào xuất ra này nhóm cường giả, đạo yêu khí này làm sao có loại cảm giác quen thuộc, thật cường đại. Chẳng lẽ là cái gì tân sinh yêu quái sao? Vừa xuất sinh phải có được thiên địa tạo hóa yêu tha thiết, ung dung liền phá tan mạng tình cảnh, xem ra, ta yêu tộc lại xuất ra một cường giả. Có nhân vật cỡ này ta yêu tộc thực lực lại cường đại một bước. Vị này tân sinh yêu hoàng, nhưng đi ra ngoài phủng cổ động. Qua xem một chút, là cỡ nào yêu vật, trong hư không, từng đạo ý niệm sẽ qua. Nhưng là đúng với vị này tân sinh cường giả yêu tộc, cực kỳ chấn động cùng tò mò. Vừa xuất sinh thì có yêu hoàng cấp, bực này yêu tộc, ngoại trừ cấp độ kia cổ yêu, mấy ngàn năm qua, vẫn chưa bao giờ có. Yêu tộc trong có vài tên hóa thành hình người, phong độ phiên phiên yêu hoàng nhưng là kinh sợ đến mức mí mắt nhảy nhảy, cái phương hướng này, chẳng phải là lao tổ tông thánh địa sao. Cùng lúc đó, khoảng cách yêu khí màu xanh ra địa phương, khoảng chừng hơn 400 dặm địa phương, vài tên yêu tộc chính đứng ở trên nham thạch, xa xa ngắm nhìn mãng hoang trung tâm phương hướng. Này, chuyện này, đạo khí tức này tại sao có thể có lao tứ khí tức, bốn đại viên vương bên trong lão đại, đại la viên vương lấy tay giả mi, không thể tin tưởng đứng ở trên đỉnh ngọn núi ngắm nhìn xa xa. Cái gì như? Căn bản là. Đó chính là lao tứ. Bốn viên vương trung lão tam ngũ ngục viên vương sâu xa nói. Thập các, mấy đại viên vương nhất thời cả kinh mặt tái mét. Tựa hồ là xem đáp lại ngũ ngục viên vương, xa xa yêu tộc trong thánh sơn. Đông nhiên tuân ra một trận kinh thiên cười to, ha ha ha, 7.000 năm, ra ra ta tu luyện 7.000 năm. Rốt cục bước vào thần thông cảnh rồi, một tiếng này cười to, cười không ngừng đến đất trời rung chuyển. Nguyên bản chính muốn qua xem một chút các vị yêu hoàng nhưng là cả kinh diện không màu sắc. Không tốt. Lại có thể là cái kia hầu tử. Hám thiên yêu hoàng vốn là đi tới cửa động, lần này nghe được âm thanh, lập tức cả kinh. Lập tức lui trở về. Ha ha ha, hám thiên yêu hoàng, ngươi vẫn đẻ lên chúng ta tứ huynh đệ. Gia Gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Thái. An ta một đồng, hôn thiên viên vương âm thanh vang vọng bầu trời, vừa dứt tiếng, cái kia cái bên người thiết đồng đống nhiên tăng vọt, một thoáng liền từ mãng hoang bầu trời nơi sâu xa một tiếng ầm vang thống rơi xuống, dài mấy trăm dặm thiết đồng, trực tiếp liền thống vào hám thiên yêu hoàng trong động phủ. Ầm, hám thiên yêu hoàng động phủ ầm ầm vỡ vụn, cả ngọn núi đều trong nháy mắt tan rã. Tảng lớn đất đá lướt xuống. Tại cái kia cây gậy cắm vào phía trước, một cái bóng đen miễn cưỡng sát cây gậy túng đi ra, thần tình chật vật không thể tả. Hám thiên yêu hoàng đứng ở trong hư không, khoác đầu tán, quần áo nghiền nát, một mặt cho bụi. Hắn nhìn xa xa hư không phía trên điểm đen, sắc mặt đỏ chót, trong mắt có cố không kìm nén được lửa giận. Thế nhưng, rồi lại hết lần này tới lần khác không thể không sinh sôi đè ép xuống. Địa thế còn mạnh hơn người, hầu tử đạt được lao tổ tông ưu ái. Kéo vào mãng hoang thánh địa, tu luyện 7.000 năm. Bây giờ công lực so với hắn cao hơn nữa đánh là căn bản đánh không lại. Hừ, hám thiên yêu hoàng nhìn lên bầu trời, tầng tầng hừ một tiếng, một cái thí cũng không dám thả, xoay người chớp giật văng ra. Cơn tức giận này hắn chỉ có thể nuốt. Ha ha ha, thu thập một cái. Còn có một cái, thỏ. Hiện tại đến phiên gia gia thu thập xương rồi. Hầu tử cười lớn, thân hình nhảy lên, lập tức biến mất ở không trung. 2 năm. Nặc thu võng 19. 2 năm. 3, 2 năm. 2 năm. Chương 933, Lưu Triệt lên phía Bắc. Ngươi muốn làm cái gì? Mãng hoang nơi sâu xa, khoảng cách yêu tộc Thánh Sơn 100 dặm một chỗ trên ngọn núi, một thỏ một hầu đối lập mà đứng, mắt to trừng mắt nhỏ. Một người là hứng hở, mất tập trung, một người là hết sức chăm chú, mọi cách cảnh giác. Thần công đại thành, nghĩ đến báo cửu sao. Thỏ tà tà dựa vào một cái cây già, hứng hở liếc mắt một cái trước mặt hầu tử, thản nhiên nói. Trong tay của nó, còn đang nắm một cái cà rốt. Cây cải củ trên thiếu mất một cái lỗ hổng, giữ lại một loạt rõ ràng dấu răng. Bình tĩnh mà xem xét, thỏ hàm răng cũng không sắc bén, chí ít cùng hồ a, lang a cái gì loại hình kém rất xa. Nhưng hầu tử nhìn chằm chằm thỏ trong tay cái kia cái cà rốt, mỹ mắt nhưng là không tự chủ rung động. Cái kia đoạn thê thảm tháng ngày a. Chỉ cần nhớ tới đoạn thời gian kia, mỗi ngày bị thỏ biến thành một cái cây cải củ, suy tại trong túi tiền, vỏ viên vỏ bẹp, hầu tử liền trong lòng không khỏi phát lạnh, cánh tay run lên, liền cây gậy đều thiếu chút nữa cầm không được. Thực sự là một khi bị xà thôn, 10 năm sợ tỉnh thằng A. Xì. Thỏ liếc mắt, ôm tay, trong lỗ mũi tràn đầy xem thường nở nụ cười một tiếng. Chính là một tiếng này cười nhạo, để hầu tử triệt để bị chọc giận. Nó một đôi mắt một thoáng trở nên đỏ chót, cường liệt phẫn nộ, trong nháy mắt vượt trên dĩ vãng tâm lý em mở ảnh, đáng chết phôi tử, ngươi thật sự cho rằng ra ra sợ ngươi. Một thái, an ta một đồng. Hầu tử cũng không thèm suy nghĩ, thỏ biết rõ ràng công lực của nó tiến nhanh, tại sao vẫn như thế bình tĩnh. Tính tình của nó, có thể muốn trên như vậy vừa nghĩ, đây đã là không tồi. Để nó kế tục khắc chế xuống, đó là tuyệt đối không thể. Ẩm. Hầu tử rốt cục ra tay, nó hai mắt đỏ chót, hai cái trắng toát răng nhọn, từ trên trung lộ ra. Nó không nói hai lời, vung lên thiết bổng chiếu chuẩn thỏ đầu, chính là một bổng vỗ xuống. Lúc này không giống ngày xưa, hầu tử tại vạn cổ thanh thiên đại đế điều giáo hạ, bỏ đi ngoan khiếu, khổ tu 7.000 năm. Thực lực càng là đánh vỡ mạng tinh. Theo nó này một gậy xuống, thỏ liền tính 10 cái mạng cũng không có. Chen. Ngoài ý muốn, trong tưởng tượng thỏ một con tài trên đất, bóc vỡ toang tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Thỏ chỉ là vươn một con lông tiết nhung móng vuốt, một mặt bình tĩnh thong dong một chảo, liền chặn lại rồi hầu tử phải giết một đòn. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Thời gian giờ khắc này phảng phất an tĩnh lại, vĩnh viễn như ngừng lại hầu tử nện xuống cái kia một đồng. Hai con yêu vật một cao một thấp, cùng nhìn nhau, tình cảnh tĩnh đáng sợ. Hôn Thiên Viên Vương cây gậy, một đầu khác nắm tại thỏ trong tay, vẫn không núp nhích. Hầu tử con mắt như cũng là một mặt đỏ chót, đầy dây tơ máu. Nhưng những này tơ máu nhưng đang chậm chậm thối lui. Hầu tử phẫn nộ trong lòng, rất nhanh bị một cỗ hoa cốt hàn ý cùng bất an thay thế được. Thắt. Một giọt mồ hôi lạnh từ hầu tử cái trán rơi xuống, nhỏ trên mặt đất. Nó cổ họng dùng sức nuốt một thoáng, phát sinh đủ cục câm thanh. Nếu không phải là có da lông già, nhất định có thể nhìn thấy, hầu tử hậu tâm, lúc này đều thấp lộ. Xa. Thỏ cười lạnh, thu hồi chính mình vươn vuốt phải, sau lưng phía sau, không chút lưu tình nói, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn báo thủ. Trở lại tu luyện hóa ngàn năm đi. Thỏ vẻ mặt khinh thường, ánh mắt rơi xuống người nó, để hầu tử cảm giác như đao quát như thế. Mang theo một mặt bình tĩnh, thong dong, dửng dưng như không. Thỏ tựa như trên đường bán một cục đá như thế, không để ý chút nào, từ hầu tử bên người lưu quá khứ. Trực tiếp biến mất ở mãng hoang bên trong. Tại sao a? Nhìn thỏ sau khi biến mất, hầu tử rốt cục không nhịn được hướng về phía mãng hoang thánh sơn phương hướng kêu to, hoa ức nước mắt đều muốn tiêu đi ra. Thỏ loại khinh thị này, quả thực so với lúc trước bị nó biến thành cà rốt, cầm ở trong tay vớt ve, còn muốn cho nó khó chịu. Thỏ thực lực là cao, nhưng vẫn không có cao đến, dễ dàng liền đột phá thần thông cảnh hầu tử, đều có thể không để ý chút nào mức độ. Nguyên nhân chân chính, nhưng là nó ra tay một sát na. Trong cơ thể hồn hậu vô cùng, trời long đất lở yêu khí, trong chớp mắt động lại bất động. Kinh thiên động địa một đồng, rơi xuống lúc, trở nên nhẹ nhàng, không hề lực đạo. Đây mới là thỏ ung dung một chảo tiếp được thật tương. Trong thiên hạ, có thể mang thần thông cảnh hầu tử, trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Trở nên suy yếu vô lực, cũng chỉ có thân là yêu tộc lao tổ tông vạn cổ thanh thiên đại đế. Làm như tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng dài rằng giặc tồn tại, tuổi thọ có thể truy tố đến thượng cổ trước đó địa đại nhân vật mạnh mẽ. Vạn cổ thanh thiên đại đế có chân ép cùng thống ngự bốn cực bát hoang hết thể yêu tộc năng lực. Chỉ có là yêu vật biến hóa mà thành, mặc kệ thực lực cao bao nhiêu. Chỉ cần cảnh giới không bằng vạn cổ thanh thiên đại đế, liền muốn chịu đến nó chỉ huy. Cương đại hơn nữa yêu tộc, tại vạn cổ thanh thiên đại đế trước mặt, cũng muốn biến thành thuận theo cừu, không cách nào sử dụng nửa điểm lực đạo. Điểm này, tựa hồ là vạn cổ thanh thiên đại đế năng lực thiên phú. Cùng nhân loại võ giả có chút không giống nhau lắm. Có chút tương tự với uy áp, nhưng so với uy áp càng lợi hại hơn. Hầu tử tu luyện 7.000 năm, công lực tăng trưởng rất nhanh. Nhưng này một thân căn cơ. Trọng yếu nhất, nhưng vẫn là vạn cổ thanh thiên đại đế ở lại trong cơ thể nó, một tia thuộc về cấp bậc đại đế chân khí. Hầu tử cho dù có to lớn hơn nữa năng lực, cũng nhảy ra không ra vạn cổ thanh thiên đại đế bàn tay. Mãng hoang trung ương, trong thánh sơn lặng lẽ. Chỉ chốc lát sau, cái hùng hồn, uy áp mà vang dội âm thanh, tại hầu tử trong đầu chậm rãi vang lên, ta ban tặng ngươi năng lực, không phải cho ngươi dùng để cùng tộc xé giết. Nếu có lần sau nữa, liền sẽ thu hồi năng lực của ngươi. Em mở thanh này phi thường chậm chậm, mang theo ầm ầm âm thanh, phảng phất lôi đình như thế. Tản ra một cỗ vượt lên vạn vật bên trên khí tức. Hầu tử thần sắc cứng đờ, cả người đã run một cái. Đây chẳng phải là nói, nó vĩnh viễn không có biện pháp tìm thỏ báo cửu. Tại sao sẽ là như vậy a? Hầu tử không tiếng động rít gào, khổ sở trong lòng hầu như muốn tìm một chỗ, ôm đầu khóc giống. Thập tam hoàng tử, trên đường bảo trọng. Trong kinh thành, một đám vương hầu, đại tướng tụ tập tại thập tam hoàng tử Lưu Triệt trước xe ngựa, ôm quyền tống biệt. Hoàng mạng đã hạ xuống, thập tam hoàng tử đều sẽ phái đi di hoàng, tỏa chấn trong quân. Cái này đối với thập tam hoàng tử một mạch tâm phúc mà nói, tự nhiên là vô cùng tốt biểu hiện cơ hội lực vẫn lưu tại kinh thành vương hầu, võ tướng tự nhiên là tất cả trình diện, từng cái tống biệt. Thập tam hoàng tử bây giờ là càng ngày càng chịu nhân hoàng coi trọng, bây giờ phùng loạn thời khắc, phái đi di hoàng, tiếp quản đốc quân, trấn ép một phương, liền đủ thấy coi trọng. Mọi người đều rõ ràng, xuất hiện ở cái này thời loạn lạc, chính là nhân hoàng đối với các đại hoàng tử thử thách. Từ trận này loạn cục bên trong đỉnh tới, biểu hiện xuất chúng, chính là rất được ưu ái đời kế tiếp nhân hoàng ứng cử viên. Chư vị, đều trở về đi. Chỉ bất quá tùy theo quân xuất chinh thôi. Không cần như vậy hưng sư động chúng. Thập tam hoàng tử đứng thẳng người lên, một thân tương phục, đứng ở bên cạnh xe ngựa nói. Thập tam hoàng tử khí tức, vốn là thô bạo lộ ra ngoài, tuy rất được đế vương tâm thuật, tuy thất chi với châu. Bất quá, hơn nửa năm đó tu dưỡng, loại này thô bạo lại nội liễm lên. Tại Lưu Triệt trên người, lại hiện ra một cô ổn định, trí tuệ cảm giác. Này nhìn ra một đám vương hầu võ tướng đều âm thầm gật đầu không ngớt, dựa theo nho gia thuyết pháp, đây chính là đế vương hình ảnh a hơn nữa còn là cái loại này đế vương trung minh quân hình ảnh. Điện hạ đại tài, lần này từ di hoang lập công trở về. Chúng ta tất thỉnh tấu bệ hạ, phế lập thái tử. Cải lập điện hạ. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn, thái tử tính cách quá nhu nhược. Nhưng không khỏe trị quốc. Chỉ có điện hạ, mới thích hợp kế tục đại thống vị trí. Một tên khuôn mặt tuấn lang vương hầu nói. Thập tam hoàng tử liếc mắt nhìn ra là trong kinh một vị nắm đại quyền quý tộc hầu. Không khỏi ôn hòa cười cười, an quốc hầu hữu tâm. Phế lập thái tử bực này đại sự, cũng không phải ngươi ta có thể vọng ra phỏng đoán. Tất cả, tự có phụ hoàng định đoạt. Vâng. Ngược lại là thuộc hạ nói lỡ. An quốc hầu vội vàng nói. Thập tam hoàng tử chỉ là cười nhạt một tiếng, ống tay háo phất một cái, liền đăng lên xe ngựa. Không cần tiễn, đều trở về đi thôi. Lưu Triệt khoát tay háo, liền cưỡi xe ngựa trực tiếp rời đi. Hừ. Cao to trên tường thành, Lưu Tú thần sắc nhìn thập tam hoàng tử rời đi phương hướng, thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Hắn tuy rằng võ đạo thiên phú không cao, nhưng đã nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là chậm rãi mài đến thiên tượng cảnh. Thiên tượng cấp cảnh giới, đã có thể thi triển rất nhiều tương tự với tìm thiên tác địa đại pháp loại hình tuyệt học. Chỉ là nửa cái trong hoàng thành, thanh âm gì, vẫn có thể nghe được đến. Phế lập thái tử. Hắc. An quốc hầu ngược lại là càng ngày càng làm càn. Sự tình như thế, cũng dám vọng luôn. Thái tử bên cạnh, Vương Tiết hướng Tử Kim Hoa phục, đứng chắp tay, nhìn Lưu Triệt rời đi phương hướng, thản nhiên nói: "An quốc hầu cố nhiên đáng trách. Càng đáng trách nhưng là cái kia Lưu Triệt, không có hắn dung túng. An quốc hầu liền tính là cao quý quý tộc hầu, đời đời tổ tiên, nhưng vạn vạn nói không ra bực này đại nghịch không được. Thực sự là đáng trách nột." Lưu Tú tức giận nói: "Hắn tuy rằng tư chất không bằng Lưu Triệt, Lưu Khải loại hình, nhưng là tuyệt đối không ngốc. Có một số việc, vẫn có thể một chút nhìn ra được." Vương Tiết Hướng nghe vậy, nhưng là vì làm vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Tú một chút. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tuy rằng đã từng tiềm tàng tại Dương Hoàng trong thân thể, bồi tiếp thái tử này cùng nhau đi học đọc hơn 20 năm. Bất quá, tại trong xương, Vương Tiết Hướng cái này thượng cổ kiêu hùng cũng không thế nào tiếp đãi cái này Lưu Tú. Cũng không phải hắn bản thân có bao nhiêu kém nhiều kém. Chỉ là hắn xuất thân hoàng thất vị trí, lại thừa kế thái tử vị trí. Bản năng tư chất sẽ bị người không ngừng cùng hắn những này hoàng huynh hoàng đệ môn so sánh với. Có câu nói gọi là, thất phu vô tội, mang đáo vật. Lưu Tú tình huống bây giờ, cũng đại khái là như vậy. Nếu như không phải nàng có một vị thân là thượng cổ chiến thần cung cung chủ mẫu thân, lại chấp trưởng đại chu hậu cung. Vương Tiết Hướng hiện tại liền đứng đều sẽ không đứng ở bên cạnh hắn. Bất quá, hắn bây giờ có thể nhất châm kiến huyết nói ra này mấy lời đến, thật ra khiến Vương Tiết Hướng hơi có chút bất ngờ. Hắc, thái tử cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn thật muốn đoạt quá tử vị trí, cũng có người sẽ không để cho hắn như nguyện. Vương Tiết Hướng lắc lắc đầu, hơi mỉm cười nói. Ai? Lưu Tú nói. Hắn. Theo Vương Tiết Hướng ánh mắt, Lưu Tú một chút thấy được cách xa nhau rất xa hoàng cung một nơi khác, mấy đạo nhân ảnh trên cao nhìn xuống, hoàn cùng một bóng người, tương tự ngắm nhìn thập tam hoàng tử rời đi phương hướng. 26 đệ. Lưu Tú mí mắt, không kìm lòng được nhảy nhảy. Chương 934, Đế Khốc Tuyệt Học. Chương thứ 934. Thiếu Tông, Thái tử Điện Hạ chú ý tới chúng ta. Hắn cũng tại quan sát đây. Đầu anh cảm giác được Lưu Tú ánh mắt, mạn bất quá tâm liếc mắt một cái, lập tức xoay người lại, nhìn bên cạnh hoàng tử Lưu Khải nói. Đối với Lưu Triệt, cảm giác như có gai ở sau lưng, cũng không chỉ ta một cái. Lưu Khải cười cười, ống tay háo nhẹ phẩy, không hề để ý. Đừng quên. Lưu Triệt uy hiếp trực tiếp nhất, không phải ta, mà là Lưu Tú. Đúng vậy. Đậu Anh cười khẽ, xem ra, vị thái tử này điện hạ, cũng không phải là người hồ đồ. Biết tự mình vị trí, làm như lâu dài. Lưu Khải lắc lắc đầu, hắn chỉ là tư chất thiếu một chút. Nhưng vẫn không có kém đến nổi người bình thường cái loại tình trạng này. Sinh ra hoàng thất, lại làm sao có khả năng bình thường đạt được. Thiếu tông, Lưu Triệt rời khỏi kinh thành, chính là cơ hội tốt nhất. Có muốn hay không? Nhưng vào lúc này, vóc người cường tráng, vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng Loan Bố chuyển tới một đạo ý thức, đồng thời trong mắt làm cái đánh giết ám chỉ. Ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, là muốn thừa dịp lần này ra ngoài, đem Lưu Triệt giết chết. Chuyện này, Đậu Anh trên mặt cũng lộ ra hơi động lòng thần sắc. Hiện tại Cửu Châu, nếu như thừa cơ hội này, đem Lưu Triệt đánh giết ở hoang dã, lập tức là có thể đem tội danh giam ở tông phái nhân trên đầu. Hơn nữa, hắn cùng Loan Bố đều là thượng cổ ngũ lôi thủ cường giả. Hai người liên thủ, lén lút đi ra ngoài, đem Lưu Triệt ở nửa đường trên làm đi, vẫn có khả năng. Được rồi. Lưu Khải lắc lắc đầu, tương tự lấy ý thức đáp lại nói. Nếu quả thật có thể làm như vậy, ta sớm làm. Các ngươi nói như vậy, là đánh giá thấp ta đây vị hoàng huynh, cũng đánh giá thấp ta vị kia phụ hoàng. Lưu Triệt nếu như chỉ có chút buồn sự ấy, hắn cũng sống không tới ngày hôm nay. Lưu Khải một lời phủ nhận hai người ý kiến. Hai người bọn họ vẫn là thượng cổ tư tưởng. Theo thời gian của hắn, cũng còn không trường, không quá quen thuộc với nhân gian hoàng triều cường thế. Cho nên mới phải nói ra này mấy lời. Nhưng bọn hắn không biết, Lưu Khải lại có thể hay không hiểu rõ. Tự mình cái này thập tam ca nếu có thể dễ dàng như vậy quyết định, rất nhiều năm trước đó, hắn cũng đã thành công. Đi thôi. Nói nhiều tất lỡ lời, Lưu Khải tay háo lớn vung lên, trực tiếp rời khỏi. Trước lúc ly khai, Lưu Khải lần thứ hai liếc mắt một cái những này tiễn đưa đội ngũ, tướng những người này vững vàng nhớ vào bộ não. Tứ phương hầu trong phủ, một con chuông nhỏ trôi nổi tại phương vân trên giường. Mà hắn bản thể, nhưng ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, mảnh này kéo dài thiên địa sơn hà trung ương đại điện trên. Đế Khốc võ học đã tới tay, thượng cổ năm vị đại đế Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, Đế Thang tuyệt học, đến tận đây đã toàn bộ siêu tập hoàn toàn. Còn lại chính là xem phương vân tu luyện trình độ. Đế Khốc tuyệt học tuy rằng tới tay, nhưng còn phải tu luyện một phen mới được. Ngũ môn tuyệt học hợp lại là một. Ngũ đế tinh tú quyền mới tính là chân chính đại thành. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong đại điện, mắt lộ ra suy tư, trầm ngâm không nói. Môn tuyệt học này là hắn quan phong quan quân hầu lúc, nhân hoàng ban thưởng tuyệt học. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn mới tính là siêu tập toàn năm vị đại đế tuyệt học, trung gian cách mấy năm lâu dài. Cũng coi như là cực không dễ dàng. Ngũ đế tinh tú quyền chính là nhân hoàng sáng chế tuyệt học. Vị này thời đại cận cổ hoàng giả, cùng thiên địa yêu tha thiết, đồng thời đạt được tam hoàng đạo thống cùng ngũ đế đạo thống. Có thể nói hoàn toàn xứng đáng cận cổ người số 1. Đây là liền thượng cổ, trung cổ hết thệ cường giả, đều muốn cẩn thận đối đãi, cực kỳ thận trọng khủng bố tồn tại. Hắn sáng tạo ra tuyệt học, uy lực có thể tưởng tượng được ra. Thượng cổ nghe đồn, Đế Khốc kéo theo với viễn cổ thời kỳ cuối. Đơn tử công pháp đến xem, e sợ thật là có khả năng. Phương Vân trong đầu xẹt qua Đế Khốc tuyệt học tâm pháp, trong lòng âm thầm nói. Đế Khốc tuyệt học tâm pháp, đen tối thâm thúy, giữa những hàng chữ để lộ ra một cỗ tuyên cổ giản mua khí tức. Dù sao, xa xa không bằng cái khác bốn vị đại đế đến dễ hiểu. Hơn nữa, này bộ hơn vạn chữ tâm pháp, hành văn dùng tự, cũng dùng thanh long tám thức, đế nghiêu vương đạo quyền những này tuyệt học, có khác biệt rất lớn. Phương Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, này chỉ sợ là Đế Khốc sinh ra sớm nhất, cùng mấy vị khác đại đế trong lúc đó, hầu như còn có một cái đoạn tầng. Thời điểm kia, văn tự đều vẫn không có toàn diện phổ cập, chỉ ở một số ít khu vực truyền lưu. Cũng vẫn không có hành thành nghiêm ngặt văn tự quy phạm, mới có thể tạo thành tình huống như thế. Không thể không nói, này ở một trình độ nào đó, cho Đế Khốc hậu thế, tạo thành không ít lý giải trên khó khăn. Nếu như tư chất chỉ là bình thường giống như, e sợ này bộ Đế Khốc gia truyền tuyệt học, liền cùng hắn vô duyên. Nay cũng có thể từ một cái mặt bên ánh ấn, tại sao địch hoang hoàng thất tuy rằng nhân số thịnh vượng, nhưng dù sao, võ đạo cường giả nhưng xa xa không bằng cái khác các hoang làm đến hứng thú. Trong đó rất nhiều người tầm thường. Dù sao, võ học trên khó có thể tiến thêm, rất dễ dàng sẽ chuyển rời đến thanh sắc quyền lập tức. Đế Khốc tuyệt học gọi là thiên đế xuất tuần quyền, cái gọi là thượng đế chỉ chính là Đế Khốc. Thời đại thượng cổ, Đế Khốc là khai thiên phách địa vị thứ nhất đế vương. Thành lập cái thứ nhất thượng cổ hoàng triều, trung ương triều đình, trở thành thượng cổ, trung cổ, cận cổ sau đó điển phạm, ngay tại chỗ trong hoàn cảnh, xưng là thượng đế, cũng là chịu chi không thẹn. Nay bản văn tự, tối nghĩa khó hiểu, rất nhiều nơi đều dùng hiện tại mà nói, không thể nào hiểu được văn tự ngôn ngữ, chỉ có thể bằng cá nhân tư chất cùng võ đạo kinh nghiệm đi phỏng đoán. Cũng may, Phương Vân là học cung sinh ra, thì đọc nho sử, lại đang phu tử thôi diễn bên trong, nhiều đã trải qua tập nho kiếp trước, đồng thời lại có vị đại chu đại nho Quách Bá Tế làm lão sư, tại Tây Nhị Thành, đã từng có một quãng thời gian, nghe Quách Bá Tế ngôn dẫn âm giáo, là lấy, vẫn không tính là phi thường khó hiểu. Nay bộ tuyệt học, nói cảm ơn ẩn đều có thể lĩnh ngộ. Phương Vân tự vấn cũng sẽ không kém quá hắn. Hơi suy nghĩ, Phương Vân hóa thành một tia chớp, nhập vào đến ám kim đại điện chu vi, 10 đạo cổng vòm không gian trong đó một đạo. Tu luyện thiên đế xuất tuần quyền nhu muốn thời gian dài, Phương Vân cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi từng cái tu luyện. Chỉ có thể thông qua lấy tiêu hao năng lượng làm tiền mua, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, lấy thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn, thần công đại thành hiệu quả. 10 đạo cổng vòm không gian, phân biệt đối ứng thiên địa vạn hóa chuông trên nhật, nguyệt, ngôi sao vân vân 10 cái hỏa án, cũng đúng lúc đối ứng nhân ba hồn bảy vía. Nay đạo hình vòm không môn, tại trở về trước, chính là hiện ra vì làm 10 bức tranh vàng, bất quá bây giờ, đã mở ra. Ở cái này tiểu trong không gian tu luyện, có thể hoạch đến thời gian gia tốc phạm vi nhỏ phúc tăng thêm hiệu quả. Đối với Phương Vân mà nói, này tự nhiên là tu luyện một môn mới công pháp, tốt nhất nơi. Tiểu trong không gian tốc độ thời gian trôi qua kinh người, hầu như đạt đến so sánh mấy năm mức độ. Phương Vân ở trong đó tu luyện, trên người chậm rãi hiển lộ ra một cô ánh sáng được. Từng đạo nòng nọc to nhỏ thần bí phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng từ Phương Vân toàn thân khiếu khổng bên trong, chạy đi ra. Những này phù văn tản mát ra một tia hào quang màu vàng kim nhạt, quay chung quanh tại Phương Vân quanh người, quanh quẩn không tiêu tan. Phương Vân thần sắc nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ chốc lát sau, từ trong cơ thể hắn chư khiếu bên trong, phún nổ ra phù văn càng ngày càng nhiều. Từng sợi màu vàng kim nhạt phù văn chạy đi ra, tại Phương Vân phía sau, chậm rãi hội tụ, lại chậm rãi hiện ra hai đỉnh giao nhau lọng che được. Lọng che chính là đế vương tượng trưng, đế vương đi tuần, tất có lọng che tương sấn. Thiên đế xuất tuần quyền tầng thứ nhất hiển lộ chính là tầng này đế vương tượng trưng lọng tre, tại này đạo hoàng kim hoa cái tôn lên hạ, Phương Vân có vẻ dáng vẻ trang nghiêm, mơ hồ hiện ra một cô đế vương hình ảnh. Đây chính là thiên đế xuất tuần quyền gia trì hiệu quả. Đế khốc kiêu ngạo, thâm nhập đến trong xương. Loại này kiêu ngạo, so với doanh hoàng cũng không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể tự cho là thượng đế, tướng tự mình cư địa phương, mệnh danh là trung ương triều đình. Loại này kiêu ngạo vẫn lan tràn đến tuyệt học của hắn bên trong, làm cho bất kỳ tu luyện tuyệt học của hắn người đều chịu đến hắn số mệnh gia trì. Hiện ra một cỗ đế vương hình ảnh. Này nếu như là sớm mấy ngày, thiên hạ thái bình thời điểm, bộ này thiên đế xuất tuần quyền là có thể vì làm Phương Vân đưa tới cực đại tai họa. Đế khốc hay là cũng không phải là ngũ đế bên trong mạnh mẽ nhất, nhưng không thể nghi ngờ là tối có quý khí cùng hơi thở đế vương. Hắn tuy rằng tự cho mình cực cao, nhưng có tương xứng đôi năng lực cùng đế vương hình ảnh. Phương Vân quanh người, thời gian lực kế tục ba động. Cái kia từng đạo ánh sáng tại Phương Vân phía sau chậm rãi ngưng kết, tại lọng tre phía dưới, chậm rãi hiện ra một vị bóng người mơ hồ đến, vóc người khá dài, uy nghiêm đại khí, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ví như Vân cũng cao hơn ra một cái đầu. Chỉ là, đạo thân ảnh này như trước mơ hồ. Chỉ là hoàn toàn mông lung màu vàng kim nhạt quang ảnh. Hơn nữa khuôn mặt thủy chung là một đoàn mơ hồ, không có hiện lộ ra bất kỳ ngũ quan giống như. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là một lòng tu luyện thiên đế xuất tuần quyền. Trên người hắn vàng nhạt chân khí, càng tụ càng nhiều, những này kim quang tại Phương Vân phía sau hội tụ càng nhiều. Vụ. Sau 10 ngày, Phương Vân cả người chấn động, ở sau người hắn, màn ánh sáng nơi sâu xa lại hiện ra một vị cửu long thủ hộ khổng lồ hoàng kim cung điện, trung ương triều đình. Vị này cung điện sừng sững hùng vĩ, tản mát ra một cỗ mênh mông quần quận trí dương trí cương khí tức, phảng phất như thiên địa vũ trụ trung tâm. Là tất cả nguồn năng lượng phát nguyên địa. Đế khốc một thân lực lượng, phảng phất tiểu đến từ chính vị này trung ương triều đình, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Thành công. Phương Vân trong lòng chấn động, đống nhiên mở mắt ra. Theo hắn mở mắt ra, phía sau hắn hiện hiện cái kia một bộ thượng cổ ban đầu, thượng đế thống trị hình ảnh, cũng biến mất theo. Nhưng mà, Phương Vân trong cơ thể, trong đan điền, nhưng có thêm một đoàn mênh mông cuồn cuộn không ngừng năng lượng đoàn. Cái này năng lượng đoàn, mênh mông cuồn cuộn, lan lộn không ngớt. Quần quận không ngừng hướng về Phương Vân tứ chi bách hải phun ra từng cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này chính là đế khốc tuyệt học lực lượng mạnh mẽ hạch tâm cội nguồn. Nắm giữ này đoàn tuần hoàn không thôi lực lượng, liền dường như nắm giữ dùng mãi không cạn năng lượng chi nguyên, không có chân khí khô kiệt chi ếch. Cái môn này đế khốc tuyệt học tu thành, Phương Vân đột nhiên cảm giác được, tự mình cùng toàn thân pháp khí bao vây trong không gian, chưa từng dùng qua cấp thấp pháp khí, có thêm một tầng càng chặt mật liên hệ. Đó là một loại thủy dung cảm giác. Phương Vân thậm chí cảm giác được, tự mình có thể làm những pháp khí này, phát huy 120% uy lực. Đây chính là đế khốc tuyệt học chỗ đặc biệt. Làm như ngũ đế bên trong pháp khí đệ nhất đại đế, đế khốc ở phương diện này nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng được. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, lại đợi được một quãng thời gian. Tướng thiên đế xuất thuần quyền tâm pháp một lần nữa ôn nhuận một lần sau, gật đầu, mới chậm rãi đi ra ngoài. Thi tổ. Chương 935, ngay Phương Vân bước đầu tu luyện hoàn thành. Đinh linh linh. Hoa lệ thùng xe ngựa ở ngoài, mang theo hoàng kim linh khải, một đường lay động, phát sinh duyệt nhĩ lanh lảnh tiếng chuông. Phương Bắc đại địa, mùa đông rút đi thời gian, đều là muốn so với trung thổ muộn rất nhiều. Trung thổ tuy rằng xuân ý sơ sinh, nhưng trong này vẫn như cũ là gió lạnh lạnh lẽo. Mấy đội hoàng thành đội ngũ, hộ tống này chiếc hoàng thất xe ngựa, chính chậm rãi hướng bắc mà đi. Trong đội ngũ, ngờ ngợ có thể thấy được vài tên bạch y hoàng thất cung phụng. Những người này thần tình trầm ổn, khí chất quần quận như lôi, hiển nhiên là cái bên trong cao thủ. Trong hoàng thất, chỉ có hoàng thất con cháu, hay hoặc giả là đặc biệt việc trọng yếu, mới có thể phân phối hoàng thất cung phụng, một đường hộ tống. Lưu Triệt là hoàng thiên quý tộc, lần này nhưng là phụng chính quy hoàng thất mệnh lệnh tất cả đều là chiếu trương làm việc, theo quy củ đến. Lộc cộc, xe ngựa phía sau, một trận đạp cấp tiếng vó ngựa vang lên, thay đổi một thân trong quân chiến giáp Hãn Diễm công tử, điều khiển một con ngựa trắng, thúc vào bụng ngựa, đống nhiên cùng tới. Điện hạ, lại có thêm nửa ngày hào quang liền muốn đến Di Hoang. Hãn Diễm công tử tại trên lưng ngựa, túi đầu, tới gần xe ngựa nhỏ hẹp ngoài cửa xe, kính cẩn nói. Ừ, biết rồi. Nhan nhạt tâm thanh, từ trong buồng xe truyền đến, làm cho người ta một loại không có chút rung động nào, thông dong nội liễm cảm ứng. Chỉ một tiếng trả lời, thùng xe liền yên tĩnh không tiếng động. Hô! Ngoài xe ngựa gió lạnh gào thét, che khuất cửa sổ xe cái kia Phương Cầm Liêm, thỉnh thoảng bị cuốn lên, lộ ra tình hình bên trong. Thư thích trong xe ngựa, Lưu Triệt đầu đội tử kim quan, trên người mặc hoàng kim cổ nở phục ngồi nghiêm chỉnh, không núp đích. Trong tay của hắn chính nâng một quyển, lễ ký, hết sức chăm chú nhìn. Hãn Diễm công tử xem vào mắt bên trong, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Hiện tại thập tam hoàng tử, cùng trở về trước gần như là một trời một vực. Trở về trước Hãn Diễm công tử, hào hoa phú quý uy nghiêm thô bạo, mà bây giờ thập tam hoàng tử thô bạo như trước, nhưng phần này thô bạo nhưng nội liễm lên có vẻ không lại như vậy lộ ra ngoài ép người. Hãn Diễm công tử cũng không hiểu đế vương tâm thuật bất quá, hắn cũng cảm giác được. Hiện tại thập tam hoàng tử so với trở về trước càng hiện lộ ra một cố đại khí phong độ càng dễ dàng hơn chiếm được hạ nhân trung tâm cùng thần phục. Ở một trình độ nào đó, đây chính là đại khí đế vương hình ảnh. Hãn Diễm công tử tùy tùng thập tam hoàng tử nhiều năm, làm như tâm phúc của hắn, đối với tất cả đều là rõ ràng trước mắt, rõ như lòng bàn tay. Phát sinh ở thập tam hoàng tử trên người tất cả biến hóa, bắt đầu thời gian kỳ thực cũng không lâu, cũng vẹn vẹn chính là này 1-2 năm sự. Nhưng chính là này 1-2 năm thập tam hoàng tử trên người nhưng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không chỉ là mấy năm qua, nương nhờ vào đến thập tam hoàng tử người ở bên cạnh gia tăng thật lớn, ở trong hoàng thất danh vọng gia tăng thật lớn. Hơn nữa loại khí chất này trên biến hóa, cũng kéo thập tam hoàng tử võ đạo tinh tiến. Nếu như nói trở về trước thập tam hoàng tử là một đoàn chí dương đến trước hỏa hồng bàn ủi, như vậy hiện tại mượn dùng nho ra cái kia một bộ tu thân dưỡng tính phương pháp, thập tam hoàng tử đã đạt đến thủy hỏa cùng tồn tại âm dương hỗ dung cảnh giới. Chân chính hiện ra một loại đại thành hình ảnh. Chỉ là đáng tiếc nếu như có thể đem Phương Vân kéo qua được. Điện hạ là có thể triệt để áp đảo Lưu Tú cùng đến khải. Là có thể chân chính dâng thư triều đình, phế lập thái tử rồi. Nhớ tới vị kia quan quân hầu, Hãn Diễm công tử trong lòng thở dài trong lòng. Tại trong kinh thành, có mấy người người địa vị cùng lập trường phi thường đặc thù, có thể dễ dàng khoảng trường, trái phải trận này cuộc chiến giữa các hoàng tử. Vũ Mục cùng Tông Lệnh tự nhiên ở trong đó, hai người này tại nhân hoàng bên người địa vị phi thường đặc thù ngoại trừ cục bên trong nhân, ai cũng không hiểu bọn họ cùng nhân hoàng trong lúc đó quan hệ. Nhưng không nghi ngờ chút nào làm như nhân hoàng huynh đệ, bọn họ địa vị phi thường đặc thù. Mà một người khác tự nhiên chính là Phương Vân. Hiện tại Phương Vân, tại Đại Chu Triều bên trong đã là hết sức quan trọng tồn tại. Phương gia vốn chính là trong triều đình thực lực phái, có nắm quân quyền. Quan hệ mạch lạc phục hệ. Mà tự Phương Vân phong hầu sau, loại khổng lồ này mạng lưới liên lạc lạc, càng thêm phức tạp. Vũ Mục, Tông Lệnh, Tam Công, Thân Vương, Vương Hầu, Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Thất Công Chúa, các đại hoàng tử. Phương gia hầu như thẩm thấu tiến vào những này kinh thành bên trong, mỗi một cái trọng yếu thế lực. Hãn Diễm công tử lật xem quá Đại Chu Triều quá khứ tông quyển, tại Đại Chu Triều trong lịch sử. Giống như vậy đồng thời tại Nho gia cùng Binh gia, Hoàng thất cùng Vương hầu đồng thời được sủng ái, biến nặng thành nhẹ nhàng, trước đó vẫn chưa bao giờ có. Đến bây giờ, cũng chỉ ra rồi một cái phương gia. Mà phương gia then chốt, liền rơi vào Phương Vân trên người. Hãn Diễm công tử hầu như tận mắt chứng kiến Phương Vân do nhỏ yếu, đến cường đại toàn quá trình. Ngay mấy năm trước, Hãn Diễm công tử phụng mệnh đi Hoài An thành chiêu nạp Phương gia con thứ thời điểm, vẫn cũng không hề làm sao lưu ý Phương gia con thứ. Thậm chí tại lúc trước tham gia thượng cổ chiến trường lúc, Phương Vân cũng vẫn chỉ là một cái bình thường võ giả, hiện ra một điểm thiên phú. Nhưng còn chưa tới loại này, toàn bộ bên trong ném đều vì thế mà chấn động mức độ. Mà bây giờ, vượt xa quá khứ. Hãn Diễm công tử từ lâu nghe nói, Phương Vân đã đột phá đến thần thông cảnh. Đó là một cái thần nhân hai cách cảnh giới, Hãn Diễm công tử cũng chỉ có xa xa ngưỡng vọng, cảm giác không nữa giống như trước như vậy, đưa tay là có thể chạm tới. Có mấy lần, hắn lái xe trải qua tứ phương hầu phủ không xa nhai ở ngoài, Hãn Diễm công tử cảm giác hai người thân phận khác biệt, đều không cảm đi vào bái phỏng. Đây chính là thân phận địa vị thay đổi, mang đến áp lực. Lưu Triệt tuy rằng là cao quý hoàng thiên quý tộc, càng là kế nhiệm nhân hoàng mạnh mẽ cạnh tranh ứng cử viên, nhưng cũng không dám đối Phương Vân, cường lực bức bách. Nếu muốn để làm tới mức này chỉ cần có cường đại võ công vẫn là không được, Phương Vân trên người rắc rối quan hệ phức tạp, cũng là nguyên nhân trong đó. Ừm, có phong. Ngay Hãn Diễm công tử rơi vào trầm tư thời điểm, bên trong xe ngựa, Lưu Triệt đột nhiên ánh mắt hơi động, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng tử, lễ ký, trên rời đến, nhìn phía không trung. Lưu Triệt này một phen cử động, để Hãn Diễm lập tức phục hồi tinh thần lại. Hơi cảm ứng, Hãn Diễm công tử lập tức trong lòng cả kinh, có sát khí. Này hoang dã chi sơn, địa thế chập trùng, cũng không nhìn tới nửa bóng người. Tuy rằng tất cả cùng chốc lát trước đó, đều giống nhau như lúc. Thế nhưng trong không khí khí tức nhưng thay đổi hoàn toàn. Cẩn trọng. Trước xe ngựa phương, vài tên hộ tống hoàng thất cung phụng, lộ ra vẻ ngưng trọng. Cảnh giác nhìn bốn phía. Chu vi bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Võ giả đều có cường liệt võ đạo trực giác. Đặc biệt là cảm giác được sinh mệnh uy hiếp thời điểm loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Bốn phía tuy rằng vẫn chưa từng xuất hiện một bóng người, thế nhưng mọi người đã cảm giác được, sinh tử lửa xém lông mày áp lực mạnh mẽ. Kiệt kiệt kiệt nhìn chưa ra các ngươi ngã, cũng là có chút năng lực a. Đáng tiếc, đều phải chết. Một trận cười quái dị âm thanh, từ bầu trời bay xuống, âm thanh chợt trái chợt phải, phiêu hốt bất định. Thanh âm chưa dứt bầu trời đột nhiên tối sầm lại tiếp theo mọi người đứng thẳng nơi. Trong chớp mắt khói đen tràn ngập tướng xe ngựa cùng hết thảy hộ vệ bao phủ ở bên trong, một cổ tà ác, hắc ám khí tức tràn ngập ra. Cẩn trọng. Hoàng thất cung phụng âm thanh mới vừa lên, dị biến nổi lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, một con như cây giả vỏ cây giống như đen kịt cự trảo đột nhiên từ dưới đất lộ ra. Chỉ là chụp tới, nhất thời tựa như lao ngư như thế, tướng chỉnh chiếc xe ngựa cùng tiền tiền hậu hậu lượng lớn ngựa, hộ xa, toàn bộ cuốn lên, bay đến không trung. Trừ thập tam hoàng tử ở ngoài, hết thảy giết. Một tiếng âm lãnh, tà ác âm thanh từ bầu trời truyền đến. Chớp mắt một cái, hư không bốn một cái từng người mắt lộ ra tinh quang, khí tức hùng hồn, như hổ như lang hắc bảo cường giả, phá không mà xuống, như cách thống chi tên giống như, dọc mọi người. Tà thân giáo, là di hoang võ giả, giết bọn họ. Hộ vệ hoàng thất cung phụng, rất nhanh từ những người này trên người trang phục, nhận ra di hoang đệ nhất đại giáo tà thần giáo tiêu chí. Những người này lại có thể là di hoang tà thần giáo cao thủ. Ầm, ầm, ầm. Áo bào nổ vang từng người hoàng thất cung phụng lập tức bắn ra mà ra, nhào tới. Bên trong xe ngựa, Lưu Triệt chính khâm mà ngồi, trong ánh mắt, vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, một chút liền xuyên qua đám người, chú ý tới trong đám người, một người mặc màu đen tế tự trang phục nhân thân trên. Trong tay người này cầm lấy một cái đen kịt ô cốt pháp trượng, cả người tà khí liêu liêu để lộ ra một cỗ cực kỳ đoan âm tà. Hắc ám khí tức. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là hành động lần này chủ mưu. Lưu Triệt ánh mắt lóe lên cũng không gặp hắn làm sao ra vẻ, thậm chí cảm giác không ra, hắn có không hề động thủ. Chỉnh chiếc xe ngựa ầm một tiếng đông nhiên trụy xuống. Nguyên bản bị mò đến không trung xe ngựa, giờ khác này trở nên hảo có vạn tấn nặng. Vang một tiếng, trực tiếp tướng này con dưới nền đất thoát ra đen kịt cự trảo, trực tiếp đè xuống, chấn áp đến trên đất, triệt để ép bạo, nghiền nát. Mà chỉnh chiếc xe ngựa thậm chí liền một khối mảnh vụn đều không rớt xuống. Giết. Không có bất kỳ do dự, xe ngựa bốn góc bốn cái phương hướng, không gian uốn một cái, bốn tên thiên trùng cảnh cường giả độn ra hư không, giơ tay chính là từng người một quyền, trong phút chốc, thiên diêu địa động bài sơn đảo hải hắc ám tà khí, mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên tảng lớn thổ thạch đập về phía trung ương xe ngựa. Ầm. Không có bất kỳ ngôn ngữ, cách xe ngựa gần nhất địa phương, hầu như hóa trang thành phổ thông hộ vệ. Toàn thân mặc giáp trụ giáp sĩ đột nhiên khí tức biến đổi, triệt để kéo xuống ngụy trang, từng cỗ kinh thiên tinh mang, phóng lên trời. Mấy người này thình lình cũng là thiên trùng cảnh võ giả. Một đường cùng Lưu Triệt làm bạn, thu liễm khí tức hóa trang thành phổ thông võ giả. Ầm. Trong nháy mắt trong hư không nổ tung liên tục, hết thảy tà thần giáo phái ra cường giả, toàn bộ đều ngăn lại. Nhưng mà to lớn như vậy nổ tung, nằm ở trung tâm, Lưu Triệt ngồi xuống cái kia giá xe ngựa, nhưng trước sau an nhưng bất động. Ha ha ha Lưu Triệt, ngươi trốn không thoát. Di Hoàng có lệnh, nhất định phải cầm ngươi trở lại. Đi theo ta đi. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn truyền đến, trong một sát na hư không như sóng nước tách ra. Một tên bóng đen chớp giật đập xuống. Thân ở giữa không trung, lập tức chính là đấm ra một quyền. Ngâm. Này đấm ra một quyền, mãn thiên long ngâm, hư không tách ra, một cái to lớn màu đen chân long, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, đồng nhiên nổ xuống. Người này chân khí ngưng tụ, hóa thành chân long rõ ràng là mạng tinh cảnh cường giả. Trong xe ngựa, Lưu Triệt tóc dài khẽ nhúc nhích ánh mắt lóe lên, rốt cục ngẩng đầu lên, Di Hoàng sao? Nguyên lai muốn giết ta là hắn. Vừa dứt tiếng Lưu Triệt đột nhiên ra tay. Độc. Một tiếng vang này kinh thiên động địa, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự long ở trên hư không rít gào. Năm cái màu sắc khác nhau cự long, đồng nhiên trong lúc đó, từ trong xe ngựa chui ra. Ầm ầm. Hắc long nổ nát, máu tươi kích phi. Chỉ nghe được trong hư không hét thảm một tiếng, chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại. Tên kia Di Hoang cường giả nguyên bản đứng thẳng chỗ, một bóng người đứng thẳng người lên. Lưu Triệt đứng chắp tay, tóc dài vũ động, tại hắn quanh người, giải huyết binh khí. Chỉ là một chiêu, tên kia mạng tinh cảnh cường giả liền bị hắn oanh thành phấn vụn. Chương 936, tên tông cự phách mạc tự lao, chư giáo va nở phái tranh áo bảo trắng. 1. Ngũ đế ngự long quyền, cái môn này nhân hoàng sáng chế, chuyện dư kiệt xuất hoàng tử công pháp, Lưu Triệt mấy năm qua đắm chìm càng ngày càng cường đại. Trong nháy mắt, một tên Di Hoang mạng tinh cảnh cường giả liền bị hắn lấy mang tính áp đảo lực lượng đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động. Ha ha ha, mạng tinh cảnh võ giả, quả nhiên là không thu thập được ngươi a, vẫn phải là chấm tự mình ra tay. Ngũ đế ngự long quyền, quả nhiên bất phàm. Một trận tiếng cười lớn từ bầu trời truyền đến. Tiếng cười trong sáng, cũng không một chút châm chọc ý vị, ngược lại là có loại đối thủ tán thưởng. Làm như một phương thống trị, Di Hoàng tự có khí lượng cùng rộng lượng. Di Hoàng. Nghe được cái thanh âm này, Lưu Triệt trong lòng chấn động mạnh. Bốn cực bát hoang bên trong, dám lấy chấm tự xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở Di Hoang cái này mặt đất, dám như thế xưng hô chính mình, chỉ có vị kia lui khỏi vị trí hậu trường, bế quan ẩn giấu đi mười mấy năm Di Hoàng. Ầm ầm. Không đợi Lưu Triệt phản ứng lại, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thiên băng lở đất, bốn phía cảnh vật đột nhiên đổ nát, tất cả phản bản quy nguyên, rơi vào hỗn độn bên trong. Hết thảy tất cả đều bị một bàn tay lớn vô hình khuấy động, nhấc lên một mảnh năng lượng cuồng bạo loạn lưu. Hư ảnh bên trong càng mơ hồ có một trận chiều lôi tiếng. Đến đây đi. Đến chấm Di Hoàng ngồi xuống. Bốn phía hôn không gặp vật, Di Hoàng âm thanh từ hư không nơi sâu xa truyền đến, bá đạo trưng dương, không cho phản kháng, càng chân thật đáng tin hơn. Thanh âm chưa dứt, một cỗ bài sơn đảo hải, băng thiên diệt địa lực lượng từ bốn phía hướng về bên trong co rút lại, một cái bao lấy trung ương Lưu Triệt, liền muốn bay lên trời, hướng về Di Hoàng mang đi. Lưu Triệt một chiêu đánh giết Di Hoang mạng tinh cảnh cường giả, cũng là bước vào thần thông cảnh cường giả. Vừa nghe đến âm thanh, lập tức trong lòng biết có biến, định ra tay phản kháng. Nhưng mà hơi suy nghĩ, lại phát không ra chút nào lực lượng, nhất thời tâm thần đại biến. Bốn phía lực lượng bài sơn đảo hải, Lưu Triệt cảm giác mình tựa như một con côn phủ đối kháng thiên địa. Hai người bất kể là lực lượng vẫn là cảnh giới võ đạo, hoàn toàn đều không cùng một đẳng cấp. Mắt thấy Lưu Triệt sẽ bị Di Hoang như diều hâu chảo con gà con như thế, đột nhiên thu đi. Đang lúc này, lại nổi sóng. Ầm. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố ba động. Cỗ khí tức này lúc đầu còn yếu không thể giết, nhưng chớp mắt một cái, liền bạo tăng tới rồi làm người cay nhiên, thậm chí run rẩy mức độ. Ngay Di Hoàng ngay dưới mắt, Lưu Triệt khi đến, cưỡi chiếc xe ngựa kia, ầm ầm bính nát tan. Một đạo mênh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa xích màu xanh tinh mang sông lên tận trời. Cỗ lực lượng này chí dương chí cương, bá đạo vô cùng. Di Yến truyền thừa chính là ngũ đế bên trong lấy bá đạo nổi tiếng đế thuấn tuyệt học. Nhưng mà cùng người này so sánh cùng nhau, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Nếu như nói Di Hoàng bá đạo, là bởi vì tu luyện tổ truyền đế thuấn tuyệt học, bá đạo rót vào đến cốt tủy bên trong. Như vậy người này bá đạo, chính là nguyên gia linh hồn. Không cần tu luyện bất kỳ tuyệt học, không cần bất kỳ hậu thiên bồi dưỡng, phảng phất trời sinh liền là như thế. Cái loại này trương cuồng bá đạo đã đến, đồ thần lục ma, hủy thiên diệt địa mức độ. Hai người hoàn toàn không tại một cảnh giới cấp độ. Ầm ầm. Cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, hoàn toàn không chứa được cái khác dị chủng chân khí. Di Hoàng bao phủ hư không lực lượng, chỉ kiên trì chốc lát, liền bị triệt để cắn quét, oanh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cỗ lực lượng này như trước dư thế không kiệt, xông thẳng phía chân trời, xích màu xanh tinh mang như một đạo chấn áp đại địa chống trời cự trụ xuyên qua toàn bộ thiên địa. Vụ. Toàn bộ trung thổ đại địa đều tại cỗ lực lượng này bên trong ầm ầm chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung thổ thần châu bao quát các hoang ở bên trong, toàn bộ đều bị này cỗ lực lượng đáng sợ hấp dẫn lấy. Đây là lực lượng thật là đáng sợ. Trung thổ thần châu lúc nào xuất hiện bực này cấp số cường giả? Hảo xa lạ khí tức, này hẳn không phải là thời đại thượng cổ khí tức bằng không, ta không thể nào không biết. Một lúc nào, những này trung cổ, cận cổ cấp thấp võ giả bên trong cũng sinh ra loại này cự kình. Có ngoại ý muốn rồi. Ta để Di Hoàng đi đối phó Lưu Triệt. Làm sao hắn một hoàng tử bên người, sẽ xuất hiện loại cường giả này? Không có đạo lý a. Không sai cường giả, đáng giá một hồi. Trong lúc nhất thời, bốn cực bát hoang hỗn độn lão tổ, bốn cực ma tông chủ, vô thượng pháp tông tông chủ, kiếm tông tông chủ, doanh hoàng, vô số cường giả đều bị này cỗ tiền chưa hiện ra lực lượng, hấp dẫn ánh mắt. Loại lực lượng này cấp số cường giả, đã nắm giữ cùng thượng cổ đứng đầu nhất cường giả, đứng ngang hàng, cố định giá khởi điểm, chia cắt trung thổ tư cách. Càng trọng yếu là, rất nhiều người đối với cô khí tức này, là hoàn toàn xa lạ. Không chỉ là nhân, võ đạo, thân phận, kinh lịch hết thể tất cả hết thể đều là trống không, hoàn toàn không có người này bất kỳ tài nguyên. Người này giống như là từ địa bên trong mọc ra, đột nhiên xuất hiện. Không thể không khiến cho mọi người có dã tâm người chú ý. Giờ này khắc này, cũng chính là Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, vong mới vừa đi ra không lâu. Mặc dù viện tại kinh thành bên trong, Phương Vân cũng trước tiên, cảm giác được cố khí tức mạnh mẽ này ba động. Người này cách xa ở Di Hoàng, nhưng quyền kinh ba động, lại chấn động đến kinh thành, liền tòa này cổ lao đế đô, đều ở trong nháy mắt kia, hơi chấn động một chút. Tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Lực lượng cường đại như vậy, cho dù là An Vân, cũng phải vì đó kinh tâm. Đây là... Phương Vân mở trừng hai mắt, không thể tin tưởng vọng phía đông phương hướng, cái kia vệ tinh mang phát sinh địa phương. Là Lưu Triệt bên người người kia. Phương Vân trong đầu, trước tiên, liền hiện ra tấm kia nho nhã vì làm bỉ, bá đạo vì làm cốt khuôn mặt. Phương Vân cũng không hề giao thủ với hắn, nhưng cũng cùng hắn đánh cờ vây qua đường. Người này dịch kỳ chi đạo, xem ra lộn xộn, không có trương pháp gì. Nhưng hết thể tôn chỉ, nhưng đều là thống nhất. Đó chính là cường thế đến cùng, bá đạo đến cùng. Nơi trốn áp bách nhân, nơi trốn bức bách nhân, đến lý không tha người. Phương Vân trước đây, vẫn chưa bao giờ gặp qua kỳ đường như vậy tại nhân vật bá đạo. Do kỳ quan tâm, người này cũng chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại cỗ chân khí này, Phương Vân tuy rằng trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng cũng rõ ràng từ đó, cảm giác được một cỗ cực kỳ nhạt quen thuộc khí tức. Cỗ khí tức này chính là Phương Vân tại trên người người kia cảm thụ qua. Đối với nhận nhân điểm này, Phương Vân tự vẫn không có sai. Tất nhiên đạo chân khí này là người kia, như vậy hầu như có thể khẳng định, giờ khắc này cuốn vào phong ba, tất là thập tam hoàng tử Lưu Triệt đoàn người. Người này, đến cùng là thân phận gì? Phương Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó xa xôi minh hoang, một đôi thầy trò gần như là đồng thời, cảm giác được đạo khí tức này. Này, này, này này. Trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên miệng lươi nói lắp, cả kinh từ trên mặt đất nhảy lên một ngón tay Di Hoang phương hướng, phảng phất nhìn thấy quỷ như thế. Sư, sư phụ. Người cảm giác được sao? Là hắn. Là hắn. Là hắn. Lại có thể là hắn. Hắn lại còn chưa chết. Làm sao có khả năng? Trung cổ minh chủ trên mặt khiếp sợ, biểu lộ không thể nghi ngờ. Làm như một tên kiêu hùng bá chủ, Trần Bá Tiên bản không đến nỗi dễ kích động như vậy. Cho dù là Vũ Mục dẫn dắt đại quân diệt vong hắn Trung cổ minh thời điểm, Trần Bá Tiên cũng vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình bình tĩnh cùng cơ trí, không có thất thố như vậy. Tất cả đều đơn giản là, người này thật sự là quá đặc thù. Đặc thù Trần Bá Tiên hoàn toàn không có cách nào đem hắn cùng những võ giả khác song song đặt ở cùng một chỗ. Từ Trung cổ đến bây giờ, tại Trần Bá Tiên dài dằng dặc trong cuộc sống, không có một kẻ địch có thể như người này như thế, ở trong ký ức của hắn, lưu lại không thể xóa nhòa như vậy ân ký. Ừm. Ở mức trong huyệt động, Trung cổ người số một chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía Di Hoang phương hướng. Trên mặt của hắn không có bất luận là biểu tình gì, tựa hồ ngoại trừ luyện công ở ngoài, không có chuyện gì có thể làm cho vị này Trung cổ người số một cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu Trần Bá Tiên lại biết, vị sư phụ này trong lòng chấn động, không so với mình kém bao nhiêu. Hắc Ám Đế Quân tuy rằng trên mặt không vẻ mặt gì, nhưng hắn giờ khắc này nhưng rõ ràng buông xuống, vẫn không có dừng lại tu luyện. Ừm, là hắn, vị này Trung cổ người số một chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, lại cúi đầu đến, kế tục tu luyện, tựa hồ đây chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng mà, gần trong gang tấc địa phương, Trung Cổ Minh Chủ trong lòng chấn động, nhưng là thật lâu không thể dẹp loạn. Trần Bá Tiên cũng coi như là tuổi tác rất dài cường giả vượt qua Trung Cổ cùng cận cổ hai cái thời đại, so với Hứa Hơn cao thủ mà nói đều xem như là võ đạo tiền bối. Bất quá, lại lớn tuổi võ đạo tiền bối, cũng có tuổi trẻ thời điểm. Khi người kia xưng hùng thế gian thời điểm, Trần Bá Tiên vẫn chỉ là đi theo ở Hắc Ám Đế Quân bên người đông đảo hầu tuyển trong các đệ tử một cái. Ở lúc đó, cũng từng có vô số cường giả, vô số dã tâm gia cùng tiêu hùng cự kình. Song khi người này sinh ra thời điểm, hết thể cùng thời đại cường giả, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Thậm chí tại hắn tử vong, sau khi, thanh danh của hắn, vẫn tại đông đảo đứng đầu cường giả bên trong, chuyên miệng, tên tông cự kình Mạc Tự Lao, chư giáo vạn phái tránh áo bào trắng, Trung Cổ Tà Đạo thống trì thời đại. Người này là một cái đỉnh cao truyền kỳ. Cho dù là vô số kiêu hùng cự kình tụ hội địa phương, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, nơi kia chính là cấm địa, tử địa. Thời đại Trung Cổ, người kia cùng hắn phụng dưỡng quân chủ, sớm đã biến mất tại bụi bặm của lịch sử bên trong. Mà hắn biến mất, thì có bên cạnh mình vị này Trung Cổ đệ nhất công lao của sư phó. Trần Bá Tiên không nghĩ tới, nhân vật này lại sẽ còn sống. Quan quân hầu. Trần Bá Tiên lẩm bẩm tự nói, trong miệng theo bản năng phun ra một cái tên. Cái tên này, không phải chỉ đại chu triều vị kia quan quân hầu, cũng không phải là các đời bất luận cái nào. Trần Bá Tiên trong miệng vị kia, nhưng là cái này tên hàm sinh ra đầu nguồn. Trong huyệt động, nguyên vốn đã chìm vào tu luyện Hắc Ám Đế Quân, tại Trần Bá Tiên phun ra ba chữ kia thời điểm, thân thể khó mà nhận ra run rẩy một thoáng. Trong đầu, một trận chập trùng từng màn cửu viễn hình ảnh, theo bản năng hiện lên ở trong đầu. Làm như trung cổ người số một, rất nhiều người bình thường trong mắt cường giả tuyệt thế, ở trong mắt hắn đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Thời đại Trung Cổ, chết dưới tay hắn kiêu hùng cự kình, vô số kể. Rất nhiều người ở bên ngoài là cái gì truyền thuyết, truyền kỳ, nhưng đến hắn nơi này, hắn thậm chí liền nhân vật này họ gì, gọi không có thứ gì ấn tượng. Nghiêm trọng một điểm, thậm chí liền có phải hay không giết đều không đặc biệt ấn tượng hắn bây giờ, trong mắt ngoại trừ bốn hoang đại đế, còn có trung thổ vị kia dị quân quật khởi đại chu nhân hoàng, trong mắt liền không chứa được những người khác. Nhưng mà, ngoại trừ những người này ở ngoài, có hai người nhưng cũng tại dài dằng dặc trong ký ức, lưu lại sâu sắc một bút. Đặc biệt là trong đó cái kia người trẻ tuổi này. Hắc Ám Đế Quân sở dĩ còn nhớ rõ hắn, không phải bởi vì hắn cùng tuổi không tương xứng võ công, mà là bởi vì hắn tự thân cái cô này mị lực. Chương 937, tên tông cự phách Mạc Tự Lao, chư giáo va nở phái tranh áo bào trắng. 2. Hắc Ám Đế Quân đến bây giờ còn nhớ rõ, cái đôi này đường cùng ngày tận thế, tại vô số tà đạo cự phách trong bao vây. Vẫn như cũ mặt không biến sắc, nói cười cười quân cùng thần. Cũng như trước rõ ràng nhớ tới, hắn tự mình ra tay rồi kết cái kia, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, cho dù là sinh mệnh thời khắc cuối cùng, như trước ngông nên kiên cường, thô bạo cái thế thiếu niên tuổi đôi mươi. Mới tuyệt thiên hạ, vũ cái chư quân. Thời đại Trung Cổ hoắc khứ bệnh, là thời đại Trung Cổ lộng lẫy nhất, tối huy hoàng hoàng quyền thời đại tượng trưng. Vào lúc này đại, sự hiện hữu của hắn, tối một vệt kinh diễm nhất màu máu. Cho dù là đối thủ, nhân vật như vậy, cũng làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Sự cách vào năm, vị này Trung Cổ truyền kỳ khí tức lại xuất hiện lần nữa ở tại Cửu Châu Đại Địa, Hắc Ám Đế Quân cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Năm đó, hắn tự mình tại thời khắc cuối cùng, đưa cho cái này làm người tôn kính đối thủ, một kích cuối cùng. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông, tại sao hắn có thể lần thứ hai sống lại, đồng thời buộc phát ra hơi thở của mình. Sư tôn, ngươi nói. Trần Bá Tiên ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc, hắn có hay không là đang tìm hắn ngày xưa con chúa. Liên hắn đều sống sót, Trung Cổ một vị kia, có thể hay không cũng còn sống. Cái gì? Hắc Ám Đế Quân trong lòng đống nhiên chấn động, tại ban đầu theo bản năng phủ quyết sau khi, hắn rất nhanh sẽ ý thức đạo, Trần Bá Tiên nói tới, cũng không phải là không có đạo lý. Thời đại Trung Cổ, quan quân hầu hoắc khứ bệnh tuy rằng chiến công hiền hách, thô bạo vô song. Nhưng hắn tại sử sách trên, lưu lại trọng yếu một bút, hay là hắn vi thần giả. Đối với quận chúa trung tâm, năm đó, cho dù là ở cái này được xưng một tiếng hót lên làm kinh người tuyệt đại bá chủ, hô hấp thời khắc cuối cùng, hoắc khứ bệnh cũng một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên cạnh hắn. Liền ngay cả cuối cùng, tử cũng là chết ở một hối. Từ hắn năm đó danh tiếng cùng tính tình đi phán đoán, Trần Bá Tiên nói tới, ngược lại là vô cùng có khả năng. Đi thăm dò một chút, nhìn cùng hoắc khứ bệnh hiện tại đến cùng là tại ai bên người. Hơi trầm tư. Hắc Ám Đế Quân rốt cục đối với bên người vị đồ nhi này phân phó nói. Vâng, sư tôn. Trần Bá Tiên lên tiếng trả lời, vui vẻ đứng lên, đi ra vài bước lại ngừng lại. Sư tôn, nếu như đúng là hoắc khứ bệnh, ta khủng sợ không phải là đối thủ của hắn. Không sao. Trần Bá Tiên thoại vẫn không có nói xong, vị này trung cổ người số một liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chân khí trong cơ thể biến ảo, trong nháy mắt, hai trong tay, liền xuất hiện một tấm màu vàng nóng phụ triện. Này trương là ta luyện chế chân phủ, ngươi mang đi thôi, có thể cứu ngươi một mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Hắc ám đế quân nói. Vâng, sư tôn. Bá trước tiên liền thế sư tôn, đi trước dò đường. Trần Bá Tiên vui vẻ tuân mệnh, trên mặt khẽ mỉm cười, thân hình bắn lên, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi là ai? Tại sao muốn giúp Lưu Triệt? Di Hoàng âm thanh từ bầu trời truyền đến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy tu vi của ngươi, đủ để khai tông lập phái. Trở thành một phái tông chủ, tại sao muốn phụng dưỡng nhân gian hoàng triều hoàng tử? Tu vi của người này, chân chính khiến người ta khiếp sợ. Di Hoàng một cách kia, coi như là thiên, đều muốn băng hạ một khối rắc được. Nhưng cũng bị hắn sắc bén như vậy, như bẻ cành khô giống như triệt để nát tan. Di Hoàng đã đạt đến địa hồn cảnh, đạt đến loại cảnh giới này, từ thượng cổ đến cận cổ, toàn bộ gộp lại, đều sẽ không rất nhiều. Đặc biệt là làm như thượng cổ hiển hách nhất ngũ đế hậu duệ, Di Hoàng trên người còn có đế thuấn tiền giáp cùng cái khác kinh thế tuyệt học. Nhưng mà sự tồn tại của người này, liền ngay cả Di Hoàng đô cảm giác được to lớn uy hiếp. Đó là hết đụng tới xà bình thường cảm giác, 3 phần sợ hãi, 7 phần kiên kỵ. Người này triển lộ ra khí thế, quả thực là thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Trung cổ hoắc khứ bệnh, nhàn nhạt tâm thanh, nói năng có khí phách. Trong thiên địa hào quang hơi thu lại, đạo kia thông thiên xích thanh tình mang, đột nhiên biến mất. Đồng dạng cùng hắn biến mất, còn có thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng vài tên hoàng thất cung phụng. Mà những này ra tay chặn lại Di Hoàng cường giả, thân thể toàn bộ như vải rách túi, rơi xuống. Bọn họ toàn bộ đều là bị một cổ bá đạo vô cùng chân khí, sinh sôi đánh chết. Di Hoàng nơi sâu xa, một thân tử bảo Di Hoàng thanh tích cảm thụ đạo khí tức kia, cấp tốc từ trong hư không biến mất, trong lòng do dự một chút, đúng là vẫn còn không có ra tay. Làm như võ đạo bên trong bá chủ, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, nhất định phải đắc thủ. Trước đó không có cảm giác đến người này tồn tại, đã là thất sách. Huống chi, cho dù là ra tay, Di Hoàng cũng không có nắm chắc có thể đắc thủ. Đúng vậy, hoàn toàn không có nắm chắc. Hoắc khứ bệnh. Người này đến cùng là ai? Tất phải tra một chút. Di Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ, nghi hoặc không ngớt. Đế Tuấn một mạch, di cư Di Hoàng đã có thời gian cực kỳ dài, hầu như đã cùng vùng đất này đồng hóa. Đối với Trung Thổ, ngoại trừ bởi vì nhiều năm liên tục chiến loạn, cần quan tâm đại chu chiều hướng đi ở ngoài, Di Hoàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đáng được bản thân quan tâm. Di Hoàng không phải nói cám ơn ẩn, càng không phải Lý Ước Huyền. Đối với Nho gia thực sự không có to lớn như vậy hứng thú. Đối với Nho gia viết sử sách, tự nhiên càng thêm không có hứng thú. Tuy rằng bằng vào Đế Tuấn một mạch hồn hậu thực lực, rất sớm bước chân vào địa hồn cảnh. Nhưng Di Hoàng tuổi kỳ thực cũng không lớn, đối với cách một thời đại trung cổ, còn lâu mới có được quen thuộc như vậy. Tự nhiên cũng không biết cái gì hoắc khứ bệnh rồi. Đã tới chậm. Nhân đã đi rồi. Người này đến cùng phải hay không người kia? Thế nhưng, hắn rõ ràng là đã chết. Bất quá, nếu như không phải, lại có ai có thể tản mát ra khí tức bá đạo như vậy? Hào một vị tiêu hùng, nhưng đang tiếc bỏ lỡ cơ hội rồi. Hoắc khứ bệnh mang theo thập tam hoàng tử sau khi rời đi không lâu, từng đạo ý thức cường đại phá không mà tới, quét ngang quá hư không. Chỉ bất quá, hết thảy đều đã tới chậm một bước. Thời gian trôi qua từng ngày, như vậy bỗng dưng nô ra một cái cường giả tối đỉnh, hầu như đưa tới khắp nơi quan tâm. Coi như là giết chóc kiếm tông tông chủ địa phái ra thám tử, bốn phía tìm hiểu. Kể cả phương vân mấy trăm ngàn thám tử, cũng tại vơ vét khắp nơi mà tin tức. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, không có chứng cứ xác thực trước đó, cũng không ai dám khẳng định, người kia chính là Lưu Triệt bên người xuất hiện người kia. Về phần với những người khác mà nói, ngay tại lúc này, bất luận cái nào có thể khoảng trường, trái phải đại cục cường giả, cũng phải cần cực độ quan tâm đối tượng. Thích thích thích. Sau 7 ngày, Triệu Bá Ngôn phong trần mệt mỏi, khấu mở ra phương vân gian phòng. Hầu ra, có cấp báo. Triệu Bá Ngôn đứng ở cửa, kính cẩn nói. Vào đi. Phương vân âm thanh, từ trong phòng truyền đến. Đánh thuê phòng, Triệu Bá Ngôn một chút thấy được phương vân, bệ vệ ngồi ở trong phòng, chính yên lặng vận công. Triệu Bá Ngôn không dám thất lễ, vội vàng đem tin tức như thực chất đạo đến. Hầu ra, mấy ngày trước, ngươi làm cho ta tra sự tình, đã có mặt mày. Một thập tam hoàng tử Lưu Triệt, đúng là Di Hoang biên cảnh, bị phục kích. Chuyện này, ta phái người luôn mãi xác nhận, xác thực không có lầm. Ồ! Phương Vân lông mày cau lại, mở mắt ra. Hơi trầm tư, lập tức mở miệng nói, điện hạ thế nào rồi? Hoàng tử điện hạ, đã bình thường tiến vào trong quân. Bất quá, hắn đi theo người, có người nói chết rồi hơn nữa. chỉ để lại mấy cái cung phụng. Tỉ mỉ sự tình, không ai biết. Bất quá, thập tam hoàng tử bị người phục kích, là xác thực không thể nghi ngờ. Người của chúng ta, cũng tại Di Hoang tìm được thập tam hoàng tử có chuyện địa phương, nơi nào một mảnh bừa bãi. Triệu Bá Ngôn như thực chất bẩm báo nói. Chuyện này, hắn điều tra rất tỉ mỉ. Cũng không chỉ là lời chuyên miệng, hơn nữa có tự mình phái người đi khám tra. Đối với Phương Vân cố ý giao chờ chuyện kế tiếp, hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó. Mặt khác, nghe nói, triều đình đã hướng về Di Hoang phát ra điều văn. Chính thức thông cáo việc này. Triệu Bá Ngôn bổ sung nói. Ồ! Phương Vân ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra suy tư vết tích. Tuy rằng cũng không hề 100% nắm chặt, bất quá, kết hợp các loại tuyến ngân, cơ bản có thể khẳng định, trước đó cảm thụ khí tức, đúng là Lưu Triệt đã xảy ra chuyện. Ngoại trừ cái này, giới tông phái bên trong có cái gì hướng đi sao? Phương Vân trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên, hỏi. Triệu Bá Ngôn do dự một chút, mới mở miệng nói. Liên quan với chuyện này, giới tông phái bên trong, đúng là có chút nghe đồn. Bất quá, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, hết thảy đều là suy đoán. Loại này vô căn cứ sự tình, không thể coi là thật. Hơn nữa, hầu ra lúc trước giao cho, là muốn xác thực tin tức, cho nên thuộc hạ cũng không có quá mức sưu tập. Bất quá, thuộc hạ vẫn là sưu tập một chút tin tức. Tư hầu ra vẫn là chính mình xem đi. Triệu Bá Ngôn nói, từ trong tay hào rút ra một tấm màu vàng điệp báo, hai tay đưa tới. Cái gì? Phương Vân chỉ nhìn đầu tiên nhìn, liền lộ ra vẻ khiếp sợ, một đường nhìn xuống đi. Chỉ nghe Triệu Bá Ngôn lúc này nói rằng. Đại nhân, giới tông phái bên trong đồn đại, người này là thời đại trung cổ nhân vật huyền thoại, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Thuộc hạ lúc đầu nghe được cái này nghe đồn, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nho ra sử sách, sớm có ghi chép. Trung cổ Hoắc Khứ Bệnh tại tuổi đời 20, cũng đã hoang một. Này thực đã là mọi người đều biết sự tình. Giới tông phái bên trong, thậm chí còn có đồn đại. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt chính là trung cổ Hoắc Khứ Bệnh phụng dưỡng vị kia cái thế bá chủ, chuyển thế sống lại mà thành. Chính là bởi vì cái nguyên nhân này. Lấy trung hiếu đại chu hoàng tộc ba nổi tiếng Hoắc Khứ Bệnh, mới sẽ xuất hiện tại hắn thân lên. Các loại nghe đồn nhiều, quá mức hoang đường. Chính là bởi vì việc này quá mức hoang đường, không hề căn cứ. Cho nên, thuộc hạ mới đem tin tức kia, đặt ở cuối cùng bẩm báo, đại nhân cố vọng nghe. Triệu Bá Ngôn nói, túi đầu đến, không nói một lời. Phương Vân trong lòng liên tiếp, Triệu Bá Ngôn nói việc này quá mức hoang đường, hoàn toàn là đẩy trời vô căn cứ, không có xác thực căn cứ, không thể tin. Nhưng Phương Vân lại biết, việc này, 89/10, chỉ sợ là thật sự. Ha ha, tại hạ họ Hoắc, cùng tướng quân hữu duyên. Kinh thành lúc, cùng người này gặp mặt lúc trò chuyện, lần này rõ ràng hiện lên bộ não. Phương Vân hầu như có thể khẳng định, Lưu Triệt bên người người kia, chính là Hoắc Khứ Bệnh. Chẳng trách, hắn sẽ hòa giải ta hữu duyên. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm tự nói. Hắn vốn là chỉ cho là đây là một phen lời khách sáo, nhưng lúc này vang vọng, lúc đó, hắn chỉ hữu duyên, chỉ sợ chính là chính mình giống như hắn, tương tự tại tuổi đời 20, đạt được quan quân hầu xưng hảo. Tính ra, quan quân hầu xưng hảo, vẫn chính là bắt nguồn từ cho hắn. Cái này cũng phải chính là giữa hai người duyên phận. Phương Vân cũng trong chớp mắt rõ ràng, tại sao, hắn tọa ở trong điện, những người khác đều không để ý tới. Hết lần này tới lần khác muốn tìm trên chính mình, khiêu chiến kỳ nghệ. Tại binh pháp, kỳ nghệ trên, bại bởi người này, bị bại không hòa án. Việc này, Thái tử Lưu Tú cùng Hoàng tử Lưu Khải biết không? Phương Vân ngẩng đầu lên, hỏi. Triệu Bá Ngôn do dự một chút, hiện tại các loại tin tức bay đầy trời, cũng không cần quá mức tận lực, là có thể sưu tập đến. Tựa hồ là có người tại tận lực thả như gió. Thuộc hạ cho rằng, Thái tử Điện Hạ cùng Hoàng tử Lưu Khải e sợ từ lâu biết được tin tức kia. Chuyện này, liền thú vị. Phương Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía Hoàng cung phương hướng, suy tư. Nếu như đúng là có người thông khí, như vậy Phương Vân rất dễ dàng là có thể đoán được mục đích của bọn họ. Làm như vậy mục đích, chỉ có một cái. Chính là cho Hoàng tử Lưu Triệt tạo thế. Nếu như Lưu Triệt đúng là thời đại trung cổ vị kia một tiếng hót lên làm kinh người truyền kỳ bá chủ, như vậy, hắn muốn làm kế nhiệm nhân hoàng. Hoàn toàn là thừa sức. Chương 938, một tiếng hót lên làm kinh người. Cái gì? Không thể nào. Trong hoàng cung, Lưu Khải ở trong đại điện, nghe được kia anh hồi báo, cả kinh chén trà trong tay đều rơi xuống, rơi rụng trên đất, đập thành phấn vụn. Điện hạ, giới tông phái bên trong quả thật có đồn đại, nói Lưu Triệt chính là trung cổ một vị bá chủ chuyển sinh. Chẳng qua là thượng cổ sau khi, một thời đại khác hoàng quyền đế vương mà thôi, điện hạ dùng cái gì như vậy khiếp sợ. Điện bên trong, Hùng Tráng uy vũ loan giảng đạo, thần sắc khá là không rõ. Không chỉ là hắn, liền một bên đầu anh trong mắt cũng lộ ra ngạc nhiên thần tình. Lưu Triệt thân phận, quả thật làm cho nhân có chút khiếp sợ, thế nhưng cũng không trở thành như thế đi. Các ngươi không rõ. Lưu Khải lắc lắc đầu, từ đại điện bảo trên ghế đi xuống, tâm tư có vẻ hơi lo lắng. Lưu Triệt có thân phận gì, vào lúc này, xác thực không nặng là muốn. Thậm chí, Lưu Triệt bên người tiềm tàng một cái đứng đầu trung cổ cường giả Hoắc Khứ Bệnh. Những này, đều đối với hắn mà nói không có chí mạng nguy hiếp. Hoắc Khứ Bệnh danh tiếng, xác thực hiền hách. Nhưng làm như thượng cổ Ngũ Lôi Tông đạo thống truyền nhân, Lưu Khải phía sau lại có toàn bộ thượng cổ Ngũ Lôi Tông làm như dựa vào, căn bản không sợ. Mà Lưu Triệt thân phận, mới thật sự là để hắn khiếp sợ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lưu Khải bộ não lăn qua lộn lại, đều là nho ra trong sử sách, ghi chép quá, vị này trung cổ hoàng quyền truyền kỳ bá chủ từng nói câu kia danh ngôn. Đối với Lưu Khải, từ sinh ra đến bây giờ, đối với hắn ảnh hưởng to lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là câu nói này. Tại câu nói này trên, hắn tìm được cộng minh, tìm được đường ra. Vị kia trung cổ từ trần tồn tại, đối với hắn mà nói, liền là cuộc đời chỉ đèn đường, là cuộc đời thần tượng. Bởi vì câu nói này, Lưu Khải nhiều năm như vậy, vẫn ẩn mà không ra, sâu sắc chôn giấu chính mình tâm cơ. Cho dù là tối có sâu phủ người, cũng nhìn không ra, tại đông đảo hoàng tử hoàng nữ bên trong, hào không xuất chúng Lưu Khải, sẽ có một tâm cơ như vậy. Bởi vì câu nói này, mặc dù không có bất luận người nào quan tâm cùng cổ vũ, Lưu Khải cũng chưa bao giờ tự giận mình, hắn tin tưởng, mình tựa như vị kia trung cổ truyền kỳ bá chủ, muốn không lên tiếng thì thôi, nhất minh tắc thiên hạ chấn động. Lưu Khải chưa từng nghĩ tới, vị này đối với mình mà nói, một thân sinh giống như dốc lòng cố sự bình thường trung cổ bá chủ, sẽ còn sống. Hơn nữa còn chuyển sinh thành vì mình đối thủ cạnh tranh Lưu Triệt, biến thành chính mình muốn siêu việt đối tượng. Như vậy chuyển ngoặt, là không tiếp thu. Lưu Khải tâm lý, không tiếp thu. Điện hạ, chuyện này kỳ thực cũng không nhất định là thật sự. Giới tông phái, xưa nay bảo sao hay vậy. Cũng không thiếu hận không thể thiên hạ đại loạn người, ở trong đó thừa nước đục thả câu, giải lời đồn. Cho nên, điện hạ cố vọng nghe chi, cố vọng tin tưởng. Tin tưởng nhân hoàng, cũng không thể nào bởi vì loại này nguyên nhân, liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Đầu anh suy nghĩ một chút, cảm giác mình cần phải vào lúc này, an ủi hắn một phen. Lúc trước sưu tập tình báo thời điểm, đối với tin tức kia, hắn cũng không hề quá mức chăm chú. Tự nhiên cũng không thể nào đi chăm chú xác định, lúc này mới phát hiện, tin tức kia e sợ có khác vấn đề. Ừm. Nghe được kia anh, Lưu Khải trong lòng đống nhiên thanh tỉnh lại, hắn dù sao cũng là cực có tâm cơ cùng lòng dạ người. Chợt vừa nghe đến tin tức kia, có chút xoay sở không kịp, không hề chuẩn bị tâm tư. Cho nên mới phải có chút thất thố. Bất quá, chờ phản ứng lại, cũng khôi phục nhất quán bình tĩnh. Chuyện này là chuyện riêng của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Một cái kia Hoắc Khứ Bệnh, có thể xác nhận thân phận của hắn sao? Lưu Khải nói, cũng không hề xác thực chứng cứ, bất quá, chuyện này hiện tại đã là huyên náo sôi sùng sục, rất nhiều thời đại trung cổ cường giả, đều nhận ra hơi thở của hắn. Hẳn là không sai được. Đầu anh nói, trung cổ quan quân hầu. Lưu Khải ánh mắt lóe lên một cái, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, cùng Phương Vân như thế. Hắn gần như là đồng dạng nghĩ tới Phương Vân. Chúng ta vị kia đại chu quan quân hầu, hẳn là sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Mịch Anh, chúng ta thượng cổ Ngũ Lôi Tông, hiện tại có người có thể đối phó được hắn sao? Lưu Khải đạo, đây là rất hiện thực vấn đề. Lưu Triệt bên người có người như vậy, đó là một uy hiếp, nhất định phải có tương ứng ngăn được người. Đầu anh trong mắt lộ ra trầm thốn thần sắc, hơi trầm tư, lắc lắc đầu. Chúng ta thượng cổ Ngũ Lôi Tông hiện tại thức tỉnh người trong, vẫn không thể đối phó được hắn. Thời đại trung cổ đúng là có chút cao thủ, chúng ta trong tông một ít có tư lịch thái thượng trưởng lão, tuy rằng cũng có bộ phận đạt đến địa hồn cảnh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể cùng hắn đối kháng, e sợ chỉ có trưởng giáo. Chỉ là... Ta hiểu. Lưu Khải khoát tay áo, ra hiệu chính mình rõ ràng. Thượng cổ Ngũ Lôi Tông tông chủ vẫn tại trong ngủ say, nói cách khác. Hiện tại vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ đạt được Hoắc Khứ Bệnh. Nhịn một chút đi. Nếu là Lưu Triệt thủ hạ đám người kia cố ý khiêu khích, liền nhẫn bọn họ một nhẫn, để bọn hắn một để đi. Tất cả những thứ này, đúng là vẫn còn phụ hoàng nói toán. Lưu Khải lạnh nhạt nói. Hiện tại Đại Chu, có thể nói một mảnh hỗn loạn. Tại hoàng thất con cháu bên trong, nghiêm túc hình thức, cũng làm cho rất nhiều người lòng sinh kinh hoàng. Chủ động thối lui ra khỏi ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Bất quá, vẫn như cũ có rất nhiều người, cũng không hề từ bỏ. Lưu Khải liền là một người trong số đó. Đối với Đại Chu sắp diệt vong ngôi vị hoàng đế tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào. Lời đồn, Lưu Khải cùng Lưu Triệt đều là đồng dạng thái độ, đó chính là khịt mũi con thường. Đối với chưa có tiếp xúc qua phụ hoàng người mà nói, bọn họ vĩnh viễn vô lý giải. Vị tương đương với thượng cổ đại đế tồn tại, đối với một cái vương triều mà nói, ủng có nhiều ý nghĩa. Nay liền tương đương với nói, tại thượng cổ ngũ đế thống trị thời điểm, có người muốn phản kháng, muốn lật đổ thượng cổ đại đế thống trị. Cử động như vậy, không nghi ngờ chút nào, có vẻ cực kỳ buồn cười. Bất kể là quần hổ phệ long thiên tượng, vẫn là thiên cơ thuật số, Lưu Khải từ trước đến giờ là tin tưởng chi nghi. Tương lai có vô số loại khả năng, ai nói, trong cõi u minh nhìn thấy thiên tượng, liền nhất định sẽ phát sinh. Phải biết, đối tượng có thể là có thể sánh ngang nhau thượng cổ đại đế tồn tại a. Huống chi, chính mình vị kia phụ hoàng còn đạt được viễn cổ tam hoàng đạo thống, đây chính là so với ngũ đế vẫn muốn nhân vật cường đại. Hiện tại giới tông phái, hành hạ xem ra một mảnh phong thanh thủy lên. Bất quá, Lưu Khải rất rõ ràng. Một khi phụ hoàng kết thúc tu luyện, hoặc là nói, những người này chạm tới phụ hoàng giới hạn, như vậy đón lấy, chính là một hồi không tưởng tượng tai nạn. Một vị cầm trong tay tam hoàng thánh khí, võ đạo có thể sánh ngang nhau thượng cổ đại đế tồn tại, khởi sướng nộ đến thời điểm, vậy là ai cũng không có tưởng tượng. Bao quát hiện tại giới tông phái mạnh nhất hỗn độn lão tổ ở bên trong, cái kia đều sẽ là nghiêng về một bên đổ giết. Lưu Khải cũng không phải là cái loại này mù quáng sùng bái người, nhưng là chân chính tiếp xúc qua sau, Lưu Khải sâu sắc rõ ràng. Cho dù là chính mình nhất là dựa vào thượng cổ ngũ lôi tông, cũng không thể nào ở chính diện cùng mình vị kia phụ hoàng chống lại. Hết thảy tất cả, chỉ là tăng thêm chính mình thôi. Quân hổ phệ long, hay là nguy hiểm, nhưng không hẳn không phải kỳ ngộ. Đại Chu có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, từ khi sinh ra sau khi, gặp gỡ phụ hoàng số lần, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với mình cha ruột, hiến tất cả đều là trống rỗng, chỉ dừng lại ở nhân hoàng thân phận hiểu rõ trên. Nhưng Lưu Khải và những người khác không giống nhau, ở cái này trong hoàng cung, có lẽ có nhân dã tâm bừng bừng, muốn lấy phụ hoàng mà thay thế. Nhưng Lưu Khải chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Đối với mình vị kia phụ hoàng, Lưu Khải chỉ có sâu sắc kính nể. Chỉ có hiểu rõ phụ hoàng chính đang chấp hành cái kia kế hoạch khổng lồ, mới biết chân chính quân vương, sẽ có bao nhiêu sâu không lường được. Lưu Khải biết, chính mình vị kia phụ hoàng, tuyệt đối xem chương mới, đi cùng bách độ Đại Chu hoàng tộc ba là một vị có dã tâm lớn, đại hoài báo người. Đại Chu hay là diệt vong, nhưng quật khởi, chính là một cái mới, bản đồ càng khổng lồ hơn võ đạo đế quốc. Phụ hoàng không thể nào vẫn chấp trưởng quyền bính, mà mới người thừa kế, không nghi ngờ chút nào chỉ có thể từ hắn, Lưu Triệt cùng Lưu Tú bên trong sinh ra. Người yếu, tướng tại trận này tranh trục bên trong đào thái. Nhưng người mạnh nhất, tướng tiếp nhận hoàng quyền. Trở thành cái sắp sinh ra, xưa nay chưa từng có đại vương triều, đại đế quốc người thống trị. Cùng lúc đó, hữu bác Di Hoang, khổng lồ Di Hoang trong hoàng thành. A.I. thì cổ lệ cùng A.I. thì Tây một hai huynh muội chính sóng vai mà đi, hướng về lên triều Di Hoàng Điện đi đến. Lên triều thời gian, sớm đã vượt qua. Nhiếp chính vương một cái mệnh lệnh, liền làm cho tất cả mọi người hết thể đuổi tới đi. Người vi phạm, điện bên trong đình trượng. Liên huynh muội bọn ta cũng giống như vậy. Nhiếp chính vương chân là càng ngày càng coi hắn là thành Di Hoàng chân chính hoàng đế rồi. A.I. thì Tây một vừa đi, một bên tức giận nói. Huynh trưởng, chớ nói. Nhiếp chính vương hiện tại quyền thế càng ngày càng to lớn, ngươi này mấy lời nếu là rơi vào trong thai của hắn, tránh không được một phen không tôn trưởng trên trách cứ. Lần trước giao hấn, ngươi lẽ nào đã quên sao? A.I. cổ lệ trên mặt lồng một mảnh màu trắng lụa mỏng, sâu xa nói. Tiểu muội, ta cũng chỉ là oán giận một phen thôi. Ta dù sao cũng là ngôi vị hoàng đế chân chính thuận vị người thừa kế. Nhiếp chính vương nhưng đem ta cùng cái khác phổ thông đại thần bình thường đối đãi. Hắn bây giờ nắm hết quyền hành, hắn chẳng lẽ đã quên? Này Di Hoang, phụ hoàng mới thật sự là quân vương. Hắn chẳng qua là tạm thời đại quyền thôi. A.I. Tây Mục Đạo, đối với vương quyền tranh đoạt, mới là hắn đoán giận chân chính lý do. Phụ hoàng bế quan đã có hơn 10 năm, hai người chúng ta vậy chính là tại lúc nhỏ, gặp gỡ mấy mặt. Huynh trưởng nếu quả thật muốn đoạt lại quyền to, tất cả còn phải đợi được phụ hoàng phá quan sẽ dạy dục nói. A.I. cổ lệ nói. Ai? Đúng vậy. Cũng không biết phụ hoàng lúc nào mới ra đến. Võ đạo tu luyện. Không biết thời gian. Mấy trăm năm đều là có thể có. Ta chỉ sợ, ta là không chờ được đến phụ hoàng phá quan ngày đó. A.I. Tây một nửa mang phẫn nộ nói. A.I. cổ lệ lắc đầu bật cười, lần này cũng không tiếp tục nói cái gì. Nhiếp chính vương đối với huynh muội bọn họ, đúng là có chút không chịu gặp. Bất quá, hắn dù sao cũng có kiêng kỵ, cho nên tình huống vẫn còn lâu mới có được phát triển đến kém cỏi nhất một bước kia. Đừng nói nhiều như vậy, đi thôi. Một đường xuyên hành. Vòng qua rất nhiều cung tường hành lang, toàn bộ Di Hoang hoàng cung, hoặc thoát thoát chính là một cái khác phiên bản trung thổ hoàng cung. Trung thổ phu thứ, đối với Di Hoang quân thần, xác thực rất có lực hấp dẫn. Nhiếp chính vương cầm quyền sau khi, mấy ngày này, đối với hoàng cung tiến hành rất nhiều sửa chữa lại. Có rất nhiều mai trúc hoa viên, trở nên là càng ngày càng có trung thổ mùi vị. Tại hoàng cung trung ương, một tòa sừng sững đại điện đứng vững, có vẻ xanh vàng rực rỡ. Nơi này chính là lên triều địa phương. Vào đi thôi. Hai người sóng vai, chậm rãi hướng trong đại điện bước đi. Chương 939, Di Hoàng đăng vị. Hai huynh muội vẫn không có tới gần, xa xa liền truyền đến một trận quát lên như sấm quát mắng âm thanh tiếp chính vương âm thanh xa xa truyền vào hai huynh muội trong tai. Xem ra, hắn lại đang tệ xích người. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, lắc lắc đầu. Đồng thời đi vào. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cả điện võ tướng, quần thần yên lặng như tờ. Di Hoàng Nhiếp chính vương trừng mắt thụ mục, chính bệ vệ tọa ở phía trên, ánh mắt như hổ thị lang quét mắt điện hạ, giữa hai lông mày, mơ hồ có một đoàn báo táp tại chuẩn bị. Tại thêm ngọc hạ, bản sổ con tầng tầng ném xuống đất, hiển nhiên là bị Nhiếp chính vương ném đến. A Y thì tây một hít một hơi thật sâu, cùng muội muội đồng thời đi lên phía trước, thi lễ một cái. Gặp gỡ Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương từ hai huynh muội vừa bước vào điện bên trong thời điểm, liền chú ý tới bọn họ. Vốn là giữa hai lông mày liền ngưng trọng tức giận. Tại hai người bước vào đại điện sau, vô hình trung càng tăng thêm vài phần. A Y Y Tây Mục, A Y Y Cổ Lệ, hai người các ngươi huynh muội còn biết ngày hôm nay muốn lên triều sao? Thái tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, các ngươi chẳng lẽ coi chính mình là thành viên hoàng thất, liền mục không cách nào kỷ, bất chấp vương pháp sao? Nhiếp chính vương lạnh lùng quát mắng, không chút khách khí. Dĩ vãng thời điểm, hắn còn có thể lưu mấy phần thị, nhưng ngày hôm nay chẳng biết tại sao, đặc biệt nổi giận. A Y Y Tây Mục trong lòng âm thầm cáu giận. Biết Nhiếp chính vương đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng lại thiên lại loại hà hắn không được. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta bây giờ tạm thời nhẫn hắn một nhẫn, đợi được phụ hoàng đi ra. Tổng phủ hắn chịu thời điểm. A Y Tây Cương trực hành đè xuống trong lòng không vui một mặt cung kính. Nói, Nhiếp chính vương thứ lỗi, A Y Tây Mục bởi vì điện bên trong có việc, cho nên trên đường chỉ hoãn. Kính xin Nhiếp chính vương thứ lỗi. Nhìn thấy lại Y Tây lực như thế chịu thua. Nhiếp chính vương ngã, cũng không dễ kế tục mượn đề tài để nói chuyện của mình tiếp. Hừ. Nhiếp chính vương lạnh lùng hừ một tiếng, chuyện lần này, ta xem ở Di Hoàng phần trên tạm thời không tính đến. Bất quá nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách Hoàng thúc không hoài cựu thị. Từng cái ta hỏi ngươi đại chu triều thập tam hoàng tử Lưu Triệt bị tập kích sự tình, có phải hay không ngươi ra lệnh? A Y thì tây một mần ra, Di Hoàng cùng trung thổ tuy rằng tiếp giáp, nhưng tin tức từ trước đến giờ có chút không thông. Tại Di Hoang học tập trung thổ ngôn ngữ người xa xa không bằng Thu Hoang nhiều như vậy. Thu Hoang hoàng nữ vẫn tằng lẻn vào Trung Nguyên du học, nhưng Di Hoang cũng chưa có như vậy hoàng thất con cháu. Trung thổ tin tức, thường thường muốn cách rất lâu, mới có thể chuyển tới Di Hoang được. A Y Tây Mục cũng không biết, Di Hoang biên giới vẫn xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, chuyện này cùng hắn có thể đúng là tám cây tử cũng đánh không được một khối A. Nhiếp chính vương, A Y Tây Mục cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong này chỉ sợ là có cái gì ngộ mạng. A Y Tây Mục đạo tâm bên trong ngược lại cũng không phản đối. Một cái đại chu hoàng tử mà thôi, không nhiều lắm sự. Hiểu lầm. Hừ. Đại chu triều nhân hoàng điệp văn đều đưa đến chúng ta Di Hoang tới. Nhiếp chính vương dơ dơ áo choàng, phi thường thô bạo cắt đứt A Y Tây Mục. Người đem trên đất sổ con nhặt lên, ngắm nghĩa cẩn thận. Sau đó sẽ nói cho ta biết, chuyện gì thế này. A Y Tây Mục đam dự một thoáng, đi tới tiền, không người xuống sau đó đem ném xuống đất sổ con nhặt lên tỉ mỉ lật xem. Đây là một phần đồng thời viết Di Văn Hòa Trung Thổ Văn Vũ Điệp Văn. Tại Trung Thổ Văn Vũ cái kia một bộ phận, đóng dấu trồng đỏ tươi đại trường, mặt trên có mấy người chữ triện, vâng mệnh trời, phồn thịnh dài lâu. Này mấy cái văn vũ là Trung Thổ ở bên ngoài lưu rộng rãi văn vũ. Chính là nhân Hoàng Ngọc Tỷ. Sổ con trên, Di Văn bộ phận Á Y Tây Mục ngược lại là nhận thức. Chính như Nhiếp Chính Vương từng nói, đây là một phong tìm từ cực kỳ nghiêm khắc Điệp Văn. Viết tự nhiên là Đại Chu Nhân Hoàng. Trung thổ dĩ vãng đều là nho gia chủ chính, đây là Y Y Tây Mục lần thứ nhất nhìn thấy đến từ Đại Chu Nhân Hoàng Chu hỏi Điệp Văn. A Y Y Tây Mục ngây ngốc, cuối cùng đã rõ ràng rồi trước đó ở ngoài điện nghe được quát tầm âm thanh, là xảy ra chuyện gì. Nhân Hoàng tại chất bên trong, mơ hồ ám chỉ, nếu như Di Hoàng đối với chuyện này, không cho một câu trả lời thỏa đáng, Đại Chu Triều không bài trừ xích chi vũ lực giải quyết chuyện này. A Y Y Tây Mục sau khi xem xong, trong lòng không khỏi âm thầm hèn mọn. Nhiếp chính vương bình lúc biểu hiện cực kỳ uy nghiêm, lãnh khốc, nhưng đến bách độ đại chu hoàng tộc ba thời khắc mấu chốt nhưng đánh rơi nguyên hình. Hắn đây là sợ trung thổ hoàng đế, mới có thể biểu hiện như thế tức giận, hoặc là càng nói chuẩn xác là kinh hoàng. Bất quá, những lời này A Y Tây Mục cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng muốn. Toàn bộ Di Hoang, có thể điều động tà thần tế tự lực lượng, chỉ có thành viên hoàng thất. Nói, chuyện này thì, có phải hay không ngươi cùng A Y cổ một lưng đeo chúng ta, lén lút đi làm? Nhiếp chính vương nổi giận nói, Tại Đại Chu triều thứ 13 vị hoàng tử bị tập kích hiện trường, phát hiện tế tự di hài, còn có cái khác tà thần giáo cường giả thi thể. Hết thảy tham dự hoa giết người đều chết rồi, chân chính chính là tử vô đối sách. Tại Di Hoang, tà thần giáo thế lực vô cùng lớn, mơ hồ có đứng trên cả hoàng quyền giống như. Nhiếp Chính Vương tuy rằng tiếp quản Di Hoang vương quyền, nhưng cũng không cách nào hỏi đến tà thần giáo sự. Chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quy tội A.I. Cổ Lệ cùng A.I. Tây Mộc trên người. Tại Di Hoang, có thể điều động tà thần giáo lực lượng người không nhiều, nhưng A.I. Tây Mộc cùng A.I. Cổ Lệ là tuyệt đối có cái này quyền lực. Tà thần giáo tuy rằng vượt lên vương quyền bên trên, nhưng đế thuấn một mạch hậu đại, tại tà thần trong giáo, tương tự nắm giữ siêu nhiên lực lượng. Trong đó liền bao quát điều động tà thần giáo đại tế tự trở xuống lực lượng. Bất quá, loại này điều động chỉ hạn ngàn trực hệ huyết mạch truyền thừa, tỉ như A.I. Tây Mộc cùng A.I. Cổ Lệ. Nhiếp Chính Vương không biết hai người đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì, phái người đi tập kích Lưu Triệt. Thế nhưng hai người phạm vào sai, chỉ có thể do hai người đi gánh chịu. Mà không phải hắn đến bối nỗi oan ức này. Nhiếp Chính Vương, A.I. Tây Mộc thật sự không biết, chuyện gì thế này. Ta cũng không hề điều khiển quá tế tự lực lượng. A.I. Tây Mộc nhận đạo, trong tay của hắn có tà thần giáo tông phù không giả, nhưng này viên tông phù vẫn đang yên đang lành đặt ở hòm bên trong. Cũng không hề sử dụng quá. Được rồi. Khi, ngay ở cả điện quần thần, ngươi còn muốn nói dối sao? A.I. Tây Mộc, ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng. Vốn là, ta còn muốn, các loại, trở lại quá mấy năm liền đem hoàng quyền, giao cho trên tay ngươi. Thế nhưng không nghĩ tới, tự cao thành cuồng, làm ra loại chuyện này. Con tưởng là cả điện đại thần diện nói dối. Xem ra, ngươi còn lâu mới có được kế tục Di Hoàng vị trí tư cách, Di Hoàng đại sự há có thể dễ dàng giao cho trong tay của ngươi. Di Hoàng thái tử vị trí, xem ra cần phải khắc lập một thân rồi. Nghe được Nhiếp Chính Vương này mấy lời, A.I. Tây Mộc đột nhiên trận to hai mắt, bởi vì quá độ khiếp sợ cùng phẫn nộ, thân thể của hắn đều bắt đầu run rẩy. Nhiếp Chính Vương đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, phế bỏ hắn thái tử chi môn A. Ngươi, ngươi, ngươi. A.I. Tây Mộc tức giận đến cả người phát huy, sắc mặt của hắn đỏ chót, nửa ngày nói không ra lời. Hai anh. Trong đại điện, ngươi dám làm càn. Ngươi đến, tướng thái tử nổ ra đi, hắn cần cẩn thận tỉnh lại tỉnh lại. Nhiếp Chính Vương không chút khách khí nói. Hoàng nghĩ. A.I. Cổ Lệ rốt cục không nhịn được đứng dậy. Được rồi. A.I. Cổ Lệ ngươi cũng muốn giống như hắn bị nổ ra đi không? Nhiếp Chính Vương lạnh lùng nói. Mắt thấy điện trung khí phân một mảnh cứng đờ, rất nhanh liền phải trình diễn một màn phế lập Di Hoàng trừ quân tiết mục, trong chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Được rồi. A.I. Nạp lỗ, chuyện này, là liên thụ ý cùng thái tử không quan hệ. Một trận uy nghiêm âm thanh thanh, từ đại điện sau cửa hồng truyền đến. Một trận bước chân nặng nề trong tiếng, màn che sau, một đạo bóng người màu tím chậm rãi từ phía sau đi ra. Khá dài thân ảnh, uy nghiêm thô bạo khuôn mặt, sắc bén ánh mắt, tất cả những thứ này đều là quen thuộc như vậy. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Nhiếp Số Vương A.I. Nạp lỗ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bờ môi của hắn trương đến đại đại, giống như cả quả tim đều muốn ép tuôn ra. Đạo thân ảnh này hắn thực sự quá quen thuộc. Cùng mười mấy năm tiền giống nhau như lúc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Di Hoàng sẽ vào lúc này phá quan mà ra. Bệ, bệ hạ. Nhiếp Chính Vương ha ha đạo, đầy mặt khiếp sợ. Bệ hạ. Cả điện đại thần, giờ khắc này cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn phía trên. Mười mấy năm trôi qua, Di Hoàng khuôn mặt chút nào không có vẻ già nua, chỉ là khí tức trở nên càng thêm uy nghiêm, thâm trầm. Phu Hoàng. Cùng mọi người không giống, A.I. Tây Mộc hai huynh muội nhưng là hỉ ra vong ở ngoài. Tuy rằng có hơn 10 năm không gặp, thế nhưng hai người vẫn là nhận ra cha mình khuôn mặt cái nào cùng khi còn bé giống nhau như lúc. Những năm này khổ cực ngươi rồi. Hiện tại, ngươi có thể ung dung một cái. Di Hoàng tay háo lớn phiêu phiêu, long hổ hành bộ, vài bước đi tới Nhiếp Chính Vương trước người. Chỉ là một câu nói, liền đem Nhiếp Chính Vương mười mấy năm kinh doanh cùng khổ cực hủy hoại trong chốc lát. Mặc kệ Nhiếp Chính Vương lớn đến mức nào dã tâm cùng oán giận, cũng mặc kệ hắn kinh doanh bao lâu, giờ khắc này, dễ dàng đã bị Di Hoàng tan rã. Tại vị này chân chính hoàng giả trước mặt, hắn hết thể nỗ lực, đều có vẻ buồn cười. Nhiếp Chính Vương trong đầu một mảnh hỗn độn, hầu như rơi vào trống rỗng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ nghe được trong miệng hắn nói một câu, không. Khổ cực. Đây là vi thần đáng chết. Em mở thanh lại thấp lại tế, mang theo 3 phần nhát gan, 7 phần sợ hãi. Đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình không biết lúc nào, đã tự động đứng lên, rời khỏi bảo tọa, cung kính đứng qua một bên. Nay tựa hồ là một loại bản năng như thế, ra liền cách rất lâu, vẫn như cũ 18 năm tiền, giống nhau như lúc. Sâu sắc xông vào linh hồn của hắn. Nhiếp Chính Vương trong lòng vừa thẹn vừa mắc cỡ, một khuôn mặt nhất thời căng đến mức đỏ bừng. Di Hoàng nhưng là xem cũng không thấy hắn, màu tím hạ bảo vây một cái, một cách tự nhiên ngồi xuống long ỷ trên bảo tọa. Cũng không có như thế nào ra vẻ, trên người một cách tự nhiên toát ra một cỗ hoàng giả mùi vị, thuận lợi trưởng khống cả tòa đại điện bầu không khí. Tập kích Lưu Triệt mệnh lệnh, là liên hạ. Chư vị có ý kiến gì không? Di Hoàng nhìn lướt qua phía dưới, thản nhiên nói. Chúng thần cũng không cố ý gặp. Cả điện đáp. Nhiếp Chính Vương trong lòng ám tu, khỏe mắt oán hận nhìn lướt qua mọi người, thấp giọng nói, vậy hạ, như vậy e sợ không hay lắm chứ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không thể nào cùng Đại Chu chính diện cứng đối cứng. Hừ, hồ đồ. Tất nhiên đã là đối địch quan hệ, hà tất che che giấu giấu. Từng cái người đến, nghi quốc thư một phong. Liên nói cho Đại Chu nhân hoàng, nếu như hắn muốn động thủ, liền để hắn cứ đến đi. Liên, rất chờ mong. Di Hoàng thét dài nói. Di Hoàng trong lòng phi thường rõ ràng, hắn tuy rằng đủ để kinh sợ Đại Chu trong hoàng cung vị kia, thế nhưng Di Hoàng còn có một vị tà thần. Hắn là không có khả năng có cái loại này quyết tâm. Chí ít, hiện nay bất quá. Một tích trong lúc đó, Di Hoàng một lần nữa chấp trưởng hoàng quyền. Chương 940, Man Hoang Thần Miếu. Di Hoàng một lần nữa đăng vị sự tình, cũng không hề khiến cho bao lớn chú ý hoàng quyền thay đổi, đối thủ giới tông phái mà nói, là rất xa xôi sự tình, không đáng giá đến quan hệ. Toàn bộ thiên hạ hiện nay, hoàng quyền bên trong duy nhất đáng giá quan tâm, cũng chỉ có vị kia Đại Chu triều nhân hoàng bệ hạ. Lần này được rồi, bốn trong đó, hai cái chính thức lộ diện. Còn dư lại mấy cái, phỏng chừng cũng không kém nhiều nữa. Kinh thành, Phương Vân nhận tin tức, tiện tay một quăng, tướng này phong điệp báo ném vào trên bàn. Chế định Cửu Châu cộng chủ kế hoạch mấy lao giả này, doanh hoàng đã lộ diện, Di Hoàng cũng bắt đầu lộ diện. Mấy lao giả này bắt đầu trực tiếp trưởng khống hoàng quyền, bắt đầu bọn họ Cửu Châu cộng chủ kế hoạch. Thượng cổ ngũ đế lưu lại huyết mạch, rốt cục bắt đầu kiêu ngạo trắng trợn giành trung ương thần khí, mà đáng giá cân nhắc, hết thảy thế lực nhưng là bị lá, không thèm đếm xỉa đến này mấy cỗ thế lực cường đại. Cô thắt. Phương Vân ngón tay gõ tại trên bàn, lên tiếng âm thanh vang lên giòn giã. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói: Triệu Bá Ngôn, sau đó cho ta mật thiết quan tâm các hoang hướng đi. Một có biến động, lập ra thông báo ta. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn tấn tuân mệnh mà đi. Ầm ầm ầm. Từng đợt lanh lảnh tiếng bước chân, tại Di Hoang cùng Đại Chu biên cảnh trong quân doanh vang lên. Nhiều đội toàn bộ vũ trang binh sĩ, thần thị nghiêm túc, sát khí lâm liệt, không ngừng qua lại vãng lai với từng tòa trong quân doanh. Đông Bắc đại quân Trinh Thảo nơi đóng quân, thiết lập ở mấy ngọn núi hình thành trong sân cốc. Trên ngọn núi thiết lập doanh trại, tháp canh, từng bước đề phòng. Các loại công thành cùng phòng ngự khí giới, lít nha lít nhít bài bố bên trên, phòng ngừa bị quân địch trúng doanh. Đại Chu triều trấn ép Di Hoang biên cảnh nguyên soái là Thiện Chiến Hầu, bất quá, thực tế quyền khống chế, hiện tại nhưng là tại thập tam hoàng tử Lưu Triệt trong tay. Nơi đóng quân phụ cận trên một ngọn núi, hai cái khá dài bóng người đứng thẳng người lên. Nhưng chính là chạy trốn Di Hoàng truy sát không lâu Lưu Triệt, cùng trung cổ truyền kỳ Hoắc Khứ Bệnh. Xem xong rồi sao? Có ý kiến gì? Hai người một trước một sau, đón gió đứng thẳng ở trong ngọn núi, Hoắc Khứ Bệnh đứng ở mấy bước chi kém địa phương, thản nhiên nói. Di Hoàng hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, có cái kia tà thần tại sau lưng của hắn chỗ dựa, trong thời gian ngắn, vẫn không ai có thể bắt hắn như thế nào. Lưu Triệt xem xong tin tức, hai tay chắp sau lưng, một mặt thong dong nhìn bên dưới ngọn núi để phòng xâm nghiêm bên dưới ngọn núi. Ừm. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, không nghĩ tới, trung cổ tà phái thống trị Hắc Ám thế kỷ, tại chúng ta sau khi, lại sẽ là bị bốn người cắt hủy. Liên Hắc Ám đế quân đều là như thế. Hoắc Khứ Bệnh lời nói trong lúc đó, nhưng là toát ra một cỗ thay đổi sắc mặt tin tức. Từng cái Đại Chu triều đệ thập tam hoàng tử Lưu Triệt, đúng là có phức tạp trung cổ bối cảnh. Lưu Triệt ánh mắt đống nhiên run rẩy một thoáng, quay đầu đi, giống như là bị đâm châm một chút, trung cổ sự tình, liền không lại muốn cùng ta nói. Trong đầu của ta có phá thành mảnh nhỏ, linh tinh ký ức, cũng không hề khôi phục như lời ngươi nói trung cổ bá chủ ký ức. Đến cùng phải hay không như lời ngươi nói thân phận của người kia, tạm thời vẫn không cách nào xác nhận. Hoắc Khứ Bệnh lắc lắc đầu, đen kịt như mực trường ở trong gió từng tia tản ra. Đối với Lưu Triệt theo như lời nói, Hoắc Khứ Bệnh cũng lơ đễnh, này rất bình thường. Nắm giữ bộ phận ký ức, cũng đủ để chứng minh ta nói không phải hư. Nếu như ngươi không phải bệ hạ, lại làm sao có khả năng nắm giữ bệ hạ ký ức? Tâm dù sao, thời đại trung cổ chúng ta chịu đến thương tích, chính là tiếp cận sụp đổ tính tử vong. Khôi phục cần phải thời gian, ta tin tưởng, lấy bệ hạ lúc trước bày xuống thủ đoạn, một ngày nào đó, sẽ khôi phục trung cổ khoáng thế tu vi cùng ký ức. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt sáng láng, so với ngôi sao còn óng ánh hơn. Rồi nói sau. Di Hoàng chấp chính, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là cái uy hiếp. Trong khoảng thời gian này, liền xin nhờ ngươi. Lưu Triệt nói. Vâng, điện hạ. Hoắc Khứ Bệnh túi lầu đến, thân thể hơi khom, lộ ra vẻ thành kính thần sắc. Này là một gã thần hạ, đối mặt chúa công tối thành quý thái độ. Đại Chu phía Nam Man Hoàng, Thùng Lâm nằm dày đặc. Bách độ Đại Chu hoàng tộc ba vô số dã man không có văn hóa man tộc nhân, liền sinh động vào trong đó. Tại trung thổ nhân trong mắt, man tộc nhân càng như là loại người Tùng Lâm viên hầu. Bọn họ nắm giữ cường đại nhảy lên lực, cùng với cường đại thân thể. Thế nhưng trong đầu, nhưng là một đoàn hỗn độn, vẫn nằm ở chưa hóa trạng thái. Bọn họ không biết lễ nghi giáo hóa, không biết tam cương ngũ thưởng, không biết đạo làm quân thần, không biết thiên địa quy. Đối với trung thổ người mà nói, có đầy đủ lý do, đem man tộc nhân coi là văn minh chưa khai hóa người man dợ. Thời đại thượng cổ, man hoang bên trong, đã từng sinh ra rất cường đại thổ dân ma thần, uy hiếp trung thổ. Thượng cổ đế Nghiêu tự mình đi tới chinh phạt, hy vọng lấy vương đạo cảm hóa vùng đất này. Nhưng bây giờ xem ra, đế Nghiêu vương đạo tại man hoang xem như là triệt để thất bại. Chỉ ít, tại phần lớn nhân trong mắt, đế Nghiêu khổ tâm cũng không hề cảm hóa đến man hoang thổ dân. Man hoang là dã man, chưa khai hóa. Thậm chí liền người Di cùng Lâm mọi người không thế nào để mắt bọn họ. Nhưng tương tự, man hoang cũng là uy hiếp, là thần bí. Man hoang mỗi người, không trải qua tệ luyện đó là hay nhất chiến sĩ. Mặc kệ nội tâm làm sao không ủng hộ, Đại Chu Triều vẫn là không thể không quanh năm phái khiển trọng binh, chấn đặt ở biên cảnh. Để phòng ngừa những này tự do tản mạn man tộc, thâm nhập đến trung thổ, làm hại Đại Chu. Đối với bên trong đại người mà nói, liên quan với man hoang hoạch tâm bí mật là thần bí. Mọi người chỉ biết là, năm vị đại đế cấp tồn tại, trong đó một vị liền ở trong đó. Mà liên quan với xuất thân của hắn lai lịch, nhưng đều là bí ẩn. Đế Nghiêu một mạch hậu đại, tại man hoang không thể nghi ngờ nắm giữ nhiên địa vị. Gia liền lại làm sao chưa khai hóa, man tộc nhân cũng là tự nội tâm tôn sùng đế Nghiêu một mạch, tôn sùng là hoàng thất. Mọi cách thuận theo. Thế nhưng liên quan với loại này thống trị hình thức, nhưng chưa từng có người nào hiểu rõ. Tứ phương hầu thống xuất trăm vạn đại quân, trấn ép biên cảnh mấy chục năm. Man hoang thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nghe tin đã sợ mất mật. Cơ hồ bị tứ phương hầu dùng võ lực đánh bóng hết tinh lực. Thế nhưng hiện tại, vùng rừng tùng này đại địa, một lần nữa hoán xuất ra cường đại sinh cơ. Vô số man tộc, hàng ngũ nghiêm minh một ngày dạ không phân tệ luyện. Ở trên người bọn hắn, dần dần tái hiện ra Đại Chu trước đó, man tộc uy hiếp trung thổ, không ai địch nổi man tộc đại quân giống như. Rất nhiều cây cối rậm rạp địa phương, thùng lâm bị chặt cây. Địa hỏa từ dưới đất dẫn. Một ít tối cơ trí tế tự, giám sát một đám ở trần man tộc, chính đang ngày đêm cản công hòa tan khoáng thạch, đúc áo giáp. Loại này đúc tuy rằng nguyên thủy, nhưng cũng nắm giữ một loại cực cao công nghệ ở bên trong. Toàn bộ man hoang đại địa, tại một tích trong lúc đó, hiện lộ ra khổng lồ cỗ máy chiến tranh mô hình. Từng bó ánh lửa ngút trời mà lên, lan ra một cỗ hơi thở sát phạt. Man hoang văn minh gần như là trong một đêm, nhảy vào mấy cấp độ. Hết thể tất cả những thứ này thay đổi, đều là từ man tộc chiến thần A Lạp cổ bà nhị thức tỉnh sau khi sinh ra. Hiện tại man hoang tuy rằng không có cao minh chi thiết, luyện kim kỹ thuật. Thế nhưng làm như hơn 2.000 năm tiền chiến thần, A Lạp cổ bà nhị trong đầu nắm giữ thành bộ, dùng cho chiến tranh kỹ thuật. Lúc trước man hoang như hổ lang bình thường ba con quân đoàn, chính là tại bên dưới lòng bàn tay của hắn tệ luyện ra được. Mà bây giờ, A Lạp cổ bà nhị muốn làm, chỉ là để tất cả những thứ này tái hiện. Man hoang khu vực biên giới. Mảnh khí thế ngất trời. Nhưng ở man hoang khu vực hạch tâm, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Ra đó là tứ phương hầu tọa chấn thời đại, Đại Chu Triều quân đội cũng chưa bao giờ thâm nhập như vậy phúc địa. Ở mảnh này cây cỏ rậm rạp khu vực, lặng lặng đứng vững một tòa cổ lao thần miếu. Thần miếu rất nhỏ, cũng rất đơn sơ, rất nhiều nơi, tảng đá khe nước bên trong, đều dài đầy đại tiết. Cảnh này khiến tòa kiến trúc này, xem ra, càng như là trung thổ một tòa bị phế khí miếu nhỏ. Nhưng mà chính là tòa này miếu nhỏ, nhưng là man hoang bên trong tối không thể chạm đến cấm kỵ. Hết thảy man tộc, ngoại trừ thủ vệ cùng tế tự ở ngoài, không người dám tới gần nơi này. Mà tại trung thổ, ra đó là một ít tông phái trưởng môn, cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Tại cửu viện trong lịch sử, đã từng có không ít trẻ tuổi khí thịnh thiên tài, vẫn một ít muốn tìm tòi hư thực tông phái danh túc, không cố kỵ chút nào tiến vào tòa này miếu nhỏ. Bất quá sau khi, nhưng không còn nhân từ bên trong đi ra quá. Tòa này miếu nhỏ tựa hồ chính là một tòa hắc ám không đáy thâm nguyên, sinh mệnh cấm địa. Chỉ có thể vào, không thể ra. Tại trung thổ rất nhiều người suy đoán, nơi này chính là man tộc thần thoại giống như tồn tại, hoang kích toái không đại đế cư địa phương. Giờ này khắc này, A Lạp cổ ba nhĩ liền xuất hiện ở tòa này man tộc trong thần điện. Đứng ở tòa này cổ lão thần miếu tiền, A Lạp cổ ba nhĩ ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ vẻ hối ức. Cũng không do dự lâu lắm, A Lạp Cổ Ba Nhĩ tại thần miếu thủ vệ trong ánh mắt, đẩy ra thần miếu cửa lớn. Dày nặng sau đại môn, là một tòa thật dài hành lang. Một cỗ dày đặc cho bụi khí tức, phả vào mặt. Tại thần miếu phòng khách hai bên, sừng sững hai hàng cao to thần tượng. Thần tượng loang lổ, phủ kín cho bụi. Rất nhiều thần tượng, đều xuất hiện vết rách. Nhìn hai bên thần tượng, A Lạp Cổ Ba Nhĩ ánh mắt lộ ra sầu não thần sắc. Cùng ngoại giới đông đảo suy đoán không giống nhau, nơi này thần tượng cũng không phải là man tộc thời đại thượng cổ thổ dân thần ma, mà bình thường nhân loại. Không phải cường đại man tộc cường giả, nhưng là nho nhã trung thổ nhân như. Những người này, chính là Đế Nghiêu một mạch, biến mất ở lịch sử bụi trần bên trong đời đời truyền nhân. Đời đời Đế Nghiêu hậu duệ, hy vọng kế thừa tổ tiên di chí, khôi phục thượng cổ đại đế chi phong. Nhưng toàn bộ phó ngã vào này man hoang chưa hóa man di nơi. Đến A Lạp Cổ Ba Nhĩ thế hệ này, thậm chí bởi vì trong lòng cố chấp, đã mất đi truyền thống trên ý nghĩa nhân thân rồi. Thời đại thượng cổ, ngũ đế các ba một phương, đồng thời lưu lại chính mình hậu duệ. Mà ở các chi hậu duệ bên trong, Đế Nghiêu một mạch không thể nghi ngờ là tối kham khổ một mạch. Khi Lâm Hoàng đế khóc một mạch, vẫn tại vì làm đông đảo con cháu nội đấu mà thương cảm, Di Hoàng đế chuẩn một mạch vì làm con cháu không thành tài rung động nộ thời điểm, Man Hoàng đế Nghiêu một mạch, nhưng chính đang đối mặt huyết mạch đoạn tuyệt vận mệnh. Hay là trải qua một thời gian nữa, Đế Nghiêu huyết mạch liền muốn triệt để từ trung thổ biến mất rồi. A Lạp Cổ Ba Nhĩ trên mặt toát ra nồng đậm bi thương, vẫn có một cỗ nồng đậm oán hận. Đế Nghiêu một mạch tao ngộ, không nghi ngờ chút nào, những này thiên hưởng một góc trung thổ bách tính, muốn nhận to lớn trách nhiệm. Nếu như không phải là vì thương cầu bình thường bách tính, đại Đế Nghiêu thì làm sao có thể sẽ tướng tử tôn chuyển nhà đến man hoang. Lại làm cho Đế Nghiêu một mạch, đối mặt huyết mạch triệt để đoạn tuyệt vận mệnh. Hắn bây giờ, bởi vì từ nhỏ có chút nguyên nhân. Trong thân thể, thứ lâu không tồn tại Đế Nghiêu dòng máu, cũng đánh mất sinh dục năng lực, đã không lại khả năng kéo dài Đế Nghiêu huyết mạch lực. Người trở lại, ngay A Lạp Cổ Ba Nhĩ rơi vào trầm tư thời điểm, một trận thanh âm giàn mua, từ sâu trong lòng đất chuyển đến. Trong thanh âm, để lộ ra một cỗ trầm trọng người vải. Chương 941, bi kịch huyết mạch. Đệ không bách 41 chương. Nghe được này trận âm thanh, A Lạp Cổ Ba Nhĩ thần sắc chấn động, dưới chân tăng nhanh bước chân. Xuyên qua một tầng đi thông lòng đất cũ kỹ thêm đá, tại thân lậu phòng dưới đất bên trong, A Lạp Cổ Ba Nhĩ thấy được âm thanh chủ nhân. Này là rất lớn thân cây, che kín lục đài, đứng xứng ở thần miếu dưới nền đất, quán thông toàn bộ lòng đất điện phủ. Cây cối phi thường mục nát, tản mát ra một cỗ hủ bại mùi vị. Nhưng mà tại cây này to lớn cọc gỗ đỉnh, nhưng rõ ràng mọc ra một tấm giàn mua mặt người. Đây là một tấm che kín vỏ cây nếp nhăn nét mặt giàn mua, mang theo tang thương, mang theo bi ai, mang theo cảm khái. Nó đôi mắt túi xuống lao rồi, tản mát ra một cỗ thâm nhập linh hồn chập tối, tử vong, cổ xưa, mục nát khí tức. Nó lẳng lặng nhìn điện bên trong A Lạp Cổ Ba Nhĩ, trong ánh mắt mang theo một tia thở dài, một tia bất đắc dĩ. Tia thương hại. Thiếu thân. Tại này mục nát thân cây mặt người quái vật trước mặt, A Lạp Cổ Ba Nhĩ quỳ xuống thân đến, gọi một cái làm người khiếp sợ xưng hô. Thân thái của hắn, cung kính, là một loại bắt nguồn từ nội tâm tôn trọng cùng kính yêu. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này man hoang trung tâm, thân điện dưới nền đất thân cây mặt người quái vật, lại chính là man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ phụ thân. Chúng ta liên hệ, bắt nguồn từ với huyết mạch. Thế nhưng ngươi bây giờ ta, đã thoát khỏi nhân loại phạm vi, như vậy. Còn có bất kỳ huyết mạch ý nghĩa phụ tử quan hệ sao? Này thân cây quái vật thán cười nói, rễ của nó sâu sắc chát vào lòng đất, cùng cả cái thần miếu dung làm một thể. Tại nó thân, tiết lộ ra một loại nồng đậm bi ai. Phụ tử tức là phụ tử, dù cho ngươi cùng trong thân thể ta đã không phủ bất kỳ một điểm Đế Nghiêu huyết mạch, nhưng chúng ta như cũng là Đế Nghiêu hậu duệ, như cũng là phụ tử. A Lạp Cổ Ba Nhĩ cung kính nói. Đối với cha của mình, A Lạp Cổ Ba Nhĩ cũng không phủ bất kỳ bất kính, càng nhiều, chỉ là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Phần này tôn kính, không chỉ là huyết mạch danh nghĩa phụ tử quan hệ, càng bởi vì người nam nhân trước mắt này cường đại võ đạo thực lực cùng võ đạo ý chí, chỉ là, hắn khiếm khuyết một phần vận may thôi. Cổ Đế Nghiêu đã từng vô hạn vinh quang cùng phong quang. Thế nhưng cách mấy thời đại sau khi, hắn lưu lại hậu duệ, nhưng đối mặt vào đề duyên hóa, đồng thời bị người triệt để quên lãng cảnh khốn khó. Thế nhưng ban đầu, tất cả những thứ này cũng không phải như thế. Trước đây thật lâu, tại đại thương triều thống trị thời điểm, phụ thân của hắn từng là ngũ đế hậu duệ bên trong, tối chắc Việt, thiên tài nhất võ đạo thiên tài. Hắn nắm giữ người thường khó cùng bóng lưng võ đạo thiên phú, ý chí cùng nỗ lực. Cho nên, ở thời đại kia, hắn tuổi còn trẻ cũng đã bước chân vào địa hồn cảnh, trở thành trung thổ đại lục. Hết sức quan trọng cường giả đỉnh cao. Man Hoàng danh hảo, ở thời đại kia, chính là một cái truyền thuyết. Nhưng mà, đế nghiêu hậu duệ này mấy cái vũ, cũng đã nhất định mạch này nhân bi kịch. Phủ thời điểm, tổ tiên lưu lại quang huy quá mức chói mắt, đối với hậu đại mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Ngũ đế hậu duệ, tại sâu trong nội tâm đều phủ một phần kiêu ngạo cùng mộng tưởng. Đó chính là tái hiện tổ quang huy, khôi phục đại đế vinh quang. Mà man hoang đế nghiêu một mạch, tại phương diện này cảm thụ, hơn nhiều những người khác cường liệt. Man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhị phụ thân, tại tuổi còn trẻ đạt đến địa hồn cảnh sau, cũng không phủ thỏa mãn. Đối với mạch này mà nói, chỉ có đạt đến sánh ngang nhau tổ tiên cảnh giới, mới tính là chân chính thỏa mãn. Khoảng chừng 2.000 năm trước, vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, vì trùng kích huyền minh cảnh, vì tại mấy thời đại sau, lần thứ hai đản sinh ra một đại đế, A Lạp cổ ba nhị phụ thân lựa chọn một cái lớn mật mà hành động mạo hiểm, dung hợp thời cổ đại, bị đế nghiêu tiêu diệt một cái man hoang thổ dân cường giả thân thể, lấy đạt đến huyền minh cảnh. Thương không thể nào vĩnh viễn che chở một người, lần này, vận may cũng không ở hắn thân. A Lạp cổ ba nhĩ phụ thân tu luyện thất bại, không chỉ không thể dung hợp cổ man hoang cường giả thân thể, ngược lại tẩu hỏa nhập ma, biến thành bộ này nhân không nhân quỷ không ra quỷ, bất sinh bất tử không phải người tồn tại. Hiện tại man hoang, từ lâu mất đi nhân thân thể. Không chỉ như vậy, hắn cũng đánh mất di động năng lực. Cảnh giới của hắn vẫn còn, hắn võ đạo vẫn còn, nhưng cũng đã mất đi như một người bình thường như thế, khắp nơi cất bước năng lực. Chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì bộ này lão hủ cây cối dạng tay. Thân cây mặt người quái vật, vậy chính là đã từng man hoàng, yên lặng nhìn chăm chú vào A Lạp cổ ba nhĩ. Cựu châu cộng chủ sự tình, người đã biết rồi. Chúng ta đế nghiêu một mạch, không thể còn như vậy biên giới hóa tiếp. Hay là, đây chính là chúng ta duy nhất đường ra. Thế nhưng, bất kể là ngươi hay là ta, cũng đã đánh mất sinh dục năng lực. Chúng ta đã không thể nào lại sinh ra hậu đại. Hiện tại duy nhất có thể thay thế chúng ta kéo dài huyết mạch, cũng chỉ phủ muội muội ngươi. Man hoàng mặt toát ra một loại châm chọc cùng đến xương cười thảm. Thực sự là châm chọc a. Không nghĩ tới, chúng ta đế nghiêu một mạch nam tay, tự cao muốn khôi phục tổ vinh quang, đến cuối cùng, nhưng liên thủ tự kéo dài đều không thể làm được. Chỉ có thể dựa vào ngươi cái kia trầm tỉnh muội muội. Á Lạp cổ ba nhĩ nghe vậy, thần sắc trắng xám. Trong chuyện này, cũng phủ hắn rất lớn nguyên nhân. Lúc trước nếu không phải hắn khư khư cố chấp, cũng sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Hắn bây giờ, tuy rằng thân thể so với ngôi sao còn cứng rắn hơn, thế nhưng là mất đi truyền thừa đế nghiêu huyết mạch năng lực. Phụ thân, thật có lỗi. A Lạp cổ ba nhĩ cúi đầu đến, trong mắt toát ra sâu sắc hổ thẹn. Không liên quan chuyện của ngươi. Nói đến, ta cũng phủ rất lớn trách nhiệm. Man hoàng ánh mắt hoảng hốt một thoáng, đột nhiên nùng hít một hơi, phục hồi tinh thần lại, không nói những thứ này. Giang giác. Một tiếng vang dọn, hắn thân cây đột nhiên nứt ra, hiện ra một cái đen kịt đến trong động. Một viên hổ phách giống như tinh thể từ thân cây bên trong, phun ra. Cái này tinh thể lúc đầu chỉ phủ to bằng móng tay, nhưng chớp mắt một cái, liền tăng vọt đến một người cao thấp. Này là một khối trong suốt hổ phách bên trong nằm một cái yên tĩnh, nhàn nhã thiếu nữ, 17, 8 tuổi dạng tay. Da rẻ trắng trẻo, thần thái an tường, lẳng lặng nằm ở trong đó. Hai tay của nàng, sắp đặt ở trước ngực, không núp nhích. Xem ra, giống như là ngủ thiếp đi như thế. Thiếu nữ có một bộ mỹ lệ, thanh thuần khuôn mặt, chỉ là sắc mặt của nàng nhưng cực kỳ trắng xám, không có bất kỳ màu máu, hiện ra một cỗ bệnh trạng. Tại nàng thân, thiết đều hình ảnh ngắt quãng bất động, bao quát một viên cho bụi. Xem ra, liền phảng thời gian như ngừng lại mỗi một khắc, vĩnh hằng bất động như thế. Muội muội ngươi, 17 tuổi thời điểm, ta liền đem nàng phong ấn. Đông lại với thời gian pháp khí bên trong, làm cho nàng vĩnh viễn bảo vệ từng tồn tại đi một khắc kia. Nàng bây giờ, không chịu nổi bất kỳ khúc chiết, chỉ cần bài trừ phong ấn. Trong năm, nàng liền chắc chắn phải chết. Chỉ phủ đạt đến cấp bậc đại đế, mới có thể đem nàng trị hết. A Lạp cổ ba nhĩ, đáp ứng ta, cẩn thận chiếu cố muội muội ngươi. Đây là chúng ta đế nghiêu một mạch, duy nhất tồn tụ. Nàng nếu như tử vong, vậy chúng ta đế nghiêu một mạch, liền sẽ vĩnh viễn từ đại lục biến mất. Man hoàng thở dài nói. A Lạp cổ ba nhĩ kinh ngạc nhìn hổ phách bên trong thiếu nữ, trong đầu. Phân phủ đầy bùi hồi lâu ký ức, mơ hồ rung động. Đó là thuộc về trước đây thật lâu, long lanh ký ức, chỉ là hiện tại, từ lâu trầm luân ở tại vô tận trong bóng tối. A Lạp cổ ba nhĩ trong lòng thở dài một tiếng, hồi đáp. Phụ thân, ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hắn vây tay, liền tướng không trung trôi nổi thiếu nữ, thu nạp vào thân thể không gian pháp khí bên trong. Nhớ lấy. Chúng ta đế nghiêu một mạch, có phải hay không còn có thể truyền thừa xuống? Không tại ở ngươi, cũng không tại ở ta. Mà ở cho nàng thân. Ta già rồi, hiện tại vóc người, cũng đã rất khó lại tiếp tục cùng hộ tiếp. A Lạp cổ ba nhĩ chờ ngươi vững chắc cảnh giới sau khi, ta sẽ đem ta một thân tu vi, đều chuyển cho ngươi. Phụ thân. A Lạp Cổ Ba Nhĩ thần sắc vi ảm, tuy rằng phủ chút thương cảm, nhưng cũng không hề quá to lớn bất ngờ. Sự thực, võ đạo càng cao, đán tẩu hỏa nhập ma, tồn tại tỷ lệ cơ hội lại càng phụ thân có thể chống đỡ cho tới hôm nay, đã là kinh thiên năng lực. Có lẽ là trước đó, A Lạp Cổ Ba Nhĩ liền phủ dự liệu. Bây giờ, chỉ là tin tức kia, cách rất lâu sau khi, bị một lần nữa báo cho thôi. Man Hoàng tỉ mỉ quan sát A Lạp An Bạ, tựa hồ muốn đem con hắn một lần nữa xem kỹ một lần giống như. Ngươi bây giờ công thể tận phục, công lực càng một tầng lầu. Chỉ bất quá, nếu muốn đạt đến huyền minh cảnh, dù cho đạt được tất cả của ta công thể, cũng là kiếp này vô vọng. 2000 năm trước, ngươi khư khư cố chấp, tiến quân trung thổ, mới tạo thành ngươi tao ngộ. Sau 2000 năm, ta hy vọng ngươi có thể ngã một lần. Ngươi lần này động binh, ta cũng không phản đối. Bất quá, ta một điểm, ta hy vọng ngươi rõ ràng. Man Hoàng dừng một chút, nói tiếp. Mặc kệ ngươi, hay là ta, đều không thích hợp thành vì nhân gian đế vương. Chúng ta bây giờ làm tất cả, đều chỉ là vì muội muội ngươi. Vì tương lai nàng tô lúc tỉnh, tại mới vương triều bên trong, lấy đế nghiêu hậu duệ thân phận, bị người tôn sủng, được người tôn kính. Chúng ta chỉ có thể vì làm tương lai cửu châu cộng chủ phục vụ. Người này, vốn là Phương Giận con thứ Phương Vân, bất quá, từ doanh hoàng nơi nào đã biết được, sự tình xuất hiện biến cố. Nhưng mặc kệ cái dạng gì biến cố, ta đều hy vọng ngươi nhớ kỹ, phủ một người, nhất định phải phục tùng, phủ một người ngươi nhất định phải tôn kính, đó chính là tương lai cửu châu cộng chủ. Mặc kệ hắn là cái kia Phương Vân, còn là chưa đến người nào. Chúng ta chỉ nhận thân phận, không tiếp thu nhân. Ngươi cho ngươi làm thế nào, cũng không phải chúng ta có bao nhiêu cao thượng, cũng không phải là nhất định phải làm sao thuần phục. Mà là bởi vì, tương lai, mỗi mỗi ngươi thức tỉnh sau khi, tướng sinh ra đế nghiêu một mạch hậu duệ, mà hắn, chính là bốn cực bát hoang, chư giáo vạn phái thống trị. Chúng ta không cách nào kéo dài đế nghiêu vinh quang, nhưng hắn nhưng có thể. Man Hoàng trong mắt, xuất hiện một tia ước ao hào quang. Man Hoàng đã không trải qua thích hợp chúng ta. Mấy thời đại trước đó, đế nghiêu chuyển nhà đến khối này hoang vu nơi, mấy thời đại sau khi, hắn hậu đại cũng nên trở lại sinh ra địa phương, một lần nữa thu hồi hắn nên được vinh quang. Ngươi hiểu chưa? Dù cho, trong quá trình này, cần ngươi cùng ngươi trả giá sinh mệnh, cũng nhất định phải đạt thành. Là, phụ thân. Ta sẽ nhường, để đế nghiêu huyết mạch, trở thành trung thổ đế vương. A Lạp Cổ Ba Nhĩ một chân quỳ xuống, sâu sắc thấp túi đầu của mình. Đây là một loại thuận theo, cũng là một loại hài tay đối với phụ thân hứa hẹn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài chống đỡ, chính là ta to lớn nhất động lực. Chương 942, xuất phát. Kinh thành bên trong, trái ngược với ngoại giới ba quỷ vân tụng khí tức, phương trong phủ, lại có vẻ đối lập bình tĩnh rất nhiều. Mặc kệ bên ngoài tông phái lớn bao nhiêu mục nhiêu, cũng mặc kệ thiên hạ này sẽ có như thế nào nguy hiểm, đối với Phương Vân mà nói, những này cũng đã không quá quan trọng. Trọng yếu nhất là, chính mình người trọng yếu nhất, đều tại bên cạnh mình. Đặt thì lại kiêm tế thiên hạ, nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Thế cục bây giờ, không phải Phương Vân có thể khoảng trường, trái phải. Thiên hạ biến động, tự có nhân hoàng tại cân nhắc, tại khống chế. Phương Vân suy nghĩ làm, chỉ là bảo hộ người nhà của mình. Mà ở này ở ngoài, nếu như có thể thuận tiện giúp đến thiên hạ muôn dân, để thiên hạ miễn với ngọn lửa chiến tranh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như tận lực cũng không làm được, Phương Vân cũng có thể không thẹn với lương tâm. Trong phủ tháng ngày, Phương Vân mỗi ngày ngoại trừ luyện một chút công, chính là bồi bồi mẫu thân, cùng Lam Đại Ngọc tâm sự, cực kỳ bình tĩnh. Lam Đại Ngọc tình cờ cũng sẽ tiến vào thiên địa vạn hóa chung, đi gặp Lãnh Nguyệt Tông cái khác tỉ muội. Cứ việc cũng không hề bước ra phương phủ, bất quá, Phương Vân vẫn là có lệnh triệu bá ngôn, tùy thời quan tâm thiên hạ hướng đi. Bốn cực bát hoang từng cọng cây ngọn cỏ động tĩnh, đều muốn làm thành địa báo. Đưa vào Phương Vân trong tay. Triệu bá ngôn, lúc trước cho ngươi trà sự tình. Trà thế nào rồi? Phương trong phủ, Phương Vân bính lui khoảng trường, trái phải, trong tay bưng một chén chè thơm, khẽ nhấm một hớp, liếc mắt một cái Triệu bá nói. Bẩm đại nhân, từ khi đại nhân hạ lệnh dưới, thuộc hạ một mực toàn lực sưu tập phương diện này tin tức. Chỉ bất quá, sự tình dù sao cũng là 20 năm tiền, cách một quãng thời gian. Hơn nữa trung thổ từ trước đến giờ đối với Man Hoang cũng không nặng thị cho nên sưu tập đến tin tức, thật sự là hữu hạn. Trong phòng, Triệu bá ngôn đơn đầu gối quỳ trên mặt đất, thần thái cung kính. Phương Vân gật đầu, chuyện này thiệp cánh đến Man Hoang hoang kích toái không đại đế đối mặt loại nhân vật này, muốn đầu tập đã có dùng tin tức độ khả thi hầu như đã ít lại càng ít. Đối với này Phương Vân cũng sớm có dự liệu. Bất quá, Phương Vân cũng không có quá nhiều lựa chọn. Liên quan với các hoang đại đế tư liệu, đã ít lại càng ít. Cho dù là một ít kiêu hùng cự phách đối với bọn hắn cũng không biết gì cả. Chỉ biết là bọn họ là lực lượng mới xuất hiện, cực kỳ khủng bố nhân vật mạnh mẽ. Đối với loại nhân vật này, trước tiên số dịch số là hoàn toàn vô dụng, căn bản không cách nào thăm dò đến bọn họ. Bởi vậy, Phương Vân cũng chỉ có thể tay dựa hạ khổng lồ kia thiêu thân, đi sưu tập tin tức. Cũng may thời gian cách còn không phải là quá dài, ngay 20 năm tiền, vẫn là có thể tra trên một tra. Phương Vân trong lòng rõ ràng hoang kích toái không đại đế loại nhân vật này, cái vốn không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Bọn họ xóa bỏ chính mình lưu lại tin tức, dễ như trở bàn tay, nếu muốn tìm đã có dùng tin tức, cũng không dễ dàng. Cho nên cũng sớm có các loại dữ liệu. Chuyện này không trách ngươi, tận lực là được rồi. Phương Vân khoát tay áo, trấn an nói. Bất quá đại nhân thuộc hạ tuy rằng không có tra được cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá, thủ hạ thiêu thân, nhưng từ giới tông phái bên trong lúc vô tình biết được một cái tin. Có người nói rất lâu trước đó đã từng có một cái đồn đại, nói là thiên địa vạn vật mỗi người có đạo mỗi người có kiếp, ai cũng trốn không thoát. Cho dù là các hoang đại đế nhân vật như vậy, cũng chung quy sẽ đụng phải chính mình kiếp số bên trong, đối ứng người. Triệu Bá Ngôn quỳ trên mặt đất, cũng không hề đứng dậy, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hối ức, cái này câu nói, là một cái tinh thông dịch số ông già bình thường nói. Nghe nói lão nhân này lúc trước chỉ là trong lúc vô tình nói tới cái này, nhưng nói xong cái này sau khi, đã bị một đạo thiên sét đánh chết tại xích đu trên. Nói là gặp thiên khiển. Ồ! Phương Vân nhưng trong lòng thì hơi động, lập ra nói, tin tức kia từ đâu mà đến, có thể có căn cứ. Phương Vân võ đạo tinh thâm, biết loại này cái gọi là thiên khiển câu chuyện, căn bản là lời nói vô căn cứ. Đứng đầu cường giả thả hứa sẽ bởi vì tự thân năng lượng mạnh mẽ, khiến cho thiên mà biến động, mà gặp đến phản phệ, nhưng bởi vì nói một câu liền gặp phải thiên kiếp, là căn bản không thể nào. Cái gọi là thiên lôi, căn bản là võ đạo cường giả lấy tự thân chân khí thôi thúc, dẫn ra lôi đỉnh. Nếu quả thật có thiên phạt, không phải thiên ý, tất là người vì làm. Triệu Bá Ngôn lắc lắc đầu, ta phái người đi thăm dò quá chỗ đó ra phả cùng tổng chí, căn bản không có bọn hắn nói cái kia tinh thông dịch số lao nhân. An toàn giả dối hư hảo. Bất quá, chu vi ở nơi kia một ít đã có tuổi lao nhân, nhưng lời thề son sắt, vững tin không thể nghi ngờ, nói là nghe bọn hắn bậc cha chú nhắc lên, đúng là có người như vậy, thần thái không giống giả bộ. Thuộc hạ cũng là trong lòng hồ đồ. Bất quá, loại chuyện này đại thể đều là nghe đồn, khi không đúng. Chỉ là đại nhân hỏi, thuộc hạ mới để trên nhắc lên. Phương Vân trầm mặc không nói, suy tư, cái gọi là đồn đại bảy phần giả, ba phần thật. Nói hoàn toàn đúng cũng không phải là, nói toàn không đúng, cũng không nhất định. Liền dựa vào chính mình béo gọn. Võ giả võ đạo càng cao, tự cho mình càng cao. Như hoang kích toái không đại đế loại nhân vật này, e sợ liền thượng cổ tông chủ đều không nhất định để vào trong mắt. Dù cho mình bây giờ bước chân vào thần thông cảnh, cũng thật sự là không đáng giá đến hắn tự mình ra. Loại nhân vật này tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ liên tiếp hai lần ra tay, tất nhiên là mình và hắn trong lúc đó, tồn tại một loại nào đó liên hệ. Nếu như nói mình là nó ẩn tại uy hiếp, lấy hoang kích toái không đại đế năng lực, e sợ chính mình chết sớm. Nhưng nếu như không phải uy hiếp đến nó, hoặc là gây trở ngại đến nó cũng hẳn là sẽ không đối với tự tị ra tay. Trong này tồn tại một loại làm người cực kỳ mâu thuẫn, làm người nghi hoặc xung đột, để Phương Vân trước sau nghĩ không hiểu. Nhưng bất luận chân tướng đến cùng là kiểu gì, Phương Vân đã cảm giác, trong cõi u minh một đạo lực lượng, đã đem chính mình hoang kích toái không đại đế liên hệ ở cùng nhau. E sợ ngoại trừ hoang kích toái không đại đế chính mình, ai cũng nghĩ không thông. Nó tại sao muốn ra tay thì tại sao ra tay như vậy? Không sạch sẽ. Chuyện này, không muốn thả xuống, ngươi kế tục phái người điều tiết đi. Có tin tức mới thông báo ta. Từng cái đem điệp báo mang lên đi. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn theo lời tướng vài tờ tin tức sổ con đẩy tới. Hắn hầu như thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đem giới tông phái hết thảy tin tức tổng kết lại, sau đó hội tụ thành mấy cái sổ con, giao cho Phương Vân xem qua. Tại người người đều có thể lấy tiên thiên dịch số thôi diễn tương lai thời điểm, Triệu Bá Ngôn này con lực lượng cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng hiện tại, loại lực lượng này, ngược lại thành trận này thiên hạ đại kỳ bên trong, duy nhất kỳ hoa. Xem ra, ít đi một cái Trần Bá Tiên, giới tông phái bên trong ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Xem xong Triệu Bá Ngôn đưa tới sổ con, Phương Vân trong lòng không khỏi cảm khái nói. Thiên hạ nho kiếp, lục bộ bị hủy, hầu như đều có Trung Cổ Minh cái bóng ở bên trong. Trung Cổ Minh chủ Trần Bá Tiên một đường buôn ba hô cáo, liên lạc thượng cổ, Trung Cổ, cận cổ khắp nơi lực lượng. Quá khứ một năm dung chuyển hầu như đều là người này. Công lao. Cuối cùng, dẫn tới Vũ Mục ra tay, tướng Trung Cổ Minh di diệt. Không còn Trung Cổ Minh loại này cấp tiến lực lượng ở trong đó cổ động, các đại tông phái xác thực an phận rất nhiều. Bất quá, Phương Vân thanh sở, đó cũng không phải nói thiên hạ cũng quá bình, ngược lại, loạn lưu vẫn còn đang nơi nào, chỉ là từ sáng chuyển vào tối mà thôi. Những chuyện này vẫn là do Nhân Hoàng cùng Vũ Mục đi định đoạt đi. Phương Vân xem xong tin tức, thiện tay tướng sổ con để ở một bên. Toàn bộ tin tức bên trong, duy nhất có điểm giá trị, chính là liên quan với cô xạ quận chúa. Triệu Bá Ngôn thiêu thân phát hiện lương trong vương phủ, có thêm một cái xa lạ nam tử Triệu Bá Ngôn thủ hạ những này thiêu thân hình dung hắn. Nguy quan bất mang, cùng người thời nay ăn mặc đại dị, phảng phất là từ cổ họa đi ra. Lại hình dung hắn làm cho người ta cảm giác cực kỳ cổ lão, như sống mấy ngàn năm như thế. Phương Vân không cần nghĩ như thế nào, cũng có thể biết. Loại này Nga quan bắt mang. Ăn mặc rất có cổ phong, lại giống như sống mấy ngàn năm quái vật như thế nam tử, tất nhiên chính là thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo. Cô xạ quận chúa trung quy là trợ giúp hắn thoát vây mà ra. Nhân vật cỡ này, thả tại thượng cổ cũng là cao cấp nhất tàn nhẫn nhân vật. Lần này đi ra, cũng không biết sẽ làm những thứ gì sự. Lại có chút cái gì mục nhiêu. Có thời gian, vẫn phải là sẽ đi gặp hắn. Phương Vân mắt lộ ra trầm tư. 5 năm trước đó, hắn vẫn không có đạp phá địa biến cảnh thời điểm, từng ở giết chóc động phủ, cảm thụ qua vị này thượng cổ sắt thần khí tức. Bởi vì cô xạ quận chúa tầng này quan hệ, vị này thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo, cũng không hề ra tay với hắn. Chính là bởi vì tầng này quan hệ, Phương Vân tính toán, liền tính hai người gặp mặt. Vị này thượng cổ tông chủ cũng hẳn là sẽ không vừa thấy mặt, liền gọi đánh gọi giết muốn tính mạng người. Ngã, cũng là có thể nương dĩ vãng tầng kia quan hệ, tham ý. Loại này thời kỳ thượng cổ đại tông chủ, đại kiêu hùng, thái độ của bọn họ cùng ý chí là phi thường trọng yếu. Có thể khoảng chừng, trái phải đến thiên hạ đại cục. Tìm một chút ý nghĩ của bọn hắn, là tất yếu. Bất quá, cũng không phải hiện tại. Hiện tại, Phương Vân còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ngũ đế tinh tú quyền đã tu luyện sắp xỉ rồi, có thể đi tham phụ thân tâm tích. Phương Vân ánh mắt lóe lên, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Thứ phương hầu phương giận sống hay chết, còn là một câu đố. Căn cứ man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ thuyết pháp, là chắc chắn phải chết. Nhưng Phương Vân nhưng không tin đến mức A Lạp Cổ Ba Nhĩ nói cái kia. Thâm Nguyên. Phương Vân cũng đã điều tra rõ. Đó là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nếu nói là đi vào liền chắc chắn phải chết, là không thể nào. Chỉ bất quá, nơi nào nguy hiểm tầng tầng. Truyền kỳ cảnh trở xuống, trên căn bản là sinh tồn xa vời. Nhưng mà coi như là truyền kỳ cảnh, cũng chỉ là có rồi nhất định sinh tồn năng lực. Cũng không phải là nói liền không có sơ hở nào. Cái kia nơi địa phương, nơi trốn nguy cơ ám phục. Một ít chỗ lợi hại, chính là thần thông cảnh tầng thứ 4 địa hồn cảnh cường giả không cẩn thận đạp tiến vào, cũng có thể là chắc chắn phải chết. Cái này cũng phải tại sao, A Lạp Cổ Ba Nhĩ nói tứ phương hầu phương giận đã chết nguyên nhân. Thâm Nguyên. Bên trong, đúng là nguy hiểm tầng tầng. Nhưng Phương Vân phận làm con, nhưng không thể coi đây là cớ, không đi kiểm tra. Phương trong nhà, vũ lực cao nhất. Không thể nghi ngờ chính là hắn. Loại này chuyện nguy hiểm, không thể nào hy vọng đại ca. Cũng không thể nào hy vọng những người khác lực chỉ có thể dựa vào Phương Vân chính mình đi. Ẩm. Phương Vân ở trong phòng ngồi xếp bằng, điều vận 3 cái đại chu thiên. Cảm giác tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao, không chần chừ nữa, mở mắt ra. Sợi tinh mang bạo thiểm rồi biến mất. Chỉ nghe ẩm một tiếng. Đoàn hư không nghiền nát, Phương Vân hơi lắc người, lập tức dường như một đôi diều hâu, như tia chớp biến mất ở trong đó. Chương 943, Ai Hào Đại Thâm Nguyên, 1. Thiên địa ở ngoài, có thật nhiều thâm nguyên. Võ giả đối với những này thâm nguyên, có thật nhiều mệnh danh. Có tử vong thâm nguyên, có yên tĩnh thâm nguyên, có hắc ám thâm nguyên. Có tuyệt vọng thâm nguyên, có hải cốt thâm nguyên. Mỗi một cái tên gọi, đều đại diện cho một chỗ tử địa. Đối với Vũ xem ra, thâm nguyên hai người này Vũ, đại biểu cho sâu không thấy đáy, đại biểu cho vô tận hắc ám cùng nguy hiểm. Mỗi cái thâm nguyên phát hiện, đều là lấy vô số võ giả hải cốt làm tiền mua. Thiên địa ở ngoài hư không, đầy dây vô tận bảo tàng. Có thiên địa hỗn độn ban đầu sinh ra, chưa bị người phát hiện đồ vật, cũng có hậu thiên, rất cường đại ma thần, võ giả tử vong sau khi, lưu lại bảo vật. Vì làm để tránh cho lực lượng mạnh mẽ, tạo thành trung thổ phá thành mảnh nhỏ. Cũng vì để tránh cho lực lượng, trong lúc vô tình trùng kích đến sinh hoạt ở trên trung thổ những cường giả khác, kết làm không cần thù hận. Rất nhiều mạnh mẽ nhất võ giả đều lựa chọn trung thổ ở ngoài trong hư không giao chiến. Những này đỉnh cấp cường giả giao thủ, dẫn dắt phát năng lượng xung đột. Xé rách không gian, ở trong hư không, tạo cho mọi chỗ không gian bao táp. Mà bọn họ khi còn sống sử dụng khí, thậm chí tinh khí, ý chí. Đều thành rồi rất nhiều võ giả xua như xua vị trí bảo Phương Vân tại thiên ngoại gặp phải. Minh vương thế giới. Liền là như thế. Tứ phương hầu bị đánh rơi địa phương, gọi là Ai Hào Đại Thâm Nguyên, chính là trong thiên địa kinh khủng nhất lục đại tử địa một trong. Cái kia cũng chính là Phương Vân nơi này muốn đi tới chỗ cần đến. Hô! Trong hư không tăm tối khắp nơi là gào thét. Cuồng phong. Phong thanh như đao đao đao đòi mạng. Chỉ thấy bên trong hư không đen kịt, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo to lớn xé rách. Những này xé rách vết tích, hỗn loạn vô tung, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Cho dù là phù cơ triện cốt thần thông cảnh cường giả, thân thể bị loại này vô hình xé rách và chúng cũng muốn tan xương nát thịt, bị trong đó lực lượng hủy diệt triệt để thôn phệ. Hào một chỗ tử địa. Khu vực tối biên giới, hào quang lóe lên, nhiều ra một bóng người. Phương Vân Hoa phục tử quan, đứng ở chỗ này ai hào đại thâm nguyên biên giới đánh giá cẩn thận nơi này. Phía trước cách đó không xa, một mảnh mênh mông vô biên, hiến như hải dương khu vực, chính là tại giới tông phái bên trong hiển hách phủ tên mấy đại thể mạng thâm nguyên một trong. Phương Vân Tử rất bí ẩn con đường, mới hỏi thăm được cái chỗ này tồn tại. Giới tông phái bên trong, đi tới nơi đây tham tàng tầm bảo, ý vị tìm tới kinh tuyệt thiên hạ bảo tàng kẻ liều mạng, không phải số ít. Chỉ bất quá từ trước đến giờ là chỉ thấy vào, không thấy ra. Phương Vân mặc dù biết mảnh này thâm nguyên tồn tại, nhưng trước đây nhưng chưa bao giờ có đã tới. Mọi việc cân nhắc mà đi, tại đối với thâm nguyên có cái bước đầu hiểu rõ trước đó, Phương Vân cũng sẽ không lô mãng nhiên nhiên xông vào trong đó. Ai hào đại thâm nguyên cũng không hề cái gì rõ ràng giới hạn, duy nhất có thể mắt thường phân chia, chính là ở mảnh này trong hư không tăm tối một mảnh càng đen thui ám vặn vẹo em mở ảnh liền dường như thủy triều như thế, chập trùng liên tục. Phương Vân đứng thẳng địa phương, chỉ là mảnh này ai hào đại thâm nguyên tối biên giới khu vực, thậm chí còn không tính chân chính kêu rên thâm nguyên. Thế nhưng cũng đã cảm giác được một cỗ cường liệt tử vong, khí tức như thủy triều mãnh liệt mà đến. Trước mắt mảnh này mênh mông vô biên thâm nguyên, làm cho người ta cảm giác liền phảng phất một bộ thi thể vắt ngang ở chỗ này, vĩnh tuyên bất động, từng bước trở nên càng thêm thối. Vụ. Phương Vân hơi suy nghĩ, một cỗ ý thức cường đại phá thể mà ra, trực tiếp đánh vào kêu rên thâm nguyên bên trong. Sau một khắc, cỗ cường liệt ý niệm mãnh liệt mà đến. Ô. Từng đợt thê thảm kêu rên, dường như vô số hưởng mạng oan linh, đồng thời tại khóc thảm thường, hào khóc, trong trước mắt, Phương Vân cảm giác mình tựa hồ bước chân vào một chỗ khổng lồ tử mộ, bị vô số oan linh vờn quanh ở trong đó. Những này oan linh âm thanh kêu rên đến cực điểm, nhiều tiếng nhập não, làm cho tâm thần người lay động, thích thích có thừa. Không trách được nơi này gọi là Bách Độ Đại Chu Hoàng tộc ba kêu rên thâm nguyên. Võ đạo ý chí không đủ kiên định, bị những này oan linh ý chí khoảng trường, trái phải, e sợ một cái sơ sẩy liền muốn phấn thân nát tan thanh, hài cốt không còn. Phương Vân ánh mắt lóe lên. Cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong ra ngoài, bộc phát ra. Chỉ nghe trong hư không ầm ầm ầm. Một trận nhẹ vang lên, từng cỗ màu xám khói nhẹ bỗng dưng sản sinh. Đống nhiên nổ tan, ở trong hư không tụ thành từng cỗ ngông lung biển khói. Những này cuốn quanh tại Phương Vân ý thức chu vì tiếng kêu rên, trong chớp mắt này, tựa hồ yếu ớt một chút. Bất quá rất nhanh, lại dường như thủy triều, ghế cuốn tới, âm thanh cũng không có một chút nào yếu bớt. Ở mảnh này trong vực sâu, ủng có một cỗ cường đại, khoảng trừng, trái phải nhân ý chí lực lượng. Loại lực lượng này là một loại vô ý thức kết quả, muốn tan rã hết thể tiến vào trong vực sâu sinh vật linh hồn cùng ý chí. Loại lực lượng mạnh mẽ này, tự nhiên mà thành, không phải cá nhân có khả năng hủy diệt hoặc suy yếu. Chỉ là, mặc kệ cố lực lượng này làm sao cường đại. Phương Vân ý chí liền dường như cương như sắt thép, không chút nào bị ảnh hưởng. Hết thể thí mục rót vào hắn trong ý thức dị loại lực lượng, dồn dập bị ý chí của hắn chấn động lan ra, hóa thành hôi vụ tiêu tán ở trong hư không. Tiêu rên trong vực sâu bài xích lực lượng phi thường cường đại, Phương Vân ý thức biên giới khu vực vơ vét một vòng, liền thu lại rồi. Tại ý thức thu hồi đồng thời, từng cỗ thuộc về mảnh này thâm nguyên tin tức, cũng không ngừng tùy theo trào vào Phương Vân trong đầu. Thiên hạ thâm nguyên, mặc kệ to nhỏ, thường thường đều kèm theo hoặc đại hoặc tiểu nhân, nhỏ bé không gian bao tác. Tin tức thường thường là dựa vào không gian tồn tại, không gian một khi nát tan, trong chuyện kia lưu lại tin tức, cũng sẽ tùy theo, phá thành mảnh nhỏ. Tại cái gì một chỗ thâm nguyên, hầu như cũng không thể đầu la đến hiến chỉnh tin tức, hầu như đều là phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, có câu nói gọi là, thấy mầm biết ơi. Đối với Duệ Ti người mà nói, chỉ cần có tâm, từng chút nghiền nát tin tức, như thường có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức được. Hô! Tiếng gió rít gào, Phương Vân đứng ở kêu rên thâm nguyên biên giới, nhắm mắt túi đầu, yên lặng tự hỏi từ trong vực sâu chiếm được, phá thành mảnh nhỏ tin tức. Liên quan với tứ phương hầu phương giận, vẫn là cực kỳ xa vời, không hề có một chút hữu dụng tin tức. Ai hào đại thâm nguyên phạm vi cực đại, hầu như liền tương đương với một mảnh rộng lớn vô biên hải dương. Nếu muốn từ đó tinh chuẩn tìm tới tứ phương hầu phương giận, lúc trước rơi dụng địa phương, cũng không dễ dàng. Điểm này, Phương Vân sớm có tâm lý dự liệu. Ở mảnh này trong vực sâu muốn vơ vét một người, cũng không dễ dàng chân chính là mò kim đáy biển. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Phương Vân đều sẽ không bỏ qua. Những tin tức này phần lớn đều là lúc trước tiến vào mảnh này kêu rên thâm viên thượng cổ, trung cổ, thậm chí lúc đầu đại N hướng cường giả tin tức, hết thể tin tức phá thành mảnh nhỏ, cùng đại thâm viên bản thân tin tức lẫn lộn ở chung một chỗ, không dễ nhận. Hoàn chỉnh, một chút thì có dùng tin tức, càng là căn bản không có. Bất quá, Phương Vân phân tích hết thể tin tức sau khi, nhưng từ những này thâm viên trong tin tức, đến xuất ra một cái tương đồng tin tức. Đó chính là ai hảo đại thâm viên bên trong. Sắc thực cũng có một kiện hoặc là mấy cái khiến người ta điên cuồng trí bảo, cái này cũng phải tại sao, nhiều như vậy võ giả biết rõ ràng, tiến vào nơi này là cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn như cũ che giả mang mọc, xua như xua vịt nguyên nhân. Bất quá, đến thời đại cận cổ, theo đại chu triều đối với chư giáo vạn phái chấn ép, võ đạo cũng đúng là một đời không bằng một đời, tiến vào ai hào đại thâm nguyên người cũng đúng là thiếu. Dần dần, nơi nào liền trở thành một mảnh thật tử tử vong địa truyền thuyết. Điểm này, từ Phương Vân Kỹ là trong tin tức. Hầu như không có phát hiện cái gì đại thương triều, đại chu triều võ giả tin tức, là có thể nhìn ra được. Hy vọng phụ thân ở trong đó bình an vô sự. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vẻ sầu lo, đối với nơi này có cái gì bảo tàng, hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn duy nhất muốn biết, là phụ thân Phương Dận tâm tích. Chỉ bất quá, không biết tại sao. Tại kinh thành thời điểm, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được, cùng phụ thân trong lúc đó có một tia như có như không, vi diệu liên hệ. Nhưng chân chính đến ai hảo đại thâm nguyên, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, loại này liên hệ trái lại đứt đoạn rồi. Điều này làm cho hắn có chút bất an. Đi vào. Phương Vân cũng không có quá nhiều chần chờ, áo bào rung lên, lập ra bước đi bước chân vào ai hảo đại thâm nguyên bên trong. Hư không ốn một cái, một đạo màu đen không gian xé rách, vô thanh vô tức, phủ đầu quay về Phương Vân đỉnh đầu chụp xuống. Vụ. Phương Vân chỉ tay một cái. Viên chuông nhỏ tản mát ra đạo đạo buộc lưu giống như hào quang. Tướng Phương Vân quay đầu chụp xuống. Nay đạo màu đen không gian xé rách, rơi vào Phương Vân trên đầu, lập tức vô thanh vô tức tránh thoát. Ầm ầm em mở thanh rơi vào Phương Vân bên cạnh người, gợi ra một trận kinh thiên không gian yên bạo. Không gian xé rách vết tích, thật lâu cũng không thể xóa đi. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, đây là không gian thì lại lực lượng. Ai hào đại thâm nguyên bên trong không gian thì lại, đã triệt để thất tự. Những này đen kịt không gian xé rách, nếu như không phải lực đạt đến truyền kỳ cảnh, hoặc là trên người có cường đại không gian khí, nếu như bị những này vô hình xé rách bắn chúng, e sợ mạng hồn cảnh võ giả đều muốn một cái đối mặt xé thành phấn vụn. Ai hào đại thâm nguyên trở thành một chỗ tử địa cũng không phải là không có đạo lý. Lực không tới truyền kỳ cảnh, liền bước vào mảnh này thâm nguyên biên giới tư cách đều không có. Cái kia thâm nguyên nơi sâu xa nguy hiểm làm sao có thể tưởng tượng được ra? Ầm, Phương Vân đạp chân xuống, từng cỗ tinh khiết chân khí lập tức tràn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại tạo lực thiên địa vạn hóa chuông. Chuyển tới Phương Vân dưới chân. Chỉ nghe ầm một tiếng, cỗ cổ vô hình sóng gợn lập tức hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Phương Vân phụ cận, từng cỗ tiểu khối không gian lập ra dựa vào lại đây. Tại Phương Vân dưới chân ngưng tụ, hóa thành một khối khối băng giống như mặt kính. Phương Vân dưới chân như nước chảy mây trôi. Bộ lại một bước thong dong hướng về ai hảo đại thâm viên nơi sâu xa bước đi. Hắn chân nơi hạ xuống, từng khối không gian mặt kính không ngừng hình thành. Những này trong suốt không gian mặt kính tại Phương Vân bước chân sau khi rời đi, lại dồn dập nổ nát, không còn sót lại chút gì. Đây chính là không gian thì lại lực lượng, lấy Phương Vân lực lượng, dựa vào trong cơ thể vài đạo không gian thì lại tịch mượn thiên địa vạn hóa chuông lực lượng, rất dễ dàng là có thể tại loại hỗn loạn này, phức tạp địa phương, khai phá ra một cái cung cấp chính mình cất bước đường hầm. Chỉ bất quá, thâm nguyên bản thân thuộc tính, chính là hỗn loạn, hắc ám cùng thất tự. Ừ muốn ở mảnh này trong vực sâu. Mạnh mẽ ngưng tụ ra hoàn chỉnh không gian thì lại, là căn bản không thể nào. Ra đó là Phương Vân, cũng chỉ có thể tại dưới chân, ngắn ngủi ngưng tụ ra từng khối không gian mặt kính, thời gian lâu dài, như thường không tiêu hao nổi. Hô! Trước mắt sương mù xám mông lung, phong thanh hâu nga từng đạo hắc ám bao táp út mặt mà đến. Những này không gian báo táp bên trong, hàm chứa cường đại không gian ăn mòn cùng lực phá hoại lượng, hơn nhiều phổ thông không gian báo táp đến mức đáng sợ. Như vậy báo táp, cho dù là từng chút dư âm, nhẹ nhàng thổi qua. Liên một ngọn núi lớn đều trong nháy mắt tan rã, nát tan thành tối triệt để bụi mù. Chương 944, Ai Hào Đại Thâm Nguyên, 2. Chương thứ 944. Từng đạo hắc ám bao táp, phối hợp cùng bạo, dường như một con sao động mánh thu không gian quy luật, để Ai Hào Đại Thâm Nguyên đã biến thành võ giả đại phân mộ. Cho dù là Phương Vân, trong cơ thể đã có lục đạo không gian pháp tắc, trên tay lại có thiên địa vạn hóa chuông. Tại chỗ này ai hảo đại thâm nguyên bên trong đi tới, cũng là cực kỳ vất vả. Không gian pháp tắc thất tự sau khi, bao quát không gian trên ý nghĩa trên, hạ, tả, hữu, tiền, sau, đã toàn bộ mất đi truyền thống trên ý nghĩa khái niệm. hai mắt mũi miệng bao quát trực giác cũng đã mất đi tác dụng. Cho dù là Phương Vân, cũng nhất định phải cân nhắc sau khi, mới có thể tại loại hỗn loạn này cùng cuồng bạo bên trong, tìm tới một điểm quy luật, miễn cưỡng hướng về Ai Hào Đại Thâm Nguyên nơi sâu xa đi tới. Thế nhưng, đi tới con đường, hoàn toàn không thể nào tuần hoàn một đường thẳng, mà là quanh co, hoàn toàn không quy luật một cái khúc chết đường vòng cung. Mà những này, vẫn chỉ là Ai Hào Đại Thâm Nguyên biên giới mà thôi, cũng không phải là Ai Hào Đại Thâm Nguyên trung tâm. Nói cách khác, Phương Vân hiện tại đối mặt tất cả, vẫn chỉ là Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong nguy hiểm nhân tố, tối bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Khoảng chừng sau 6 canh giờ nữa, Phương Vân tại Hắc Ám Bao Tắc bên trong, ngừng lại. Quái không được đi vào võ giả nơi này, đều được xưng cựu tử nhất sinh. Tầm thường 6 canh giờ, ta đều có thể đem trung thổ thần châu từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây xuyên hành cái 10 lần. Nhưng hiện tại, lại còn tại kêu rên thâm viên biên giới, không có thể đi vào kêu rên thâm viên hạch tâm. Phương Vân ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lấp lóe, lộ ra suy nghĩ thần sắc. Hắn tuy rằng có thể không thèm để ý nơi này Hắc Ám Bao Tắc, thế nhưng tại kêu rên trong vực sâu chân khí tiêu hao, lại làm cho hắn không thể không tạm thời ngừng lại. Tại kêu rên trong vực sâu chân khí tiêu hao, hết sức rõ ràng. Hầu như tương đương với không gián đoạn thi triển một ít phổ thông uy lực tuyệt đối. Tuy rằng Chu Vi không nhìn thấy đối thủ, nhưng chân thực đối thủ chính là những này Hắc Ám Bao Tắc. Nếu muốn ở Hắc Ám Bao Tắc chiều bên trong sinh tồn, nhất định phải thêm vào tiêu hao rất cường đại nội lực. Phương Vân cũng không thể không dừng lại, tạm thời bổ sung một thoáng. 6 canh giờ tuy rằng còn không đến mức để chân khí của hắn tan vỡ phạm. Thế nhưng tại loại nguy hiểm này địa phương, nhất định phải bảo trì trong đan điền, bảo trì một nhiều hơn phân nửa chân khí, lấy ứng đối đột có thể có đến nguy cơ, biến hóa. Đối với võ giả mà nói, thâm nhập khu vực nguy hiểm, vậy cơ hồ là một loại nhận thức chung cùng bản năng. Bên hai tiếng gió rít gào, từng đạo đen kịt Hắc Ám Bao Tắc, tại vô tận trong hư không qua lại qua lại. Phương Vân điều tức chốc lát, mở mắt ra, liếc mắt một cái bốn phía, trong đầu lóe lên một tia tia ý niệm. Tiếp tục như vậy không được. Nếu như một mực đối kháng Hắc Ám Bao Tắc, chân khí sẽ không ngừng tiêu hao, tan vỡ phạm. Một khi xuất hiện có chuyện xảy ra, không thể tại trạng thái đỉnh cao ứng đối, sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương Vân lẳng lặng quét mắt bốn phía, trầm ngâm không nói. Đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Phương Vân lập tức có chú ý. Hắc Ám Bao Tắc cũng là thuộc về phong hệ lực lượng, chính là thuộc về ngũ ngục cốt hoàng lực lượng phạm chủ. Ngũ ngục cốt hoàng dĩ vãng hấp thu đều là phổ thông phong hệ lực lượng, vẫn chưa từng có thu nạp quá loại này báo tắc không gian cuồng bạo, vừa vặn có thể nhờ vào đó rèn luyện một phen. Để ngũ ngục cốt hoàng khung xương càng thêm cường đại. Nghĩ đến liền làm, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức triệu ra ngũ ngục cốt hoàng. Hống. Một tiếng thê lương rít gào, dường như hồng hoang mãnh thú, tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong vang lên. Ở mảnh này hắc ám trong hư không, một đạo khổng lồ em mở ảnh, chậm rãi đứng lên, tiếp theo hóa thành một bộ to lớn giữ tợn khung xương, khung xương trên địa, hỏa, thủy, phong, kim ngũ sắc quang hoa, đồng thời lấp lóe, hóa thành từng đạo vòng sáng, xoay tròn vòng xoáy. Từng cỗ khói đen, lẫn lộn hỏa tinh, không ngừng từ ngũ ngục cốt hoàng trong xương tản mắt ra, đưa nó làm nổi bật dường như một vị địa ngục tà thần một cỗ. Ngũ ngục cốt hoàng là một vị thánh vu giáo pháp khí cường đại, thường thường chỉ có trưởng giáo cùng đại trưởng lão mới có thể luyện chế. Từ xưa đến nay, cũng chỉ bất quá có 12 tôn mà thôi. Hạch tâm đều là thượng cổ đế thang thời kỳ 12 tôn thượng cổ viêm ma quân vương trái tim. Vị này ngũ ngục cốt hoàng lên trên nữa tế luyện một bước, chính là thời đại cận cổ, trên ghi chép, cường đại nhất diêm ma thiên tử. Phương Vân lúc trước đạt được lúc, vẫn chỉ là 12 hạt đại lực bạch cốt ma, thuộc về trụ cột nhất hình thái. Từ đại lực bạch cốt ma đến ngũ ngục cốt hoàng, toàn bộ luyện chế phương pháp đều có tỉ mỉ ghi chép tại 12 hạt bạch cốt châu bên trong. Thánh vu giáo tựa hồ cũng không sợ giáo ở ngoài luyện chế ra ngũ ngục cốt hoàng. Bất quá, Phương Vân tuy rằng rất lâu trước đó, liền luyện chế thành công ngũ ngục cốt hoàng, bất quá, liên quan với tầng thứ cao nhất diêm ma thiên tử nhưng không có đầu mối chút nào. Phương Vân đã từng dùng hết các loại phương pháp tìm hiểu thánh vu giáo diêm ma thiên tử luyện chế phương pháp, bất quá, cái môn này tối tuyệt đỉnh luyện chế phương pháp, tựa hồ chưa bao giờ tại bên ngoài truyền lưu. Thánh vu giáo đối với loại quan hệ này đến tông môn tối đại bí mật bí pháp, khống chế cực nghiêm. Đừng nói luyện chế phương pháp, hơi chút tiến thêm một bước liên quan với Diêm Ma Thiên Tử tin tức, đều chưa bao giờ chuyển tới. Hết thảy tất cả, tựa hồ vẹn vẹn với Diêm Ma Thiên Tử, bốn chữ này. Hơn nữa, Phương Vân cảm giác được, ngũ ngục cốt hoàng tựa như một cái ủng có vô cùng tăng lên tiềm lực hố đen, cho tới bây giờ, cũng không tính là nó cuối cùng hình thái. Chỉ bất quá, bởi vì khuyết thiếu manh mối cùng tài liệu, Phương Vân vẫn không có cách nào đưa nó tăng lên tới mạnh mẽ nhất cảnh giới. Hô! Ngũ ngục cốt hoàng vừa hiện ra mấy trăm trượng hình thái, đến từ Ai Hào Đại Thâm Nguyên cái loại này bài xích lực, lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân, Phương Vân cảm giác tạ vị này ngũ ngục cốt hoàng, tự mình cùng mảnh này ai hào đại thâm nguyên trong lúc đó, đột nhiên có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Từng cỗ hắc ám, đầy dây tử vong nguyên tố, không ngừng rót vào ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể. Quả nhiên, ngũ ngục cốt hoàng tại loại hoàn cảnh này bên trong, lại như cá gặp nước. Phương Vân tinh thần rung lên, mừng rỡ trong lòng. Ngũ ngục cốt hoàng tại hắn bước vào thiên trùng cảnh sau, bị làm như quán thông thiên địa huyền quan pháp khí, sống nhờ tại Phương Vân trong cơ thể. Vị này pháp khí uy lực tuy rằng đại, nhưng dù sao không phải trung cực hình thái. Hơn nữa, Phương Vân trên người vẫn vô câu đế cung cùng thiên địa vạn hóa chuông pháp khí cường đại như vậy, đến nỗi với ngũ ngục cốt hoàng cũng chẳng có bao nhiêu phát huy uy lực chỗ trống. Thế nhưng hiện tại chỗ này ai hảo đại thâm nguyên bên trong, ngũ ngục cốt hoàng ngược lại so với thiên địa vạn hóa chuông cùng vô câu đế cung còn muốn đến hay lắm dùng. Nay cũng không phải là nói, thiên địa vạn hóa chuông cùng vô câu đế cung uy lực, liền không bằng ngũ ngục cốt hoàng. Chỉ là, mỗi cái pháp khí công năng không giống mà thôi. Thiên địa vạn hóa chuông cùng vô câu đế cung, có thể rất dễ dàng liền đem hắc ám bao tắp vứt bỏ tại bên ngoài. Chỉ là loại này vứt bỏ, cần Phương Vân không ngừng tiêu hao chân khí. Nếu như là những địa phương khác thì cũng thôi, thế nhưng ở chỗ này, Phương Vân cần bất cứ lúc nào bảo trì tại trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối không lường được, giấu giếm nguy cơ. Ở phương diện này, ngũ ngục cốt hoàng ngược lại có vẻ so với những pháp khí khác, càng áp dụng. Vô thường vì làm phong, phong quyển vân động, nhiếp. Phương Vân bấm pháp quyết, ngũ ngục cốt hoàng trên người địa, hỏa, thủy, kim bốn hệ nguyên tố, toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy nhất phong lực. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ ngập trời phong diễm từ ngũ ngục cốt hoàng trên người, xông lên tận trời. Cái loại này nguyên bản so sánh với yếu ớt liên hệ, lập tức trở nên cực kỳ cường liệt. Từng cỗ cường liệt hắc ám phong nguyên tố, ngàn vạn kia, không ngừng tràn vào ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể. Một loại thủy dung cảm giác dâng lên trái tim, Phương Vân cảm giác được kêu rên trong vực sâu từng cỗ cùng hắc ám bao táp cùng thuộc về tính lực lượng, đang không ngừng tràn vào tự mình trong cơ thể. Chân khí không chỉ không tổn hao, ngược lại chiếm được bổ sung. Ha ha, ngũ ngục cốt hoàng thành hình sau khi, quả nhiên đối với trong ngũ hành mỗi một hành lực lượng, đều có cực cường thu nạp lực. Phương Vân cười to, thân hình loáng một cái, cũng thi triển to nhỏ như ý thần thông, hóa thành cao mấy trăm trượng. Lóe lên một cái, lập tức cùng phía sau ngũ ngục cốt hoàng dung làm một thể. Đi. Phương Vân cười lớn một tiếng, cao mấy trăm trượng cốt hoàng hóa thân, lập tức bước động nhanh chân tử, một đường vọt mạnh tiến vào hắc ám bao táp bên trong. Ngũ ngục cốt hoàng lướt qua, số lượng hàng trăm bá liệt hắc ám bao táp bị lôi kéo thành mảnh vỡ, trong đó hắc ám phong nguyên tố bị ngũ ngục cốt hoàng lượng lớn hấp xả đi vào, hóa thành từng khối hắc ám phong thạch kết tinh, tràn ngập tiến vào ngũ ngục cốt hoàng xương cốt bên trong, lấy thay thế nguyên bản từ cương phong bên trong thu nạp cương phong kết tinh. Chỉ nói tới lực lượng cùng ý lực, tiêu diên trong vực sâu loại này, cùng hắc ám, hỗn loạn, tử vong dung hợp lại cùng nhau phong nguyên tố, hiển nhiên ví như vân từ cựu thiên cương phong tầng bên trong thu nạp phong nguyên tố, muốn cường đại hơn nhiều. Từng cỗ hắc ám bao táp, không ngừng bị Phương Vân tan rã. Trong đó lực lượng cuồng bạo bị ngũ ngục cốt hoàng hấp thu lấy. Loại này mới lực lượng, để ngũ ngục cốt hoàng xương cốt trở nên càng thêm chặt chẽ, kiên cường, cứng rắn không thể phá vỡ. Vô hình chung, để ngũ ngục cốt hoàng thuần túy lực lượng càng thêm cuồng bạo cùng cường đại. Trong lúc nhất thời, Phương Vân lướt qua, ai hào đại thâm nguyên biên giới hắc ám bao táp chiều bên trong, lập tức nhấc lên khác một làn sóng bao táp. Ngũ ngục cốt hoàng nhấc lên bao táp, so với hắc ám bao táp càng cường đại hơn. Ầm ầm ầm. Che ở Phương Vân phía trước hắc ám bao táp, từng tòa không ngừng nổ tung. Có ngũ ngục cốt hoàng gia trì, Phương Vân tốc độ quả nhiên tăng nhanh không ít. Một lúc, liền biến mất ngay tại chỗ, nhập vào sâu sắc hắc ám bao táp bên trong. Cùng cục cục. Khi Phương Vân ở mảnh này khủng bố ai hào đại thâm nguyên bên trong nhấc lên bao táp thời điểm, thâm nguyên nơi sâu xa, mấy khối trắng toan toát xương khô, phân tán ra, đồng bền tại hắc ám trong hư không, dường như sóng nước bên trong lục bình như thế, không sinh khí. Mấy khối xương khô tình cờ va chạm đồng thời, sẽ phát sinh ầm ầm chỗ chống xương cốt tiếng va chạm. Tất cả đều là bình tĩnh như vậy, nhưng mà, khi Phương Vân tế lên ngũ ngục cốt hoàng, vọt vào hắc ám bao táp bên trong thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đây là, lại có người sống xông vào ai hào đại thâm nguyên, tự tìm đường chết ta. Một trận nhược không thể giết ý niệm, hóa thành một đạo nhàn nhạt gợn sóng, tại trong bóng tối mở rộng ra. Chớp mắt một cái, chỉ thấy nguyên bản đồng bền tại trong bóng tối mấy khối xương khô, trong chớp mắt phảng phất bị từng cây nhìn bằng mắt thường không gặp dây cung tia kéo động, từng khối tụ lại ra. Đầu tiên là xương sọ, tiếp theo cột sống, cánh tay, xương ngực, nguyên bản rải rác trong hư không, nước chảy bèo trôi mấy khối xương khô, tự động lôi kéo tại một khối, nối liền ở chung một chỗ. Hào hào hào. Chỉ nghe được liền thoán xương cốt nổ vang, trong nháy mắt, một vị nhân loại hoàn chỉnh hải cốt lập tức hình thành. Phần eo vừa phát lực, vị này nhân loại hải cốt lập tức từ trong hư không ngồi thẳng lên, trong vành mắt hào quang lóe lên, lập tức hiện lên hai đám thăm thẳm hào quang màu đỏ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đã bao lâu, lại còn có người không biết sống chết? Xông vào ở đâu tới? Bộ xương lắc lắc đầu, năm ngón tay duỗi một cái. Chỉ nghe một tiếng kêu to, hắc ám nơi sâu xa, một tia chớp bay nhanh mà tới, hạ xuống trong tay của nó. Đây cũng là một thanh tạo hình cổ phác màu đen kiếm bản to. Thân kiếm trước sau hai bên, nạm có hai khối huyết hồng bảo thạch. Thanh kiếm này vừa rơi vào cỗ hải cốt này trong tay, lập tức bắt đầu rung động, phát sinh như vạn thiên lũ hồn kêu rên âm thanh. Đồng thời thân kiếm hai bên bảo thạch lóe lên, một cỗ rừng rực như máu hỏa diễm lập tức trương lên mà ra. Bạch cốt đột nhiên đứng lên, không có bất kỳ chần chờ, lập tức xoay một cái, lập tức cầm kiếm hướng về Phương Vân phương hướng đi đến. Động tác thẳng thắn, không có bất kỳ dư thừa động tác. Ca, ca, ca. Bạch cốt trong tay cầm kiếm, bước ra ba bước, một cỗ huyết nục, cơ thịt, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ nó xương cốt mặt ngoài sinh mọc ra. Bước thứ tư bước ra, từng sợi mái tóc dài màu trắng, lập tức từ trên đầu của nó trường phát ra. Bạch cốt dưới chân trượt đi, ầm một tiếng nổ vang, mang theo một cỗ nhàn nhạt sát khí, hóa thành một tia chớp biến mất ở hắc ám trong hư không. Ngày hôm nay rốt cục hai canh, tạm thời không biết sẽ có hay không có canh thứ ba, ngược lại không cần chờ thì tổ. Chương 945, Phong Chi Đại Dương. Tế lên ngũ ngục cốt hoàng sau khi, Phương Vân đi tới tốc độ rốt cục nhanh hơn rất nhiều. Từng đạo hắc ám bao táp ầm ầm vỡ tan, trong đó hắc ám phong nguyên tố tinh hoa, bị ngũ ngục cốt hoàng hút vào trong cơ thể, không ngừng hóa thành từng khối tinh thốc, trở thành xương cốt một bộ phận. Phương Vân cảm giác được, ngũ ngục cốt hoàng thuần túy vật lý lực lượng, đang không ngừng tăng thêm. Ngũ ngục cốt hoàng ban đầu luyện thành thời điểm, thuần túy lực lượng lớn khái tương đương với nửa bước mạng tinh, tiếp cận với một cái chân long lực. Sau đó, Phương Vân không ngừng hướng về trong đó gia nhập các loại đứng đầu tài liệu, làm cho vị này cốt hoàng lực lượng càng ngày càng to lớn. Phải biết, ngũ ngục cốt hoàng lực lượng, bản thân là sẽ không cùng Phương Vân lực lượng lặp lại. Nói cách khác, Phương Vân một khi tế lên cốt hoàng, lực lượng của bản thân lập tức sẽ lại chồng chất trên một tầng. Nói cách khác, có thể so với tăng thêm một cái chân long lực. Chỉ bất quá, pháp khí này là Phương Vân quán thông thiên địa chi tiểu, liên tiếp thiên địa năng lượng trọng yếu pháp khí. Có thể nói tính mạng tương quan, không cho có sai lầm. Cho nên, Phương Vân có thể không sử dụng, vẫn là tận lực không sử dụng nó. Ngũ ngục cốt hoàng lực lượng không ngừng tăng thêm, chỉ chốc lát sau, ầm một tiếng, ngũ ngục cốt hoàng toàn thân màu đen phong diễm hội tụ, lại ngũ ngục cốt hoàng bên ngoài cơ thể, hiện ra một cái màu đen cự long được. Nay cự long, nắm giữ bốn rồng có xứng giác, long lân từng mảnh, cương như kim thiết, to lớn hai mắt, giống như trung đồng, trận trừng làm người sợ. Toàn bộ cự long dường như dây leo lớn, cuốn vòng quanh khổng lồ ngũ ngục cốt hoàng, như ẩn như hiện. Ừm. Phương Vân trong lòng hơi động, cũng cảm giác được ngũ ngục cốt hoàng loại biến hóa này, đây là chín đại chân long bên trong minh long. Ngũ ngục cốt hoàng hấp thu hắc ám phong nguyên tố sau, lại ngưng tụ ra vị này chân long. Con rồng này hình quan ngoại giao, Phương Vân đã từng là gặp gỡ. Tại Minh Hoang đáy biển, viễn cổ tiểu thế giới bên trong, hải tộc lao tổ tông Diệp Khải Long đã từng liền biến hóa ra vị này minh long hình thái. Ngũ ngục cốt hoàng ngũ hành nguyên tố bên trong phong nguyên tố ngưng tụ đạt đến than phong sau khi, lại hiện ra vị này chân long hình thái, để Phương Vân rất là bất ngờ. Bất quá, hơi suy nghĩ, cũng là bình thường trở lại. Ngũ ngục cốt hoàng phép chia lực ở ngoài, đơn thuần vật lý lực lượng đạt đến một cái chân long lực, ám hợp trong thiên địa lực lượng nào đó quy luật, tự nhiên sản sinh long tương. Hơn nữa, hắc ám phong nguyên tố tính chất thuộc về hắc ám lực lượng, cùng hư vô bên trong sáng thế minh long tương ứng lực lượng tính chất tương hợp, tự nhiên hiện ra vị này minh long hình thái. Phương Vân cũng không hề tại vị này long hình quan ngoại giao trên quá mức lưu ý, chín cái chân long sáng thế đã sớm nhất định trong thiên địa lực lượng pháp tắc, là lấy long vị làm đo đơn vị. Chân chính khiến cho Phương Vân suy nghĩ sâu sắc nhưng là một chuyện khác, ngũ ngục cốt hoàng bên trong ngũ ngục, chỉ chính là địa, hỏa, thủy, phong, kim ngũ hành lực. Ngũ ngục cốt hoàng tại Ai Hảo Đại Thâm Nguyên bên trong, thu nạp đầy đủ hắc ám bao táp, ngưng tụ ra long hình quan ngoại giao. Chẳng lẽ, này ngũ ngục cốt hoàng nhất định phải phân biệt ngưng tụ ra ngũ tôn long hình quan ngoại giao, mới có thể tiến thêm một bước, cô động thành, Diêm Ma Thiên Tử. Phương Vân trong lòng trầm ti không ngớt. Đây chỉ là một loại suy đoán, vẫn không cách nào phán đoán chân giả. Dù sao, liên quan với Diêm Ma Thiên Tử luyện chế tin tức quá ít. Thế nhưng này dù sao cũng là một phương hướng cùng con đường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân rốt cục xuyên qua mênh mông hắc ám bao táp bao trùm khu vực biên giới, tiến vào đến càng sâu hơn một tầng khu vực. Thật mạnh không gian pháp tắc lực lượng. Phương Vân hóa thân cốt hoàng, từng bước hướng về nhanh chân tiến lên trước. Hắn cảm giác được, phía trước không gian pháp tắc ba động, trở nên càng ngày càng cường liệt. Tại loại ba động này bên trong, kèm theo thủy triều giống như năng lượng dòng lũ. Võ giả trong cơ thể không gian pháp tắc, cũng chỉ là không gian pháp tắc một bộ phận. Phần nhỏ pháp tắc ba động còn có thể ứng đối, nhưng một khi gặp phải quá cường liệt pháp tắc chấn động, phối hợp cường liệt năng lượng thủy triều, nhất định không đối phó được. Ầm. Cũng không biết lúc nào, bốn phía mênh mông không dứt hắc ám bao táp, đột nhiên tán đi. Trước mắt xuất hiện từng mảng trắng xóa đại dương, mãn nhĩ đều là ngàn tỷ đao kiếm quát sát gai nhị âm thanh. Đây là từng cái. Phương Vân vẫn không phản ứng lại. Từng mảnh sóng lớn giống như bỗng nhiên đánh tại ngũ ngục cốt hoàng trên người. Lần này, Phương Vân chỉ cảm thấy như là bị một viên nặng mấy trăm triệu tấn ngôi sao bắn trúng, toàn bộ ngũ ngục cốt hoàng khung xương đều phát sinh đùng một tiếng vang dọn, lực lượng khổng lồ đập đến Phương Vân hoa mắt choáng váng đầu, vẫn không phản ứng lại, đã bị này cỗ từng làn, kéo dài không dứt mạnh mẽ vô ra. Ầm, ầm, ầm. 7, 8 đạo to lớn hắc ám bao táp bị ngũ ngục cốt hoàng va trúng, trực tiếp chấn động tản ra. Đây là vật gì, lực lượng thật là đáng sợ. Phương Vân thất kinh, bất thình lình một đòn, hầu như để hắn không thở nổi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể một đòn đem hắn đánh thành như vậy, vẫn thật sự là không nhiều. Cái cỗ này đập ở trên người hắn song lớn. Mỗi nhất kích đều tương đương với một vị truyền kỳ kính sơ cấp võ giả. Lực lượng vẫn là thứ yếu, đáng sợ nhất chính là, cỗ lực lượng này bản thân liền dường như hải dương, kéo dài không dứt, tầng tầng lớp lớp. Giống như vô số khủng bố cường giả, che già mang mọc. Không ngừng công lại đây như thế, liền khiến người ta thở dốc cơ hội đều không có. Phương Vân lấy lại bình tĩnh, điều dưỡng một lúc. Lại về phía trước đạp đi. Lần này, hắn đi lại chỉ hoãn hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân rốt cục lần thứ hai xuyên ra hắc ám bao táp khu vực. Rào. Kèm theo to lớn bọt nước cầm thanh, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt, đúng là một mảnh hùng vĩ đại dương. Đầy mắt đều là liên tiếp sóng biển, những này sóng biển cực kỳ chói mắt, mỗi một đạo hải lưu đều sôi trào mãnh liệt. Hàm chứa lực lượng mang tính hủy diệt. Tại đại dương mặt trên, còn có một đạo đạo rít gào chập trùng to lớn sóng biển. Lần này to lớn sóng biển bên trong bao hàm sẽ lực lượng cùng cuồng bạo không gian pháp tắc, là cái khác sóng biển ngàn lần trở lên. Phương Vân vừa chính là bị trong đó một đạo sóng lớn đập trúng. Hào nồng hậu phong nguyên tố. Phương Vân lẩm bẩm nói. Hắn cũng không hề mạo muội bước vào đi. Mảnh này đại dương xem ra không có hắc ám bao táp đáng sợ như vậy, nhưng bên trong ẩn chứa phong nguyên tố. So với hắc ám bao táp bên trong phong nguyên tố còn cường đại hơn. Tại phổ thông trên ý nghĩa, những này phong nguyên tố hẳn là kết thành, so với kim thiết còn muốn chặt chẽ tinh thạch kết cấu, nhưng ở mảnh này, chẳng biết tại sao, vẫn trước sau hiện ra thủy như thế hình thái. Phương Vân tử tế quan sát hai hào đại thâm nguyên ngoại vi tầng thứ 2 phong chi đại dương, nơi này phong nguyên tố hầu như tương đương với nước thép, không gian cuồng bạo trình độ, cũng so với hắc ám bao táp khu vực còn lợi hại hơn. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét. Những này đều không uy hiếp được Phương Vân. Chân chính giá trị phải cẩn thận, là những này giống như cự sa như thế, ở mảnh này trong biển rộng tới lui tuần tra to lớn sóng gió. Nếu như bị chính diện đập trúng, liền tính truyền kỳ cảnh cường giả, cũng muốn trọng thương. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sóng lớn chập trùng lên xuống, sinh sôi diệt diệt, vĩnh không đều là tồn tại. Hơn nữa tập kết cùng tiêu tán, không có quy luật chút nào. Đối với thâm nhập ai hảo đại thâm nguyên người mà nói, là một loại uy hiếp cực lớn. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói. Mảnh này trong biển rộng tin tức, bị hắn thu hút bộ não, lấy cực nhanh cấp tốc phân tích. Nơi này sóng biển căn bản không có quy tắc. Nếu muốn tìm đến một cái an toàn đường, căn bản là không thể nào. Nếu như mạnh mẽ xông vào, sớm muộn sẽ bị to lớn bao táp bắn trúng, mấy canh giờ liền hao hết toàn thân chân khí, đập thành mảnh vỡ. Phương Vân trong đầu tránh qua từng cái ý niệm, ứng. Biện pháp duy nhất, chính là theo sát tại những này sóng lớn phía sau. Mỗi một đạo sóng lớn chu vi, cũng không thể có đầy đủ năng lượng, sản sinh đạo thứ hai sóng lớn. Chỉ cần theo sát, tại tiền một đạo sóng lớn biến mất trước đó, đều là an toàn. Nghĩ tới đây, Phương Vân không chần chừ nữa, đạp chân xuống, lập tức bước vào mảnh này đại dương khu vực. Ăn. Chói tai khóc thét âm thanh, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn oan linh, tại vùng biển này bên trong gào thét. Theo Phương Vân bàn chân, truyền vào Phương Vân bộ não. Loại thanh âm này, như ngàn vạn đao kiếm tại đá mài dao trên quát sát, làm cho tâm thần người lo lắng, khó có thể ngưng tụ tâm thần. Ầm. Phương Vân ngón tay một điểm, đơn giản đóng lại giác quan thứ 6. Cái cỗ này như thủy triều giống như đánh vào bộ não gai nhị khóc thét tâm thanh, quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Dưới chân đạp bước đi tới, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức xuất hiện ở một đạo sóng lớn phía sau. Một cỗ kiên cố cảm giác từ dưới chân truyền đến, như phảng phất là đạp ở kiên cố lòng đất như thế. Phương Vân thử hấp nhiếp một điểm nơi này phong lực lượng, nhưng kết quả nhưng đại ra dự liệu. Dưới chân đại dương giống như nước biển, lại vẫn không núp đích. Lực lượng thật là kỳ dị. Phương Vân trong lòng cực kỳ vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác được, dưới chân vùng biển này, nhìn như tùy tiện đều cúc ra một cái. Nhưng trên thực tế, toàn bộ hải dương lại giống như một thể, liền dường như một khối to lớn tảng đá như thế. Nếu như muốn thu nạp trong đó phong nguyên tố, thì bằng với muốn kể cả toàn bộ mênh mông vô biên hải dương, đồng thời thu nạp vào trong cơ thể. Mảnh này mênh mông vô biên hải dương biết bao khổng lồ, trong đó ẩn chứa năng lượng, càng là khủng bố khó có thể tưởng tượng. Phương Vân căn bản không dám tưởng tượng, có ai có thể trong nháy mắt tướng toàn bộ hải dương thu nạp hết sạch. Muốn nắm giữ loại năng lực này, thượng cổ ngũ đế hay là có thể làm được, viễn cổ tam hoàng cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng Phương Vân vẫn không có loại năng lực này. Không phải ngũ ngục cốt hoàng năng lực không đủ, mà là muốn thu nạp trong đó năng lượng, đã vượt ra khỏi đáng tiếc ca. Nếu như ngũ ngục cốt hoàng có thể hấp động trong đó năng lượng, e sợ thượng cổ phệ ma tông tông chủ loại cường giả kia, ta hạ lần gặp gỡ, một trưởng là có thể đập chết. Chỉ tiếc, đây căn bản không phải võ giả bình thường có thể làm được. Mặc dù được xưng ma đạo đệ nhất hỗn độn lao tổ. Tới, chỉ sợ cũng như thường không có biện pháp. Phương Vân trong lòng nói thầm. Khổng lồ như vậy một mảnh bảo tàng, lại không cách nào từ bên trong chia một chén canh, thật sự là khiến người ta thì đau. Bất quá, cái này cũng phải chuyện không có cách giải quyết. Phương Vân cảm giác được, thống trị khu vực này, là một loại chính mình siêu ra bản thân nhận thức hệ thống đặc biệt lực lượng, chí ít hoàn toàn khác với chính mình biết các loại pháp tác. Tựa hồ là một loại càng cường đại hơn, hoàn toàn xa lạ hắc ám lực lượng. Phương Vân tùy theo ba chục lãng, theo sát ở một tòa cao mấy ngàn trượng sóng lớn phía sau, quả nhiên nhìn như nguy hiểm, thực tế nhưng an toàn rất nhiều. Căn bản sẽ không gặp phải cái khác sóng lớn tập kích. Ầm ầm. Sóng lớn hạ xuống, năng lượng phân tán, rốt cục tiêu tán. Phương Vân ung dung không nổi, thân hình nhảy lên, lập tức nhảy đến phụ cận một tòa khác sóng lớn phía sau, như trước không nhanh không chậm theo con sóng lớn này đi tới. Cứ như vậy, Phương Vân mượn dùng phong chi đại dương lực lượng của bản thân, vượt qua ai hào đại thâm nguyên, hướng về nơi càng sâu đi vào. Hống. Đột nhiên. Đạo thô bạo, hung sát tiếng gầm gừ, xa xa từ đại dương nơi sâu xa truyền đến. Một tiếng này rít gào, để toàn bộ đại dương ngoài khơi tiền bắt đầu rung chuyển. Tiếng gầm gừ bên trong lực lượng, khiến người ta âm thầm kinh hãi. Đây là vật gì, ai hào đại thâm nguyên không phải được xưng hẳn phải chết nơi sao? Chẳng lẽ còn có các sinh vật khác? Phương Vân trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn phía thâm nguyên nơi sâu xa. Hắn cảm giác được, này đạo tiếng gầm gừ cũng không phải là thuộc về nhân loại võ giả, mà là một loại nào đó hung ác, đáng sợ dã thú giống như hung vật. Chương 946, Ngũ Đế Đại Thành.